Chương 1760, Tề Khánh khó xử. Tề Khánh vương gia nhìn về phía Tần Trần, không khỏi cười khổ nói, xem ra Tề Bắc thật sự chính là gặp cao nhân, ngược lại là ta Tề Khánh mắt vụng về. Tần Trần không có nói nhiều, đã người biết một ít, cũng phải biết, ta cùng Tề Hồn hai người, từ trước đến nay là tại Đại Tề Thánh Quốc bên trong phái hệ tranh bên trong, bảo trì trung lập, chỉ đối thánh chủ cúi đầu xưng thần. Có thể là ta hiện tại, sắp chết rồi, lớn như vậy Khánh vương phủ, ta che chở không, cho nên ta được tìm chỗ dựa. Ta cũng là gần nhất mới biết được, nhi tử của ta nhóm, là bực nào ưu tú. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tề Khánh cười khổ nói, Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp Tam huynh đệ, sớm đã là đầu nhập thất hoàng tử Tề Nhạc. Cho nên, ta để Tề Diệp lấy Tề Uyển Nhi, để Tề Tư Tư gả cho thập hoàng tử Tề Hạo Vũ, đây chính là tại nói cho thất hoàng tử, ta Tề Khánh lựa chọn đầu nhập hắn, đây cũng là không có lựa chọn lựa chọn. Chuyện như vậy à, Tần Trần gật gật đầu, đại khái sáng tỏ, Tề Khánh không được, muốn chết rồi, cho nên an bài đường lui. Khánh vương phủ không có hắn, không có khả năng lại độc lập. Ngươi để Tề Tư Tư gả cho thập hoàng tử Tề Hạo Vũ ta có thể hiểu được, có thể là Tề Bắc cùng Tề Uyển Nhi là một đôi, làm gì chia rẽ hắn nhóm. Nghe đến lời này, Tề Khánh lại là khổ sở nói, Tề Diệp Tam huynh đệ, đi theo thất hoàng tử, Tề Bắc lại là không giống, tâm tư đơn thuần, nếu là cùng Tề Uyển Nhi thành thân, nhất định trêu đến Tề Diệp bất mãn, Tề Diệp khả năng hội giết hắn. Tần Trần giờ phút này, nhẹ gật đầu, huynh đệ tương tàn, Tề Khánh lo lắng chính là cái này cái. Tần Trần khẽ cười nói, kia nếu là ngươi không chết, những này liền không có vấn đề đúng không? Kia là tự nhiên, Tần Trần giờ phút này đưa tay ra nói, đã như vậy, ta chữa khỏi ngươi, ngươi thành toàn Tề Tư Tư cùng Tề Bác, lại giúp ta nói cái tình, để Diệp Quân Uy Diệp Vương ra giúp ta tìm gọi địch nguyên người, tam toàn kỳ mỹ, như thế nào? Ngươi, ta có thể, Tần Trần cười nói, vẻn vẹn một điểm, ngươi cái này đình viện nội ngoại, trọn vẹn thất vị thiên thánh ngũ phẩm, có thể là ta một cái địa thánh thất phách cảnh. Còn là bình yên vô sự tiến đến. Lời này vừa nói ra, Tề Khánh vương gia đứng tại chỗ, gật gật đầu. Tần Trần giờ phút này, thể nội thánh lực, bày biện ra từng đạo sợi tơ, vào Tề Khánh thể nội, cẩn thận điều tra. Cùng lúc đó, Khánh vương phủ từ đường bên trong, Tề Tư Tư cùng Tề Bác hai người, quật cường quỳ gối nơi đây. Tề Bác, chúng ta không thể cứ như vậy nhận mệnh. Tề Tư Tư giờ phút này mở miệng nói, ta thích Tề Ngọc Phong đại ca, ta muốn hỏi một chút hắn, có nguyện ý hay không cưới ta. Ngươi được tìm Uyển Nhi, hỏi nàng có nguyện ý hay không gả cho ngươi. Tề Bác giờ phút này buồn khổ nói, có thể là cha để chúng ta quỳ gối nơi này. Ngươi tại quỳ, ta đi Hồn Vương quận bên trong, đến hỏi Ngọc Phong đại ca cùng Uyển Nhi muội muội. Tề Tư Tư đứng dậy, nói, bằng vào chúng ta vương phủ phi cầm tốc độ, lúc nửa đêm ở giữa ta liền có thể đến. Nghe đến lời này, Tề Bác cắn răng nói, tỷ, kia ngươi cẩn thận một chút. Tề Tư Tư giờ phút này, lặng lẽ không có tiếng hơi thở rời đi Khánh vương phủ. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Khánh vương phủ bên trong. Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp ba người, lại là tụ tập lại một chỗ. Đại ca, người chiêu này, ngược lại thật sự là lợi hại a. Tề Diệp giờ phút này nhìn về phía Tề Phương Minh, khẽ cười nói, kia Tề Tư Tư gả cho thập hoàng tử, cha xem như trói đến thất hoàng tử đầu này thuyền. Tam đệ, vui vẻ nhất còn là ngươi đi, có thể cưới Tề Uyển Nhi, ta nhìn tiểu tử ngươi, mới là vui vẻ nhất. Tề Phương Vũ giờ phút này khẽ mỉm cười nói, tiếp xuống, liền chờ kia hai cái ngu xuẩn mắc lừa. Tề Phương Vũ cười nói, thất hoàng tử tuy nói là niên kỷ còn nhỏ, có thể là thiên phú ngạo nhân, thánh vị hạ vị thánh chủ khả năng cực lớn, có thể là cha minh ngoan bất linh. Lần này, ta nhìn cha là sống không quá lâu, mới có thể khuất phục. Vào giờ phút này, tam huynh đệ nói đến, hoàn toàn không phải đem Tề Khánh xem như phụ thân, phảng phất chờ mong Tề Khánh nhanh đi chết. Báo, bên ngoài gian phòng. Một thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên, chắp tay nói, ba vị thế tử ra, Tề Tư Tư rời đi vương phủ. Xem ra, con cá mắc câu, Tề Phương Vũ cười nói, nhị đệ, đi thông chi thập hoàng tử điện hạ, tại Hồn Vương quận bên trong, hảo hảo chờ xem. Vâng, Tề Phương Vũ giờ phút này nhìn về phía Tề Diệp, khẽ cười nói, tam đệ, có muốn hay không nhìn một trận vở kịch. Đại ca, ngươi nói, Tề Phương Vũ đưa lỗ tai thấp thuật, gian phòng bên trong, tiếng cười âm lãnh, tại lúc này vang lên. Mà giờ khắc này, từ đường bên trong, Tề Bác lo lắng chờ đợi. Chân trời bóng đêm, hơi sáng tỏ ở giữa. Một thân ảnh, vội vã đến từ đường bên trong. Tứ đệ, Tư Tư tỷ đâu? Tề Diệp giờ phút này lo lắng nói. Hừ, mắc mớ gì tới ngươi? Tề Bác khẽ nói, hắn cùng Tề Diệp, Tề Hồi Minh, Tề Phương Vũ ba người, cũng không phải một cái mẫu thân. Trước kia, hắn đem ba người xem như thân huynh trưởng. có thể là lần này, hắn lại là minh bạch, đều là cẩu thí, ta mới vừa nhận được tin tức, thập hoàng tử điện hạ, bây giờ đang ở hồn vương quận bên trong, từ từ tỷ có phải là đi hồn vương quận? Cái gì, Tề Bác giờ phút này nhất thời ở giữa đứng dậy, đại ca cùng nhị ca đã đi, tứ đệ, các ngươi hai cái. Quá làm ẩu, Tề Diệp giờ phút này tức giận nói, ngươi nếu thực tại là không nguyện ý, ta đem Uyển Nhi tặng cho ngươi hảo, ngươi sao có thể để tư tư tỷ một mình rời đi đâu. Tề Bác giờ phút này lập tức hoảng hồn, bất quá ngươi cũng đừng có gấp, đại ca cùng nhị ca đã đi, chúng ta nếu là nắm chặt thời gian, có thể theo kịp. Nếu là muộn, chỉ sợ thập hoàng tử làm ra chuyện gì. Nghe đến lời này, Tề Bác lập tức hoảng, tam ca, đi mau, tốt, nhìn thấy Tề Bác phía trước, tốc độ rời đi, Tề Diệp khóe miệng, một vòng nhe răng cười, lại là nổi lên. Mà cùng lúc đó, Tề Tư Tư đi đường suốt đêm, rốt cục đến hồn vương quận. Hỗn vương phủ bên trong, Tề Tư Tư trực tiếp vào, cũng không người ngăn cản. Dù sao Tề hồn vương gia cùng Tề Khánh vương gia quen biết, Tề Tư Tư không chỉ một lần đến hỗn vương phủ. Ngọc Phong đại ca đâu? Tề Tư Tư giờ phút này đến, trực tiếp hỏi. Đại thế tử tại chính mình biệt viện bên trong, Tề Tư Tư không nói hai lời, trực tiếp đi tìm Tề Ngọc Phong. Một tòa biệt viện bên trong, Tề Tư Tư đẩy cửa vào. Gian phòng bên trong, Tề Ngọc Phong giờ phút này đang ngồi, nhìn thấy Tề Tư Tư đến, thần sắc sững sờ. Tư Tư muội muội, người tới làm cái gì rồi? Tề Tư Tư nhìn về phía Tề Ngọc Phong, lại là nói thẳng, Ngọc Phong đại ca, ngươi. Ngươi thích ta sao? Tề Tư Tư lấy dũng khí nói. Tuy nói nàng tính tình tương đối sáng sủa, có thể là chuyện như thế, cũng không tiện mở miệng. A, Tề Ngọc Phong tuấn tú gương mặt, xuất hiện một tia đỏ ửng, giờ phút này nâng chung trà lên, thấp thỏm nói, Tư Tư muội muội, trước uống nước đi. Ngươi, thế nào đột nhiên hỏi ta cái này cái? Tề Tư Tư lại là đem nước trà uống một hơi cạn sạch, lần nữa nói, cha ta để ta gả cho thập hoàng tử điện hạ, còn muốn đem Uyển Nhi muội muội gả cho Tề Diệp, ngươi nếu là thích ta, liền cùng Tề hồn thúc thúc nói rõ ràng, hai nhà chúng ta thông gia, dù là thập hoàng tử là thất hoàng tử người, chúng ta cũng không sợ hắn nhóm. Tề Ngọc Phong giờ phút này, lại là biến sắc, Tư Tư cô nương, ngươi liền, kia không yêu thích ta sao? Vào giờ phút này, gian phòng bên trong, một thanh âm tại lúc này, lại là đột nhiên vang lên. Nghe được thanh âm kia, Tề Tư Tư thân thể run lên. Gian phòng bên trong, chỉ thấy nhất đạo thân mang ngân sắc thanh long bảo phục thanh niên, bước chân bước ra. Nam tử nhìn, hơi có vẻ mập mạp, một đôi mắt, nhỏ hẹp vô quang, lại là chăm chú nhìn Tề Tư Tư. Tề Hạo Vũ, ngươi làm sao ở chỗ này? Tề Tư Tư giờ phút này sắc mặt trắng nhợt, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thập hoàng tử Tề Hạo Vũ, hắn làm sao ở chỗ này? Tề Tư Tư ánh mắt lập tức nhìn về phía Tề Ngọc Phong, kinh ngạc nói, Ngọc Phong đại ca, ngươi. Tư Tư, thập hoàng tử đối ngươi hướng vào đã lâu, ngươi gả cho thập hoàng tử, kia chính là hoàng thất thành viên, cớ sao mà không làm đâu. Tề Ngọc Phong giờ phút này, tao nhã như ngọc, cười nhạt nói. Tề Ngọc Phong, ngươi, Tề Tư Tư giờ phút này, ánh mắt ngốc trệ, quát phụ thân ngươi cùng phụ thân ta, hỗ trợ lẫn nhau, đều là trung lập, ngươi như thế đầu nhập thất hoàng tử, liền không sợ ngươi phụ thân. Ai nói cho ngươi, cha ta là trung lập rồi. Tề Ngọc Phong giờ phút này lại là thì thào cười nói, phụ thân ta, sớm đã là đầu nhập thất hoàng tử. Thập đại vương gia, thất hoàng tử có Tề Kiện vương gia duy trì, Tề Hủ vương gia duy trì, cùng với cha ta duy trì. Nguyên lai, cha ta cùng ngươi cha thâm giao, thất hoàng tử hy vọng cha ngươi có thể đầu nhập hắn, có thể là cha ngươi vẫn y như cũ là ngây thơ coi là, tại cái này hoàng thất đấu tranh bên trong, có thể bảo trì trung lập. Cho nên, thất hoàng tử chờ không nổi, cha ngươi sắp chết, thất hoàng tử hiện tại, bắt đầu động thủ. Tề Ngọc Phong giờ phút này thản nhiên nói, ngươi gả cho thập hoàng tử, là chuyện tốt. Ngươi là Tề Khánh vương gia hòn ngọc quý trên tay, thập hoàng tử lại là thất hoàng tử đồng phụ đồng mẫu đệ đệ. Ngươi gả cho thập hoàng tử, đại Tề Thánh quốc liền sẽ rõ ràng, cha ngươi chính là thất hoàng tử người. Vào giờ phút này, Tề Tư Tư ánh mắt sợ hãi. Đây là Tề Ngọc Phong sao? Đây là cùng mình cùng nhau lớn lên cái kia Ngọc Phong ca ca sao? Vào giờ phút này, Tề Tư Tư thân thể phát lạnh, vô ý thức liền muốn đi ra. Có thể là vừa sải bước ra, Tề Tư Tư lại là ngã nhào trên đất, thân thể như nhũn ra, đúng là để không nổi một tia lực lượng tới. Tề Ngọc Phong giờ phút này mỉm cười nói, cha ngươi không có vui lòng, cho nên, chúng ta càng nghĩ, chuẩn bị dùng điểm mưu kế, trước hết để cho ngươi cùng thập hoàng tử gạo nấu thành cơm, liền xem như đưa ngươi cha bước đến tuyệt lộ. Tề Tư Tư giờ phút này, sắc mặt đỏ bừng, thân thể khô nóng, nhìn về phía Tề Ngọc Phong. Nước trà có vấn đề, Tề Ngọc Phong, người chết không yên lành, Tề Tư Tư giờ phút này gầm thét lên, thập hoàng tử điện hạ, Tề Ngọc Phong giờ phút này lại là chắp tay, cười nói, Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, thập hoàng tử trước hưởng thụ lấy, tại hạ cáo lui. Thập hoàng tử giờ phút này cười cười nói, được rồi hảo, nói cho cha ngươi, tâm ý của hắn, ta cùng thất ca đều sẽ nhớ kỹ. Vâng, Tề Ngọc Phong giờ phút này, quay người rời đi, đóng cửa phòng. Chấm, không, không cần a. Từng tiếng thê lương kêu to, tại lúc này vang lên. Tề Ngọc Phong giờ phút này, đứng tại đình viện bên trong, đứng chắp tay, thần tình lạnh nhạt. Phong Nhi, giờ phút này, nhất đạo trung niên thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Phụ vương, Tề Hồn Vương gia, giờ phút này đến Tề Ngọc Phong bên cạnh, vỗ vỗ Tề Ngọc Phong bả vai, trấn an nói, vì chúng ta Hồn Vương phủ. Cha, Tề Ngọc Phong giờ phút này lại là cười nói, ta đối Tề Tư Tư, không còn ý gì khác, những năm gần đây, cũng bất quá là ngụy trang mà thôi, cha ngươi loại bỏ. Tề Hồn hơi sững sờ, lập tức cười cười nói, không hổ là nhi tử ta, công vu tâm kế, là có thể đủ thành tựu đại sự. Cha, ta minh bạch. Tề Ngọc Phong giờ phút này do dự ở giữa, mở miệng nói, cha, Uyển Nhi, thật muốn gả cho Tề Diệp sao, kia có thể tiện nghi tiểu tử kia. Nghe đến lời này, Tề Hồn lại là cười nói, Uyển Nhi vốn là bản vương cùng tỷ nữ không cẩn thận ở giữa ra đời, những năm gần đây, nếu không phải là Tề bác đối hắn cảm mến, nàng nơi nào có thân phận bây giờ địa vị. Ngươi có phải hay không không rõ, vì cái gì ta muốn đem nàng gả cho Tề Diệp. Tề Hồn Vương ra cười nói, Tề Khánh trúng độc, biết mình tử kỳ sắp tới, có thể là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, là ta cho hắn hạ độc. Mà Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp tam huynh đệ, đầu nhập thất hoàng tử, tam huynh đệ gần nhất đem việc này, cố ý tiết lộ cho Tề Khánh. Tề Khánh biết, ba cái nhi tử xuất từ một mẹ, Tề Bác cùng bọn hắn không phải đồng mẫu, cho nên ba người bọn họ chắc chắn giết Tề Bác, kết quả là, lùi lại mà cầu việc khác, để Tề Diệp cùng Uyển Nhi thành hôn, đoạn tuyệt Tề Bác tâm tư, dễ dùng được tại sau khi hắn chết, Tề Diệp có thể nhớ tới điểm này, để Tề Bác có thể sống sót. Nghe đến lời này, Tề Ngọc Phong khẽ cười nói, cái này Tề Khánh Vương gia, ngược lại là bao che cho con dường như hung ác. Kia là đương nhiên, Tề Hồn Vương gia cười nói, Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp tam huynh đệ, Tề Khánh là ký thác kỳ vọng, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình ba cái nhi tử những năm gần đây, thế mà là đầu nhập thất hoàng tử điện hạ. Dưới mắt, biết được chính mình sắp bỏ mình, lại biết ba cái nhi tử thủ đoạn, tự nhiên là sẽ nghĩ tất cả biện pháp, bảo vệ mình kia ngu nhất nhi tử. Vào giờ phút này, hai cha con đứng tại đình viện bên trong, gian phòng bên trong, Tề Tư Tư tiếng buồn bã, một mực chưa từng biến mất. Bá bá bá, tiếng xé gió lên, hai thân ảnh tại lúc này đến. Khởi bẩm vương gia, thế tử, Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, cùng với Tề Diệp ba vị thế tử điện hạ tới. Lời này vừa nói ra, Tề Ngọc Phong lại là nhướng mày nói, hắn nhóm tới làm cái gì? Không chỉ đám bọn hắn ba người, Tề bác thế tử cũng tới. Nghe đến lời này, Tề Ngọc Phong lông mày nhíu lại. Ba tên này, lại muốn làm cái gì? Tề Hồn giờ phút này nhìn mình nhi tử, nói, Ngọc Phong, cái này tam huynh đệ, mặc dù Tề Phương Vũ là dẫn đầu, có thể là trên thực tế, Tề Diệp mới là thiên phú tối cường cái kia. Thất hoàng tử tự mình nói cho ta, Tề Diệp chính là thiên luân thánh nhân thể, mà lại là gần nhất thức tỉnh, đắc tội Tề Phương Vũ cùng Tề Hồi Minh không có việc gì, có thể là chớ đắc tội Tề Diệp, thất hoàng tử có ý đẩy hắn vì Tề Khánh người nối nghiệp. Thiên luân thánh nhân thể, Tề Ngọc Phong giờ phút này, sắc mặt biến hóa, bực này thể chất, hắn nghe nói qua, rất bá đạo thể chất, đến thiên thánh cảnh giới, ngưng tụ thiên thánh chi luân, đủ để phóng xuất ra đồng cảnh giới mấy lần lực bộc phát. Cái này cái Tề Diệp, ngược lại là gặp vận may, hắn nhóm muốn làm cái gì, ngươi liền để bọn hắn làm, chờ Tề Khánh bỏ mình, Tề Diệp trưởng quản Khánh Vương Phủ, đến thời điểm, Khánh Vương Phủ không có thiên thánh cao phẩm, chúng ta Hồn Vương Phủ mới có thể là thất hoàng tử trợ thủ đắc lực. Vâng, hài nhi minh bạch. Tề Ngọc Phong thật sâu minh bạch, hoàng quyền tranh đoạt, từ trước đến nay hổ thẹn, giống như Tề Bác cùng Tề Tư Tư bực này đơn thuần vương thất tử đệ, tại bậc này tranh đoạt hạ, bất quá đều là vật hy sinh thôi. Ta đi trước, người ở chỗ này chờ xem. Vâng, Tề Hồn Vương ra, cứ thế mà đi. Tề Ngọc Phong giờ phút này đứng ở đình viện bên trong, đứng chắp tay. Gian phòng bên trong cản rỡ tiếng cười cùng kia tiếng kêu rên, lại là để hắn thở ơ. Bành, mà tại lúc này, viện tử đại môn, đột nhiên bị mở ra. Một thân ảnh, tại lúc này phá môn mà vào. Ngọc Phong đại ca, Tề Bác một bộ trường sam, tại lúc này nhìn thấy Tề Ngọc Phong, khẩn trương thần sắc, lại là nhẹ nhàng thở ra. Tề Bác, làm sao ngươi tới rồi? Tề Ngọc Phong thản nhiên nói, ta nghe tam ca nói, tỷ tỷ của ta tới tìm ngươi, đại ca cùng nhị ca ý đồ bất chính. Tề Bác vội vàng nói, tỷ ta đâu? Tề Bác nhìn xem vắng vẻ đình viện, hơi sững sờ. Tỷ tỷ ngươi à? Tề Ngọc Phong chưa mở miệng, nhất đạo tiếng cười vang lên. Tứ đệ, người thế nào kia ngu xuẩn a? Làm thanh âm kia vang lên ở giữa, tam đạo thân ảnh, giờ phút này lại là từ đại môn bên ngoài đi đến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp, Tề Bắc quay người nhìn về phía Tề Diệp, ánh mắt có một ít kinh ngạc. Tề Phương Vũ cùng Tề Hồi Minh tại, chỉ là Tề Diệp cùng hắn cùng đi, làm sao có thể hiện tại. Cùng hai người cùng một chỗ, Tư Tư tỷ đâu, Tề Bắc giờ phút này quát khẽ nói. A, à, nhất đạo kêu thảm âm thanh, tại lúc này vang lên. Tề Bắc lập tức biến sắc, Tư Tư tỷ nhìn về phía Tề Ngọc Phong sau lưng gian phòng, Tề Bắc sắc mặt khẽ giật mình, lập tức quát Tề Ngọc Phong, tỷ ta thế nào rồi? Rối bời, có để hay không cho người hảo hảo chơi rồi. Vào giờ phút này, nhất đạo không kiên nhẫn thanh âm vang lên, cửa gian phòng bị trực tiếp đá văng. Thập hoàng tử Tề Hạo Vũ quần áo không chỉnh tề, thản lộ ra ý chí, tại lúc này đi ra, hùng hùng hổ hổ nói, Tề Ngọc Phong, người thế nào làm việc? Tề Bắc nhìn xem kia quần áo không chỉnh tề Tề Hạo Vũ. Ánh mắt lại là chuyển hướng Tề Hạo Vũ sau lưng Tề Tư Tư, cả người nhất thời ngẩn ngơ. Tỷ, Tề Hạo Vũ, cái tên vương bát đản ngươi. Tề Bắc nộ khí thao thiên, trời sinh tam phẩm khí tức bộc phát, một quyền trực tiếp oanh ra. Có thể ngay tại giờ phút này, tại này trước người Tề Ngọc Phong, lại là trực tiếp nhất trưởng ngăn lại. Tề Bắc thân thể rút lui, sắc mặt trắng nhợt, mà phía sau, tiếng gió rít gào, Tề Diệp giờ phút này, một quyền trực tiếp giết ra. Bành, Tề Bắc toàn bộ người, lập tức một ngụm máu tươi phun ra, té ngã trên đất. Mà tại lúc này, Tề Phương Vũ cùng Tề Hồi Minh hai người, lại là đều đi ra, một người một cước, đạp ở Tề Bắc phía sau. Tỷ, Tề Bắc giờ phút này, muốn rách cả mí mắt, ngươi nhóm, Tề Ngọc Phong, Tề Diệp, ngươi nhóm hỗn đản, Tề Bắc giờ phút này gầm thét lên, Tề Ngọc Phong, tỷ ta vẫn luôn thích ngươi, Tề Diệp. Đó cũng là tỷ ngươi, Tề Phương Vũ Tề Hồi Minh, đó là các ngươi muội muội. Tề Ngọc Phong giờ phút này đứng chắp tay, lạnh nhạt nói có thể là. Ta không yêu thích nàng, Tề Diệp giờ phút này, lại là ngồi xuống, một bàn tay lắc tại Tề Bắc trên mặt, cười nói, Tề Bắc, ngươi còn không thấy rõ ràng tình thế sao? Chúng ta vị kia phụ vương, lão ngoan đồng một cái, không biết biến thông, tam tử đoạt đích, trung lập. Nói đùa cái gì, chúng ta đã đầu nhập thất hoàng tử, mà lại ta cho ngươi biết, phụ thân đại nạn sắp tới, sở dĩ để ta cưới Uyển Nhi, là muốn cho ta tại sau khi hắn chết, tha cho ngươi một cái mạng chó. Tiểu tử ngươi đần độn, thế nào đến bây giờ, cái gì cũng không biết. Tề Diệp mấy người, giờ phút này ha ha cười nói. Mà kia thập hoàng tử Tề Hạo Vũ, giờ phút này lại là cảm thấy hứng thú nói, Tề Bác. Tề Tư Tư thân đệ đệ sao, nói đến coi như bản hoàng tử tiểu cữu tử đâu, người nhóm cũng không thể giết. Tề Diệp chắp tay nói, thập hoàng tử điện hạ chi mệnh, đương nhiên tuân thủ. Bất quá, cái này tiểu cữu tử ở bên, bản hoàng tử ngược lại không tốt tiếp tục. Nghe đến lời này, Tề Diệp lại là chắp tay cười nói, thập hoàng tử điện hạ, tình cảnh này, không phải vừa vặn thích hợp sao? Chúng ta vài vị, cũng chiêm ngưỡng một chút thập hoàng tử phong thái a. Lời này vừa nói ra, Tề Bác giận dữ hét, ngươi cầm thú. Bành, Tề Phương Vũ một quyền vung xuống, Tề Bác giờ phút này, đầu ông tác hưởng. Kia thập hoàng tử lại là nhếch miệng cười nói, Tề Diệp, tiểu tử ngươi. Thực biết chơi, đã như vậy, đừng đánh chết rồi, để hắn coi trọng. Thập hoàng tử giờ phút này nhe răng cười một tiếng, lộ ra hưng phấn dị thường. Gian phòng bên trong, cửa phòng mở ra, Tề Tư Tư triệt để không có một tia phản kháng, kia thập hoàng tử lại là hưng phấn không thôi. Tề Bác vào giờ phút này, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn bộ người tựa hồ luân hãm tại địa ngục ở giữa. Ngươi nhóm, đang làm cái gì? Nhất đạo thanh âm ôn uyển, tại lúc này vang lên, ngoài cửa viện, nhất đạo bạch y thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Uyển Nhi, Tề Bác giờ phút này, trong lúc mơ mơ màng màng, thì thầm nói. Tề Bác ca ca, Tề Uyển Nhi giờ phút này xuất hiện, một bộ váy trắng, dung mạo điềm tĩnh, mang theo vài phần đáng yêu, thần sắc kinh ngạc nói, đại ca. Phương Vũ đại ca, Hồi Minh nhị ca, Diệp Tam ca, ngươi nhóm, a, à, chỉ là làm đến Tề Uyển Nhi nhìn thấy căn phòng kia cảnh tượng, lại là che miệng kinh hô. Ngươi nhóm, Uyển Nhi, Tề Diệp giờ phút này, đột nhiên đứng dậy, một phát bắt được Tề Uyển Nhi, ánh mắt phóng thích ra quang mang. Uyển Nhi, ngươi sau này sẽ là thê tử của ta, hôm nay khó được thập hoàng tử ở đây, chúng ta dứt khoát động phòng được rồi. Giờ phút này, Tề Uyển Nhi sắc mặt trắng bệch, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nàng chỉ là nghe được dị hưởng, chạy tới. Đại ca, Tề Uyển Nhi tinh thần hoảng hốt nói. Tề Ngọc Phong giờ phút này, lại là bước chân bước ra Tề Diệp. Tề Ngọc Phong, chỉ là sau một khắc, Tề Diệp lại là trực tiếp mở miệng nói. Tề Ngọc Phong, cha ngươi nên nói cho ngươi đi. Ta chính là thiên luân thánh nhân thể, thất hoàng tử muốn bồi dưỡng ta, tiếp nhận Khánh Vương chi vị. Lời này vừa nói ra, Tề Ngọc Phong bước chân ngừng lại. Mà lại, muội muội của ngươi sớm tối là người của ta, hôm nay, để cái này Tề bác, xem hắn nữ nhân yêu mến, ở trước mặt ta, là như thế nào thần phục, không tốt sao? Vào giờ phút này, Tề Diệp gần như điên cuồng, Tề bác giờ phút này, leo lên, bắt lấy Tề Diệp mắt cá chân, một ngụm máu tươi phun ra, gầm nhẹ nói, Tề Diệp, ngươi. Ngươi có phải hay không là cá nhân? Lăn đi, đại ca nhị ca, Tề Diệp giờ phút này cười gần nói, đem tiểu tử này cho ta bắt lấy, nhìn hảo. Kia Tề Phương Vũ cùng Tề Hồi Minh hai người, nhe răng cười một tiếng, chống chọi Tề bác. Tề Diệp giờ phút này, một cái xé rách Tề Uyển Nhi quần áo. Bóng đêm, càng thêm u ám. Một đêm này, chú định giống như địa ngục, mà giờ khắc này, hồn vương phủ bên trong, một tòa lầu các tầng cao nhất, quan sát bốn phía. Vào giờ phút này, trong lầu các, một thân ảnh, đang ngồi. Đó là một thanh niên thân thể mạnh mẽ, mang theo nhàn nhạt uy nghiêm cảm giác, một bộ áo mãng bào màu xanh phục, làm nổi bật lên mấy phần cao quý. Đăng đăng đăng thang gác tiếng vang lên, lầu các bên ngoài, một thân ảnh đến, chính là kia Tề Hồn. Thất điện hạ mạnh khỏe, Tề Hồn giờ phút này, hai đầu gối quỳ xuống đất, thần thái cung kính nói. Tề Hồn, Tề Khánh đại nạn đã tới, tiếp xuống, Tề Khánh vương gia trưởng quản thất quận chỗ, người hao tâm tổn trí nhìn nhiều lấy điểm, ta hội trong cung, nhiều phiên đi lại, tranh thủ đem Khánh vương chống chỗ ra vị trí, để Tề Diệp ngồi lên. Thanh niên giờ phút này thản nhiên nói, cần tuân thất điện hạ chi mệnh, Tề Hồn giờ phút này đại khí không dám thở. Thập phương bên trong, Tề Kiện cùng Tề Hủ, đều là người hiểu chuyện, cái này Tề Khánh, quá không biết điều, nếu là nguyện ý đầu nhập ta Tề Nhạc, cần gì ta hao tâm tổn trí làm ra những chuyện này đến. Đáng tiếc vị này thiên thánh bát phẩm, một vị thiên thánh bát phẩm, đối với đại Tề Thánh Quốc đến nói, đều là 10 phần nhân vật trọng yếu. Có thể là, không chiếm được, hủy đi là được. Từ đó, Khánh Vương quản hạt thất quận, hắn Tề Nhạc, cũng sẽ toàn bộ lấy ra. Tề Hành cùng Tề Hoàn nghĩ đoạt, kia liền nhìn xem có hay không bản sự kia. Tề Hồn giờ phút này khom người nói, thất điện hạ mặc dù niên kỷ còn nhỏ, có thể là ba vị điện hạ bên trong, thất điện hạ hiện tại căn cơ cường đại nhất, thất điện hạ anh minh. Đừng vuốt mông ngựa, ta vậy đại ca, có Tề Mặc, Tề Ngạo, Tề Diễm ba vị vương gia duy trì. Ta kia tam ca, có Tề Vân Kính cùng Tề Nhất Phong duy trì, tuy nói chỉ là hai người, có thể là kia là trời sinh thập phẩm, tại thánh quốc bên trong, quyền nói chuyện cực lớn. Dưới mắt, ta chỉ có Tề Kiện, Tề Hủ cùng ủng hộ của ngươi, cái này Tề Khánh không lấy xuống, ta như thế nào chiếm cứ ưu thế. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tề Nhạc hoàng tử ánh mắt nhàn nhạt nhìn phía xa, đại Tề Thánh quốc bên trong, cuộc chiến giữa các hoàng tử, ai có thể không tham dự? Ai có dũng khí không tham dự? Cái này vài tên tiểu tử, ngược lại là hội chơi. Tề Nhạc thì thầm nói, chớ chết người là được. Nghe đến lời này, Tề Hồn vương ra lại là chắp tay nói, thập hoàng tử tại cao hứng, chỉ sợ không khuyên nổi. Vậy coi như, Tề Nhạc hoàng tử thản nhiên nói, chết thì chết đi, Tề bác cùng Tề Tư Tư, cũng thật sự là đủ ngu xuẩn. Bất quá, hắn nhóm nếu là chết rồi, chỉ sợ Tề Khánh sẽ nổi điên, ngày mai Tề Khánh nếu là tìm ngươi phiền phức, trực tiếp giết là được, tin tức chớ nên để lộ là được, hiểu chưa? Vâng, Tề Nhạc hoàng tử thì thầm nói, ta thập đệ từ nhỏ vì ta chịu khổ gặp nạn, những này thời gian ở tại ngươi nhóm hồn vương phủ bên trong, chiếu cố tốt, nếu không. Thất điện hạ yên tâm, tiểu nhân nhất định dốc hết hết thảy, chiếu cố tốt thập điện. Tề Hồn giờ phút này khom người nói, thất hoàng tử Tề Nhạc cùng thập hoàng tử Tề Hạo Vũ, xuất từ một mẹ. Tiếng đồng hồ hậu, thái tử điện hạ, tiền nhiệm thiết kế hãm hại Tề Nhạc, kết quả là Tề Hạo Vũ lưng nồi. Bởi vậy, Tề Hạo Vũ bị thánh chủ trách phạt, nhốt vào đêm hồi băng đường bên trong một tháng thời gian. Bệnh căn không dứt, tu hành thời điểm, hồn phách giống như băng thứ. Việc này, rất nhiều người đều biết, cho nên thất hoàng tử đối thập hoàng tử, có thể nói là bao cổ tay có thêm. Ai dám động đến thập hoàng tử, thất hoàng tử tuyệt đối sẽ phát điên đồng dạng trả thù. Cho dù là thái tử điện hạ cùng tam hoàng tử điện hạ, cùng thất hoàng tử thuộc về đối lập, có thể là những năm gần đây, cũng chưa từng động đậy thập hoàng tử. Tề Nhạc hoàng tử thản nhiên nói, nếu như thế, ta tối nay liền rời đi, chuẩn bị đến tiếp sau sự tình, chính ngươi nhìn xem làm đi. Vâng, Tề Nhạc đứng dậy, giữa không trung, nhất đạo chim ưng thân ảnh, tại chỗ xuống hạ. Kia chim ưng xòe hai cánh, chừng trăm trượng, giờ phút này, phía trên đứng vững trăm đạo thân ảnh, nhìn kỹ, đều là thiên thánh cao nhân tu vi. Tề Nhạc nhảy lên, thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cho tới giờ khắc này, Tề Hồn mới chậm rãi thẳng tắp thân thể. Vài vị hoàng tử, đều là khủng bố nhân vật, hiện nay là thiên thánh, tương lai có thể thành vì Thánh Vương, nhân trung Long Phượng. Tề Hồn minh bạch, hắn nhất định phải đầu nhập một phương. Chỉ là, lựa chọn thất hoàng tử, là có đúng hay không? Hắn không biết, đứng vững tại lầu các phía trên, Tề Hồn nhìn xem bóng đêm, thời gian chậm rãi trôi qua, chân trời dần dần xuất hiện ngân bạch sắc. Khánh Vương quận, Khánh Vương phủ bên trong, Tần Trần giờ phút này, thở ra một hơi, chậm rãi đứng dậy. Xem ra, ngươi cũng không phải là chỉ là đơn giản vận hành tam hồn thất phách lực lượng nghịch chuyển, dẫn đến ngươi thụ thương, mà là trúng độc. Tần Trần mở miệng nói, trong cơ thể ngươi độc tố, cũng không phải là một ngày hai ngày, chỉ sợ là mấy năm thời gian, mà lại sẽ không cần ngươi mệnh, nhưng khi ngươi muốn tìm cầu đột phá thời khắc, liền hội xâm nhập ngươi tam hồn thất phách bên trong, dần dần, để ngươi tam hồn thất phách xuất hiện nghịch chuyển. Ta đưa ngươi thể nội độc tố ngưng tụ, hội tụ ngươi hồn hải bên trong, hiện tại chỉ ít không thể đối ngươi tu vi tạo thành tổn thương, quay đầu đưa tới mấy đạo dược liệu, ta lại giúp ngươi luyện chế thành đan dược, đem độc tố kia triệt để thanh trừ. Giờ phút này, Tề Khánh đứng dậy, nghiêm nghị chắp tay nói, đa tạ Tần công tử. Giờ khắc này, hắn cảm giác được thể nội tam hồn thất phách, bắt đầu vận chuyển bình thường. Mặc dù không biết Tần Trần dùng biện pháp gì, có thể là như thế thủ đoạn. Thật là điêu luyện sắc xảo a, mà lại, là một vị địa thánh thất phách cảnh hậu bối, làm ra như thế cử động tới. Quả thực là bất khả tư nghị, đan dược thành, không ra một tháng, ngươi liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, nếu là vận khí tốt, nói không chừng có thể tiến thêm một bước, thành vì thiên thánh cửu phẩm. Nhưng là nhớ lấy, cái này một tháng thời gian bên trong, không từng chiếm được độ bộc phát hồn phách lực lượng, nếu không dẫn động hồn hải ba độc, làm cho độc tố bộc phát ra, đến thời điểm chính là thiên la thần tiên hạ phàm, cũng vô dụng. Tề Khánh nghe vậy, cung kính gật đầu, không thể không nói, đêm qua Tần Trần đột nhiên xâm nhập, chiều đến hắn không vui. Có thể là một đêm thời gian, để hắn cảm giác Tần Trần không đơn giản. Xem là thật như chính mình nhi tử lời nói, Tần Trần là cao nhân. Tề Khánh đi ra viện tử, liền muốn tiễn Tần Trần đi về nghỉ. Vương gia, vào giờ phút này, mấy đạo hắc y thân ảnh, lại là giây lát ở giữa đến. Ra đại sự, cầm đầu một tên nam tử tại lúc này khom người nói, từ Hồn Vương quận bên kia tin tức chuyển đến, bốn vị thế tử cùng quận chúa đêm qua đi Hồn Vương quận Hồn Vương phủ bên trong, phát sinh chuyện gì, trước mắt còn không biết, nhưng là quận chúa cùng tiểu thế tử trở về, từ từ cùng Tề bác, Tề Khánh vương gia khẽ nói, cái này một đôi đứa con bất hiếu nữ, đêm qua để bọn hắn quỳ gối từ đường bên trong, ai bảo hắn nhóm chạy. Vương gia, hắc y nhân kia giờ phút này lại là do dự nói, tiểu thế tử khó giữ được tính mạng. Lời này vừa nói ra, Tề Khánh vương gia phẫn nộ, giây lát ở giữa chuyển thành kinh ngạc, tiếp theo thành vì lo lắng. Người ở đâu đâu, trạm gác ngầm nhóm đã đem quận chúa cùng tiểu thế tử mang về, ngay tại dọc đường, nhanh đến. Mau dẫn ta đi xem một chút. Vào giờ phút này, Tề Khánh vương gia sắc mặt trắng nhợt, ba bước cũng làm hai bước, liền Tần Trần đều không để ý tới quản, trực tiếp rời đi. Tần Trần giờ phút này, đứng tại chỗ, lại là có chút không hiểu. Tề Hồn Vương gia cùng Tề Khánh Vương gia quan hệ cực tốt. Tề bác đêm qua đi Hồn Vương phủ, có phải là vì thấy mình người trong lòng a? Nghĩ đến bỏ trốn, nhưng là, không đến mức thụ thương a. Suy tư một lát, Tần Trần bước chân bước ra, đi theo. Hắn không phải một cái thích xen vào chuyện của người khác người. Chỉ là Tề bác, tâm tư đơn thuần, mà lại đáp ứng giúp hắn chuyển cáo phụ thân, tìm địch nguyên. Còn nữa, cái này ra hỏa, bị chính mình huynh trưởng lừa gạt, còn một điểm không biết. Quả thực là vô hại người chi tâm. Khánh Vương phủ, tiền viện đại sảnh bên trong, Tề Khánh giờ phút này, đi qua đi lại, lo lắng chờ đợi. Vương gia, trở về, một tiếng thông báo vang lên, Tề Khánh giờ phút này, lập tức đi ra đại sảnh. Viện tử bên trong, mấy tên thân mang hắc ám nhuyễn giáp hộ vệ, mang theo hai người, tại lúc này xuất hiện. Chỉ thấy trong đó một tên nữ tử, tóc dài lộn xộn, gương mặt hơi sưng, toàn thân cao thấp, quần áo cơ hồ bị xé nát. Hất lên hộ vệ kia một cái hắc bào, vẫn như trước như ẩn như hiện ở giữa, có thể thấy được hắn thân trường ấn cùng chỉ ấn, cùng với kia vết chảo. Tề Tư Tư, vào giờ phút này Tề Tư Tư, cùng hôm qua tư thế hiên ngang nhìn, quả thực là tưởng như hai người, mà tại hắn trong lòng, thì là Tề Bác, chỉ là thời khắc này Tề Bác, toàn thân cao thấp, tứ chi xương cốt cắt ra, ánh mắt ngốc trệ, không nhúc nhích, hai mắt chừng đến xít sao, toàn thân càng là tiên huyết nhiễm, giống như máy móc, không cái gì tình cảm. Tư Tư, bác nhi, Tề Khánh vương gia thấy cảnh này, toàn bộ người cơ hồ một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất. Cái này là thế nào? Thế nào rồi? Tề Khánh vương gia giờ phút này, phảng phất già nua thêm 10 tuổi, hai tay run rẩy, sờ sờ nữ nhi của mình gương mặt, lại sờ sờ chính mình nhi tử. Mau tìm Lý đại sư đến, nhanh a. Vào giờ phút này, Tề Khánh ánh mắt mang theo phát ra từ phế phủ đau đớn. Bảo vệ con chi tình, mọi người đều có, hắn biết mình không còn sống lâu nữa, mới có thể để Tề Tư Tư gả cho thập hoàng tử, để Tề Diệp lấy Tề Uyển Nhi, dùng bảo tồn hai người tính mệnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn biết mình ba cái kia nhi tử, tại sao khi hắn chết, là sẽ không bỏ qua Tề Tư Tư cùng Tề Bác. Có thể hắn không có cách, đáng giá như thế, có thể là, một đêm thời gian, không giống. Hắn có thể khôi phục, sẽ không chết. Cái gì cầu thí thập hoàng tử, cái gì Tề Diệp, đều không thể ngăn dừng quyết định của hắn. Hắn đã chuẩn bị, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Có thể là, đây rốt cuộc là thế nào rồi? Toàn bộ vương phủ, tại lúc này đều là rối bời. Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp ba người, lại là không có trở về. Mà giờ khắc này, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, cũng là bị nhao nhao, ra nhìn xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Tề Tư Tư, Tề Bác, Giản Bác thần sắc ngẩn ngơ, hôm qua thoạt nhìn vẫn là sinh long hoạt hổ hai người, hôm nay thế nào? Bộ dáng như vậy rồi, giờ phút này, vài vị thánh đan sư, vì Tề Bác bắt mạch. Một vị đại sư, giờ phút này đến Tề Tư Tư bên cạnh, muốn vì Tề Tư Tư chẩn bệnh, lại là bị Tề Tư Tư cự tuyệt. Không bao lâu, vài vị đại sư, tụ tập tại Khánh Vương bên cạnh thân. Tiểu Thế Tử, thụ thương rất nặng, nhục thân bị phá hủy nghiêm trọng, lại thêm. Tựa hồ nhận cực lớn kích thích, tam hồn thất phách, đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, Khánh Vương gia. Chúng ta, bó tay bất lực, lời này vừa nói ra, Khánh Vương gia thần sắc tái nhợt, ngã ngồi trên mặt đất. Giờ khắc này, mọi người đều là nhìn thấy, Khánh Vương gia kia sợi tóc song tấn, tại lúc này một giây lát ở giữa tuyết trắng. Giây lát ở giữa đầu bạc, như thế đả kích, làm cho Khánh Vương gia khó mà chống đỡ được. Tề Tư Tư nghe vậy, hơi sững sờ, từ từ, đứng dậy. Nhìn về phía Khánh Vương gia. Cha, Tề Tư Tư giờ phút này, ngữ khí lạnh lùng, giống như là mất đi tình cảm, nói tứ đệ nói, là hắn quá ngu, có lỗi với ngươi. Tề Khánh Vương gia nghe đến lời này, chủy hung dậm chân, hai mắt xích hồng, nhịn không được gầm nhẹ nói, đến cùng phát sinh chuyện gì. Tề Tư Tư giờ phút này, ngữ khí đạm mạc, từ từ nói, Tề Hồn Vương gia, sớm đã là đầu nhập thất hoàng tử điện hạ, cùng ngài giao hảo, bất quá là vì muốn để ngài cùng hắn cùng một chỗ đầu nhập thất hoàng tử. Chỉ là lâu như vậy thời gian trôi qua, ngài không có động tĩnh, cho nên thất hoàng tử quyết định động thủ, độc hại ngươi, để Tề Diệp tiếp nhận vị trí của ngươi. Đêm qua ta đi tới Hồn Vương phủ, là nghĩ cùng Tề Ngọc Phong, Tề Uyển Nhi cùng nhau thương nghị, ta bốn người cao chạy xa bay. Tề Ngọc Phong, sớm đã là thất hoàng tử người, ta làm thập hoàng tử lăng nhục, đây hết thảy, bị tứ đệ nhìn tận mắt, kia Tề Diệp, càng là tại tứ đệ mặt trước, đem Tề Uyển Nhi cho. Vũ nhục. Tứ đệ bị Tề Phương Vũ cùng Tề Hồi Minh hai người đánh gãy tứ chi. Tề Uyển Nhi không cam khuất nhục, tại tứ đệ mặt trước tự sát. Tề Tư Tư giờ phút này, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Ngữ khí, nói không ra lạnh lùng, nói không ra bình tĩnh. Phảng phất giảng thuật cũng không phải là nàng tự thân sự tình, mà là chính mình nhìn thấy sự tình. Bực này ngữ khí phía dưới, làm cho Tần Trần minh bạch. Tề Tư Tư giờ phút này, đã là triệt để không có tình cảm, tuyệt vọng, chiếm cứ hắn nội tâm. Đêm qua sự tình, vẻn vẹn là nghe Tần Tư Tư đạo đến, đã là làm người ta trong lòng phát lạnh. Càng đừng đề cập tận mắt nhìn thấy, tự mình kinh lịch. Vào giờ phút này, Tề Tư Tư mặt không biểu tình, viện tử bên trong, một mảnh yên lặng. Tề Tư Tư đến Tần Trần mặt trước, chắp tay nói, ta tứ đệ còn nói, đáp ứng Tần công tử sự tình. Thật có lỗi, làm không được. Tần Trần nghe vậy, hơi sững sờ, gật gật đầu, Tần Trần đến Tề Bác thân trước, bàn tay nhẹ nhàng dựng ra, trầm mặc sau một lúc lâu. Mở miệng nói, tam hồn thất phách, bên bờ biên giới sắp sụp đổ, có lẽ ta có thể để hắn sống sót, chỉ là tiếp xuống. Chỉ sợ khó khôi phục bình thường, lời này vừa nói ra, kia Lý Đại Sư lại là nói, tam hồn thất phách đều là sắp vỡ vụn, ngươi như thế nào? Ngươi làm không được liền ngậm miệng, nói nhiều một câu, ta, giết ngươi, Tần Trần ngữ khí lạnh nhạt, ngược lại nhìn về phía Tề Khánh cùng Tề Tư Tư nói, dựa theo ta nói chuẩn bị, thất hồn thảo, linh lung hoa, ngũ tinh thụ quả, ngân sam linh diệp. Một hơi nói ra mấy chục loại thánh dược, Tần Trần chậm rãi nói, đi chuẩn bị đi. Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa, ba người các ngươi, làm hộ pháp cho ta. Tần Trần nói, ôm lấy Tề Bác, ngược lại vào hậu đường, tìm một gian phòng, ngừng lại. Vào giờ phút này, Tề Khánh lập tức phân phó, một phen bận rộn phía dưới. Gian phòng bên trong, Tần Trần nhìn vẻ mặt tĩnh mịch khí tức Tề Bác, ngược lại nhìn về phía Tề Tư Tư nói, ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng là hội ta tận hết khả năng. Bất quá, cho dù sống sót đến, có lẽ, cũng chỉ là 6-7 tuổi hài đồng trí lực. Tần Trần đúng là nắm giữ thông thiên khả năng, có thể, cũng không phải là nghịch thiên khả năng. Tề Bác tam hồn thất phách, đều là đã bắt đầu vỡ nát. Muốn hắn khôi phục bình thường, cho dù là đại tác mệnh thuật, Tần Trần cũng không dám nói làm được. Tề Tư Tư nghe vậy, hơi ngưng lại, thản nhiên nói, có lẽ, đối với hắn như vậy tốt nhất. Cho nên, Tần Trần giờ phút này lần nữa nói, người có lẽ tiếp nhận, so hắn càng thêm thâm trầm, có thể là, người phải minh bạch, hắn nếu là sống sót đến, còn cần người chiếu cố. Tề Tư Tư nghe vậy, tại lúc này sững sờ, sau một khắc, lại là nước mắt rơi như mưa, nàng chỉ muốn đem Tề Bác mang về, sau đó tự mình kết thúc. Còn sống, còn có thể sống được sao? Giờ khắc này, Tề Tư Tư rốt cuộc không chịu nổi. Tần Trần giờ phút này, không có nói nhiều, một ít chuyện, cần tự thân đi tiếp nhận. Nhan Như Họa đem Tề Tư Tư mang đi ra ngoài, Tần Trần nhìn về phía Giản Bác cùng Tấn Chiết, mở miệng nói, đại khái cần một ngày đến ba ngày thời gian, lúc đó không được để bất luận kẻ nào quấy rầy, nếu không, ta khả năng cũng sẽ chết. Nghe đến lời này, Giản Bác cùng Tấn Chiết đều là thận trọng gật đầu. Giờ phút này, Tần Trần nhìn xem trên giường Tề Bác, cười khổ nói, ta người này, xưa nay không yêu thích xen vào việc của người khác, lần này. Xem chừng thật đúng là muốn xen vào một lần, tiểu tử ngươi, cũng đừng chết, còn đáp ứng giúp ta tìm người. Vào giờ phút này, Tần Trần thể nội, cường hoành hồn lực cùng phách lực, ngưng tụ mà ra, gian phòng bên trong, từng cây dược liệu tại lúc này, cũng là trôi nổi mà lên. Mà cùng lúc đó, Khánh Vương phủ bên trong, Tề Khánh giờ phút này, song tấn bạch phát, dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang. Một thân khải giáp phía dưới Tề Khánh, tại lúc này hiển lộ rõ ràng ra mấy phần uy nghiêm. Khánh Vương vệ, tại, thanh âm vang lên, chấn nhiếp lòng người. Hồn Vương phủ Tề Hồn, nhục ta nhi nữ, ta Tề Khánh, cái mạng này không cần, có thể là, cũng muốn để Tề Hồn trả giá đắt. Hiện tại, lập tức thông chi thất quận, quận vương tụ tập, thẳng hướng Tề Hồn Vương phủ. Vâng, một trận rung chuyển, tại lúc này tràn ngập ra. Tề Khánh vào giờ phút này, ánh mắt mang theo huyết hồng quang mang. Tề Tư Tư, Tề Bác, một đôi nhi nữ tao ngộ, để hắn đã là quên đi Tần Trần nói tới hết thảy. Lần này, không cầu sống, chỉ cầu chết, có thể là cho dù chính mình bỏ mình, Tề Hồn tên vương bát đản kia, cũng phải trả giá đồng dạng đại giới. Toàn bộ Khánh Vương quận bên trong, liền mang theo sở thuộc thất quận, tại lúc này, đều là âm thầm rung chuyển. Chỉ là một ngày thời gian, Tề Khánh chính là mời chào chính mình thuộc hạ các quận cao thủ, đều tụ tập, trực tiếp thẳng hướng Hồn Vương quận. Mà cùng lúc đó, Hồn Vương quận, Hồn Vương phủ bên trong, Ô Ương Ương một đám võ giả tụ tập. Kia một người cầm đầu, chính là Tề Hồn. Vào giờ phút này, Tề Hồn ánh mắt mang theo mấy phần lãnh đạm, nhìn xem bốn phía. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chư vị, Tề Hồn mở miệng nói, mới vừa nhận được tin tức, Tề Khánh Vương ra, thế mà là tập hợp một nhóm thiên thánh, thẳng hướng chúng ta Hồn Vương quận. Ta không biết Tề Khánh từ đâu tới đây thánh chỉ, lại dám tự mình điều động chính mình thất quận bên trong cao thủ, đến chúng ta Hồn Vương quận bên trong. Cho nên lần này, hy vọng đại gia, ủi vệ vương quận, tất cả mọi chuyện cùng kết quả, ta Tề Hồn gánh chịu. Phía dưới đám người, đều là trầm mặc không nói, có thể là thể nội dũng đãng khí tức, lại là hết sức cường hoành. Đạo đạo thân ảnh, tại lúc này dần dần tán đi. Tề Hồn giờ phút này nhìn chung quanh hai bên, nói tấu chương chuẩn bị xong chưa? Khởi bẩm vương gia, đã chuẩn bị tốt. Một người trong đó khom người nói, giết Tề Khánh, hội trình cho thánh chủ. Tốt, Tề Hồn giờ phút này cười lạnh nói, Tề Khánh vương gia, thân là thập vương một trong, tự tiện động binh, tiến đánh lân cận quận vương gia, ý đồ mưu phản, cái tội danh này, ngược lại là vừa phản. Đêm qua sự tình, biết người, trừ vài vị thế tử cùng thập hoàng tử, toàn bộ giết. Không có chứng cứ, Tề Khánh lần này, chết tại chúng ta Hồn Vương quận, lại thêm thất hoàng tử trong bóng tối hòa giải, ta nhìn, ai có thể vì hắn ra mặt nói rõ ràng. Trung lập, sao mà buồn cười, Tề Hồn lãnh miệt nói, làm các hoàng tử không muốn để ngươi trung lập, ngươi là căn bản không thể nào trung lập. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù là chết rồi, cũng không ai sẽ giúp ngươi nói chuyện, Tề Khánh. Ngươi thế nào liền không rõ điểm này đâu. Vào giờ phút này, Hồn Vương phủ bên trong, cũng là bắt đầu công việc lu bù lên. Mặt trời chói chang, nguyên bản bình tĩnh Hồn Vương phủ trên không, tại lúc này, đạo đạo ưng minh âm thanh, đột nhiên vang lên, kia cuốn sạch lấy từng đạo cương phong khí tức khủng bố, tại lúc này, bao phủ tại toàn bộ vương phủ trên dưới. Tất cả mọi người đều là cảm giác được khí tức kinh khủng. Vào giờ phút này, Tề Hồn từ vương phủ dinh thự bên trong đi ra, ngẩng đầu nhìn thiên không. Nhìn kỹ lại, trọn vẹn hơn nghìn đạo thân ảnh, tụ tập ở chỗ này. Tuyệt đại đa số chính là địa thánh cảnh giới, mà phía trước trăm đạo thân ảnh, đều không ngoại lệ, đều là thiên thánh cao nhân. Thấp nhất thiên thánh nhất phẩm, cao nhất, chính là cầm đầu Tề Khánh Vương gia, thiên thánh bát phẩm. Vào giờ phút này, Tề Khánh một ngựa đi đầu, cầm trong tay một thanh Thanh Long Yển Nguyệt đao, nhìn về phía dưới, phẫn nộ quát, Tề Hồn, cái tên vương bát đản ngươi, cút ra đây cho ta. Rít lên một tiếng, truyền lại tại toàn bộ Hồn Vương quận nội ngoại. Giờ khắc này, Tề Hồn bay lên bầu trời, nhìn về phía trước. Tề Khánh huynh, phát sinh chuyện gì rồi? Ngươi cái này là làm cái gì? Tề Hồn giờ phút này một mặt kinh ngạc nói. Vô sỉ, Tề Khánh giờ phút này âm lãnh nói, ngươi nhục nữ nhi của ta, nhi tử, hiện tại, cần gì giả mù sa mưa tại nơi này giả vờ giả vịt. Đem Tề Ngọc Phong, Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp bốn người giao ra, bản vương muốn giết bọn hắn, vì ta nhi nữ báo thù. Tề Khánh vào giờ phút này, đã là ở vào vô cùng phẫn nộ biên giới. Ta Tề Khánh đối đãi ngươi như huynh dài một, cho tới nay, hỗ trợ lẫn nhau, có thể là không nghĩ tới, ngươi cái lang tâm cẩu phế đồ vật, sớm đã là đầu nhập thất hoàng tử, độc, là ngươi bỏ xuống a. Hôm nay, không giao ra bốn người, dù là bản vương mất mạng tại địa phương này, người Hồn Vương phủ cũng phải trả giá cao thảm trọng. Mỗi chữ mỗi câu, tràn ngập phẫn nộ, Tề Hồn giờ phút này lại là sững sờ, nói, Tề Khánh huynh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta không biết a, từ từ thế nào rồi? Hiền chất như thế nào rồi? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lời này vừa nói ra, Tề Khánh nhãn bên trong, huyết hồng như tơ, sát khí bành trướng. Người còn trang, Tề Khánh giờ phút này, nộ hỏa công tâm, tay cầm trường đao, chém ra một đao. Đối đãi ta diệt ngươi Hồn Vương phủ, ta nhìn ngươi còn trang không trang. Giờ khắc này, Tề Hồn sắc mặt kinh biến, vội vàng nói, Khánh huynh, nơi đây nhất định là có hiểu lầm, đến cùng chuyện gì xảy ra, ta thật không biết a. Tề Khánh giờ phút này, tức sùi bọt mép, tóc trắng phơ, đón gió phi vũ. Giết cho ta, vô sỉ đến cực điểm, lúc trước hắn vì cái gì cùng Tề Hồn thành vị trí giao. Người này quả thực là vô sỉ đến cực điểm, giờ khắc này, Tề Hồn khóe miệng, một vòng đường cong khẽ nhếch, lóe lên một cái rồi biến mất. Tề Khánh, ngươi nếu như thế không phân tốt xấu, kia liền đừng trách ta vô tình. Đừng giả bộ, Tề Hồn, hôm nay, ngươi không chết, chính là ta vong. Oanh, một giây lát ở giữa, đi theo Tề Khánh sau lưng hơn nghìn đạo thân ảnh, tại lúc này chen chúc mà tụ, trực tiếp giết hạ. Tề Hồn giờ phút này, bàn tay vung lên, trong khoảnh khắc, vương phủ bên trong, hơn nghìn đạo thân ảnh, tại lúc này đều giết ra. Thấy cảnh này, Tề Khánh ánh mắt càng là hung ác. Cái này tên hỗn đản, đã sớm biết, hắn sẽ đến. Hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Tư tư, bác nhi, Tề Khánh thì thầm nói, là vi phụ có lỗi với các ngươi, hôm nay, biết rõ phải chết, vi phụ cũng sẽ thẳng tiến không lùi. Tần Trần nói cho hắn, không thể quá độ vận dụng tam hồn thất phách lực lượng, nếu không khí độc tản ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn có thể ẩn nhẫn một tháng thời gian, lại làm mưu đồ. Có thể là, nhi tử khó giữ được tính mạng, nữ nhi bị người lăng nhục, hắn. Phút chốc cũng nhẫn không đi xuống, hữu dũng vô mưu, một số thời khắc, là thật sự nhịn không được, ẩn núp, cái gì là ẩn núp, cái này một tháng thời gian, hắn nếu là nhịn xuống, chỉ sợ không bị độc tố hạ độc chết, hắn cũng sẽ bị triệt để tức chết. Giết, vừa nghĩ đến đây, Tề Khánh tại lúc này giết ra. Hôm nay, không cầu sống, chỉ cầu chết, oanh, trong chốc lát, Tề Khánh cùng Tề Hồn hai vị vương gia, trong khoảnh khắc va chạm đến cùng một chỗ. Mà hai người thuộc hạ quận thành, các quận lớn thủ nhóm, vào giờ phút này, cũng là chém giết đến cùng một chỗ. Hồn Vương phủ nội ngoại, bộc phát ra kinh thiên chi chiến. Trên trăm vị thiên thánh, mấy trăm vị địa thánh giao chiến, toàn bộ Hồn Vương quận nội ngoại, đều là bộc phát ra kinh thiên vang động. Mà lúc này giờ phút này, khoảng cách Hồn Vương phủ bên ngoài mấy chục dặm, Hồn Vương quận bên trong, một tòa lầu cao phía trên. Tề Ngọc Phong, Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp bốn người, tại lúc này tụ tập. Đánh lên nữa nha, Tề Phương Vũ giờ phút này khẽ mỉm cười nói, xem ra, quả nhiên như tam đệ nói, chúng ta vị kia phụ thân, nhìn thấy Tề Tư Tư cùng Tề Bác hình dạng, là thật sự không có khả năng nhịn xuống. Tề Diệp nghe đến lời này, khẽ cười nói, kia là đương nhiên, Tề Bác từ trước đến nay là chúng ta vị kia phụ thân đắc ý nhi tử đâu. Nếu như chúng ta cứ như vậy giết hai người kia, đoán chừng phụ thân còn không có xúc động như vậy đâu. Lão Tam, người cái này mưu kế, đủ hung ác, lần này xem như đem cha ta hố đến chết rồi. Tề Diệp nghe đến lời này, lại hơi hơi cười một tiếng, cha ta không chết, ta làm sao có thể thành vì đời tiếp theo vương gia đâu. Một bên, Tề Ngọc Phong lãnh đạm nói, muội muội ta chết. Tề Ngọc Phong, Tề Diệp nghe đến lời này, lại là lãnh miệt nói, ta hy vọng ngươi minh bạch, ta Tề Diệp tiềm lực vô cùng. Muội muội của ngươi chết rồi, ngươi còn tại hồ muội muội của ngươi có chết hay không sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn nữa, muội muội của ngươi trước khi chết, có thể làm cho ta thỏa mãn một cái, đã đủ. Ngươi, Tề Ngọc Phong giờ phút này, sắc mặt phát lạnh, mà giờ khắc này, lầu các phía trên, đang đăng đăng tiếng bước chân vang lên. Thập hoàng tử Tề Hạo Vũ giờ phút này, trái ôm phải ấp, đến lầu các trong phòng, cười nói, một nữ nhân mà thôi, chết thì chết. Tề Ngọc Phong giờ phút này, khom mình hành lễ, hoàng tử, thân phận tôn sùng, huống chi, thập hoàng tử là thất hoàng tử thân đệ đệ, thất hoàng tử đem hắn xem như mệnh căn tử. Thập hoàng tử giờ phút này nhìn về phía bốn người, cười nói, về sau ngươi nhóm đi theo ta thất ca, đây còn không phải là muốn cái gì có cái gì. Bất quá, nói đến đây, đem kia Tề Tư Tư trả về, ta còn thực sự có chút không nỡ. Thập hoàng tử nói, đem bên cạnh thân hai tên nữ tử đẩy ra, liếm môi một cái, cười nói, thật là khiến người hoài niệm a. Tề Diệp giờ phút này chắp tay nói, thập hoàng tử điện hạ nếu là hoài niệm, đợi đến Tề Khánh bỏ mình, chúng ta đi tới Khánh Vương quận bên trong, kia Tề Tư Tư. Ta không nghĩ sẽ tự sát, đến thời điểm, thập hoàng tử đều có thể hưởng dụng. Nghe đến lời này, thập hoàng tử cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Tề Diệp, cười to nói, Tề Diệp a, người nhóm tam huynh đệ, thật là không phải người a, một điểm nhân tính đều không có, bất quá. Ta thích, ha ha ha. Vào giờ phút này, đạo đạo bộc phát âm thanh, tại lúc này vang lên. Trên bầu trời, Tề Khánh cùng Tề Hồn hai người giao chiến, dần dần bày biện ra gai cấn. Hai vị thiên thánh bát phẩm ở giữa giao thủ, có thể nghĩ, hội là bực nào cường thịnh. Bốn phía, đông đảo võ giả đều là không dám tới gần. Tề Khánh vào giờ phút này, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Hôm nay, hắn biết, chính mình cơ hồ là nhất định chết. Có thể là, cho dù chết, cũng phải lôi kéo Tề Hồn đệm lưng mới được. Một ngụm máu tươi phun ra, Tề Khánh giờ phút này, thể nội khí tức tăng vọt, vung đao chặt xuống, đao phong khuếch tán ngàn trượng, trực tiếp chém vào hướng Tề Hồn. Oanh, Tề Hồn thân thể, tại lúc này rút lui. Tề Hồn, xem ra, những năm này ngươi chuyên mức tâm kế, đối với tu hành ngược lại là không thế nào chú trọng, ta cái này kẻ sắp chết, ngươi cũng không là đối thủ. Tề Khánh giờ phút này lạnh lùng nói, thật sao, nghe đến lời này, Tề Hồn lại là cười nhạo nói, cho dù là trọng thương, có thể là dù sao cũng là thiên thánh bát phẩm, ta cần gì cùng ngươi liều chết đâu. Tự nhiên, có người có thể giết ngươi. Tề Hồn lời nói rơi xuống, hư không ở giữa, bất ngờ ở giữa, hai thân ảnh, nhất thương nhất kiếm, tại lúc này giây lát ở giữa giết ra. Phốc phốc, phốc phốc, máu tươi chảy xuôi mà ra. Tề Khánh thân thể, bị trường kiếm cùng trường thương xuyên thủng, máu tươi chảy xuôi không thôi. Giờ khắc này, Tề Khánh quay người nhìn về phía hai bên. Tề Kiện Vương gia, Tề Hủ Vương gia, vào giờ phút này, Tề Khánh ánh mắt chừng đến xít sao, nhìn xem đột nhiên giết ra hai người. Tề Kiện Vương gia cầm trong tay trường thương, lạnh lùng nói, Tề Khánh, tự tiện vận dụng thất quận vũ lực, ý đồ mưu sát Tề Hồn Vương gia, thánh chủ biết, cũng nhất định diệt ngươi cả nhà. Trên hoàng tuyền lộ, ngươi không thể chính mình cô đơn đi. Kia Tề Hủ Vương gia giờ phút này trường kiếm rút ra, hờ hững nói. Tề Kiện, Tề Hủ, hai người này, chính là thất hoàng tử môn hạ. Tề Khánh không nghĩ tới, hai người, thế mà đã là đuổi tới Hồn Vương quận, cái này cái mưu kế. Tốt, cố ý lăng nhục Tề Tư Tư, tra tấn Tề Bác, chính là vì để hắn Tề Khánh nổi điên, đến Hồn Vương quận. Sau đó, Tam Vương Tề xuất, chém giết hắn Tề Khánh, cuối cùng, đem hết thảy giao cho hắn Tề Khánh, sau đó, để Tề Diệp kế thừa hắn Vương quận, kia thời điểm, thất hoàng tử môn hạ, chính là tứ vương duy trì. Giỏi tính toán a, ngu xuẩn, vào giờ phút này, Tề Hồn lạnh lùng nói, Tề Khánh, người quả nhiên là ngu không ai bằng. Ha ha, Tề Khánh vào giờ phút này, tức sùi bọt mép, đứng lơ lửng trên không, cười nhạo nói, Tề Hồn, người hội chết không yên lành. Tề Khánh tới hiện tại, triệt để minh bạch, có thể là, dù là biết rõ là mưu kế, hắn có thể không tới sao? Không thể, cho dù là chết, hắn cũng tới. Biết rõ sơn có hổ, khuynh hướng hổ sơn đi, biết rõ tử lộ, lại không lui lại, ngu xuẩn sao? Là rất ngu xuẩn, nhưng là có một số việc, cho dù là ngu xuẩn, cũng phải làm. Ta không cam tâm, rít lên một tiếng, oanh, trong khoảnh khắc, Tề Khánh vương gia thân thể, tại lúc này nổ bể ra tới. Ba vị vương gia, tại lúc này đều né tránh, có thể là, ba người có thể né tránh, kia Hồn Vương phủ lại là không thể tránh để. Tiếng nổ tung, truyền ra đến, thanh truyền trăm dặm, toàn bộ đại địa đều là run run không thôi. Mà Hồn Vương phủ, càng là tại lúc này, hóa thành phế tích. Từ từ, tiếng nổ mới tiêu tán, Tề Hồn giờ phút này, quần áo mang theo vài phần tổn hại, nhìn xem rách nướp Hồn Vương phủ, sắc mặt tái xanh. Cái này tên hỗn đản, tuy nói hắn biết, Tề Khánh khả năng hội tự bạo, sớm đã đem tộc nhân rời ra. Nhưng là, cái này lớn như vậy Hồn Vương phủ, có thể là hắn tốn hao to lớn tâm tư chế tạo, liền cái này bị nổ. Mà cùng lúc đó, kia Tề Kiện cùng Tề Hủ hai vị vương gia, cũng là thân ảnh xuất hiện. Tề Khánh, chết, Tề Kiện vương gia thản nhiên nói, chuyện kế tiếp, liền giao cho Tề Hồn ngươi. Hai vị yên tâm đi, Tề Hồn cười nói, sự tình đã đến tình trạng này, bản vương tự nhiên minh bạch nên làm như thế nào, thất hoàng tử bên kia xử trí tốt, ta bên này tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Vào giờ phút này, Tề Hồn bước chân bước ra, nhìn bốn phía. Dừng tay, quát khẽ một tiếng, tại lúc này vang lên, Tề Hồn lạnh lùng nói, Tề Khánh bỏ mình, người nhóm đám người, còn nghĩ chấp mê bất ngộ, chịu chết sao? Tề Khánh mưu toan mưu sát bản vương, may mắn được Tề Kiện vương gia cùng Tề Hủ vương gia vừa vặn tại ta Hồn vương quận bên trong làm khách, ngăn cản Tề Khánh, Tề Khánh tự biết đại sự không thành, tự bạo mà chết, người nhóm nếu là tiếp tục chấp mê bất ngộ, chết liền không chỉ là ngươi nhóm, càng có gia tộc của các ngươi, ta hội đem hết thảy bình minh thánh chủ, ngươi nhóm không muốn làm tội thần, kia liền để xuống chống cự. Vào giờ phút này, từng vị thiên thánh địa thánh, sắc mặt tập hợp. Tề Khánh bỏ mình, hắn nhóm tiếp tục chống cự, cũng là chết, có thể là không chống cự. Tề Khánh chết rồi, Tề Hồn thấy cảnh này, hừ lạnh nói, thật đúng là trung thành cảnh cảnh, đã như vậy. Toàn bộ giết, Tề Hồn lời nói rơi xuống, đạo đạo thân ảnh tới gần. Chậm đã, một thân ảnh tại lúc này, lại là đột nhiên vang lên. Tề Diệp đến, Tề Diệp giờ phút này, đến trước mọi người, chắp tay nói, các vị quận trưởng đại nhân, ta chính là Tề Khánh chi tử Tề Diệp, người nhóm nên đều là gặp qua ta. Phụ thân ta bị người bức, mới đến mưu sát Tề Hồn thúc thúc, các vị tuyệt đối không nên lại bị che đậy. Phụ thân ta bỏ mình, ta hội tiếp nhận vương gia chi vị, các vị yên tâm chống cự đi. Tề Diệp đau nhức thầm nghĩ, là ta kia ngu xuẩn đệ đệ Tề Bác, cố ý hại phụ thân ta. Việc này ta sẽ cho đại gia một cái công đạo, hiện tại, phí công chống cự, cũng là chết ha. Nghe được Tề Diệp, rất nhiều Khánh Vương bộ hạ, do dự. Một bên, Tề Hồn ánh mắt hơi nhảy, cái này ra hỏa, thật là vô sỉ, lời này, cũng có thể như thế mặt không đỏ tim không đập nói ra. Chư vị, việc này, trở lại Khánh Vương quận, ta sẽ cùng với chư vị nói rõ ràng. Dưới mắt, cứ gì muốn chết, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Càng là liên lụy người nhà của mình cùng bằng hữu, nghe đến lời này, không ít người đều là biến sắc. Tam Thế Tử lời nói không ngoa, tự nhiên, Tề Diệp giờ phút này bảo đảm nói, từ hôm nay trở đi, Khánh Vương thất quận, ta cam đoan, người nhóm hiện tại lại không chống cự, hết thảy giống như lúc trước, sẽ không xuất hiện biến hóa gì. Người nhóm như thế nào trung tâm phụ thân ta, liền như thế nào trung tâm đối ta là đủ. Vào giờ phút này, đạo đạo thân ảnh, từ bỏ chống cự. Giết cha đoạt vị, tội đáng chết vạn lần. Tề Diệp, ngươi không phải người, ta cho dù chết, cũng không thể đầu nhập ngươi, chỉ là, trong đám người, vẫn y như cũ có tiếng gầm gừ phẫn nộ, tại lúc này vang lên. Tề Hồn thúc thúc, những người kia, liền không cần lưu lại a. Tề Diệp ánh mắt mang theo một tia phong mang nói, Tề Hồn giờ phút này, khẽ gật đầu, một nhóm cường giả, tại lúc này đều giết ra, kêu thảm âm thanh, không dứt bên tai, mà tại bậc này hung tàn thủ đoạn hạ, mấy trăm đạo thân ảnh tại lúc này, từng cái từ bỏ chống cự. Tề Diệp giờ phút này, khẽ mỉm cười nói, nhìn như vậy lên liền dễ chịu nhiều. Nếu như thế, chư vị, chúng ta liền trở lại Khánh Vương quận bên trong, tìm tới kia tội khôi hỏa thủ tỷ đệ hai người, chém giết. Tề Diệp vào giờ phút này, tâm tình thật tốt, nguyên bản, cho dù Tề Khánh bỏ mình, kế thừa vương gia cũng đến Tề Phương Vũ. Có thể là hắn thức tỉnh thiên luân thánh nhân thể, thất hoàng tử nhìn chúng. Cho nên cái này tân vương chi vị, chính là hắn. Tề Diệp vào giờ phút này, đang lâm phi ưng phía trên. Khánh Vương quận, hôm nay đổi chủ, hồi, Khánh Vương quận, Chu Sát Định Thần. Tề Diệp vung tay lên, ý khí phong phát nói. Phía trước, là quang minh tiền cảnh. Hắn Tề Diệp, không cần bao nhiêu năm, toàn bộ đại Tề Thánh quốc cảnh nội, hắn sẽ là dần dần lóa mắt bốc lên một vị. Tề Hồn thấy cảnh này, ánh mắt lấp lóe. Tề Ngọc Phong vào giờ phút này, đi hướng chính mình phụ thân. Cha, Tề Ngọc Phong lẩm bẩm nói, Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp ba người, đều là chó cắn người. Tương lai chỉ sợ, khó đối phó. Đây cũng không phải là chúng ta cần nhọc lòng. Tề Hồn cười nhạt nói, nếu là ba người không biết thu liếm, vậy tương lai, thất hoàng tử sẽ để cho hắn nhóm chết rõ ràng. Thập hoàng tử điện hạ có thể an bài tốt rồi. Nghe đến lời này, Tề Ngọc Phong khinh bỉ nói, một cái chỉ biết ăn chơi đàng điếm phế vật thôi, nếu không phải là thất hoàng tử, vị này thập hoàng tử toán cái thứ gì. Nói cẩn thận, Tề Hồn giờ phút này lại là quát lớn, lời này nếu là bị người bên ngoài nghe đi, hội là đại tội. Vâng, Tề Hồn giờ phút này lần nữa nói, phân phó, tản bộ tin tức, Tề Khánh vương gia chi tử Tề Bác, lăng nhục ta Tề Hồn Chi nữ Tề Uyển Nhi, làm cho ta nữ Tề Uyển Nhi mất mạng. Bản vương dưới sự phẫn nộ xuất thủ, phế Tề Bác, mà Tề Khánh trả thù bản vương, tới cửa mưu sát, vừa vặn đụng phải Tề Kiện cùng Tề Hủ vương ra tại, ta ba người liên thủ giết Tề Khánh. Vị Uyển Nhi, tổ chức tang lễ, muốn nhiều phong quang có nhiều phong quang tang lễ. Tề Ngọc Phong nghe đến lời này, chắp tay nói, hài nhi minh bạch. Dần dần, tin tức từ Hồn Vương quận bên trong truyền ra đến, các phương chấn kinh. Vào giờ phút này, Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp Tam huynh đệ, lại là dẫn mấy trăm người, trở về Khánh Vương quận. Tam đệ, lần này, thật là muốn chúc mừng. Tề Phương Vũ giờ phút này khẽ cười nói, ai, đại ca nhị ca, cái này là ba huynh đệ chúng ta kỳ ngộ. Tề Diệp giờ phút này lại là cười nói, hai vị ca ca yên tâm, tương lai huynh đệ chúng ta ba người, cộng đồng quản lý thất quận, nhất định có thể trở thành thiên thánh cao phẩm. Ha ha ha, tam huynh đệ vào giờ phút này, ánh mắt mang theo đắc ý. Mà đối với Tề Khánh chết, ba người lại là không có chút nào thương tâm khó qua. Nơi này giờ phút này, Khánh Vương quận, Khánh Vương phủ bên trong, Tề Tư Tư vào giờ phút này, đã là đổi một thân nhuyễn giáp quần áo, vẫn y như cũ là hơi có vẻ khăn trùm chi sắc, thế nhưng lại không có ngày xưa tinh thần. Giờ phút này, Tề Tư Tư ngồi tại Khánh Vương phủ đại sảnh bên trong. Mấy đạo thân mang hắc y thân ảnh, cấp tốc lướt đến. Quận chúa điện hạ, một người cầm đầu chắp tay nói, Khánh Vương ra dẫn người đi Hồn Vương quận, thám tử khẩn cấp hồi báo, Tề Kiện cùng Tề Hủ cũng tại Hồn Vương quận, Khánh Vương ra hắn. Hắn, bị giết, lời này vừa nói ra, kia Tề Tư Tư đục ngầu đôi mắt, khôi phục một tia thanh minh. Chết sao, Tề Tư Tư lẩm bẩm nói, quận chúa điện hạ, chúng thuộc hạ hộ tống ngài rời đi đi. Hắc y nhân chắp tay nói, vương ra bỏ mình, có ý như thế, dẫn tới thánh chủ quan tâm, tất sẽ điều tra việc này, quận chúa nếu là chết tại địa phương này, hết thảy đều thành không có chứng cứ. Đối chứng, Tề Tư Tư xâm nhiên cười một tiếng, như thế nào đối chứng? Nói cho vị kia thánh chủ, ta là bị hắn nhi tử lăng nhục sao? Hắn lại bởi vậy giết hắn nhi tử sao? Mấy tên hắc y hộ vệ đều là dừng lại. Tề Tư Tư tiếp theo nói, người nhóm thân là phụ thân cận vệ, không đáng chết tại địa phương này, người nhóm đi thôi. Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp ba cầm thú, sẽ không để các ngươi. Ta bất tử, hắn nhóm không thể an tâm, mà lại, để ta tại nơi này, ta cũng là không đi. Tề Tư Tư giờ phút này đang ngồi, nhìn về phía mấy người, nói, người nhóm đi thôi, ta ngay ở chỗ này, chờ chết cũng tốt. Chết rồi, chưa chắc không phải một loại giải thoát. Nghe đến lời này, mấy tên hộ vệ đều là sắc mặt mang theo vài phần ngạc nhiên. Chúng ta nguyện cùng quận chúa tiểu điện hạ, thề sống chết cùng tồn tại. Mấy người giờ phút này, đều lui ra. Tề Tư Tư giờ phút này, ngồi ở đại sảnh bên trong, thần sắc ảm đạm. Chết rồi, làm sao không phải một loại giải thoát đâu. Tề Tư Tư lẩm bẩm nói, tứ đệ, ngươi mà chết, ta cũng không sống. Mà lúc này giờ phút này, gian phòng bên trong, Tần Chân sắc mặt trắng nhợt, thân thể bốn phía, nồng đậm hồn phách lực lượng, phóng thích ra. Tấn Chiết cùng Giản Bác hai người, giờ phút này bảo vệ ở một bên. Giản Bác, tổ sư thúc phân phó. Tần Trần quát khẽ nói, đi đem Khánh Vương phủ từ đường bên trong phía trước kia căn thiết trụ tử cho ta cõng đến, ta có tác dụng lớn. Vâng, Giản Bác vội vàng rời đi. Tấn Chiết vào giờ phút này lại là đam thầm nghĩ, tổ sư thúc, chúng ta nhúng tay Đại Tề Thánh Quốc bên trong sự tình, không phải đắc tội Đại Tề Thánh Quốc sao? Ngài nhìn, muốn hay không mời Phệ Thiên Giảo xuất thủ? Phệ Thiên Giảo có thể là cửu giai thánh thú, hắn xuất thủ. Có thể là rất mạnh. Không cần, Tần Trần giờ phút này bình tĩnh nói, việc cấp bách. Nhìn xem phải chăng có thể làm cho Tề Bác sống tới đi, sự tình khác, sau đó lại nói. Vâng, Tần Trần nhìn xem Tề Bác thân thể, lẩm bẩm nói, tiểu tử này, đánh trong đáy lòng, liền không muốn sống a. Hắn có thể cảm giác được, chính mình phí hết tâm tư tụ lại Tề Bác tam hồn thất phách, có thể là Tề Bác thể nội tam hồn thất phách, lại là một mực ra sức đi sụp đổ. Thường xuyên qua lại phía dưới, làm cho hắn hồn phách tiêu hao rất nhiều. Chỉ là cũng may, cái này Khánh Vương phủ bên trong đường kia linh hỗn thần thiết, ngược lại là vật phi phàm, cứu Tề Bác, hẳn là không có vấn đề. Đêm đã sâu vô cùng, trên bầu trời, phồn tinh mãn thiên, trăng treo trung thiên. Gian phòng bên trong, Tần Trần cầm trong tay một cái côn sắt, liên tục không ngừng bổ sung hồn lực cùng phách lực. Mà Tề Bác khí tức trong người, cuối cùng là dần dần ổn định lại. Cũng may cái này linh hỗn thần thiết, nếu không, thật là thiên vương lão tử đến cũng vô dụng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần vào giờ phút này, đứng dậy, thở ra một hơi nói, chờ lấy hắn tỉnh dậy đi. Tổ sư thúc, vào giờ phút này, Tấn Chiết nhịn không được nói, không gánh nổi linh trí của hắn sao. Tề Bác tiểu gia hỏa này, khoảng thời gian này ở chung, vẫn còn có chút tình cảm, người đúng là có một ít ngốc manh, đột gặp đại biến, tao ngộ như thế, quả thực là để người không đành lòng. Tần Trần thì thầm nói, thiếu thốn một bộ phận tâm trí, chưa chắc không phải chuyện tốt, bảo trì tại 6-7 tuổi tâm trí, rất nhiều chuyện không nhớ ra được, cũng sẽ để hắn cảm giác rất hạnh phúc. Giản Bác cùng Tấn Chiết hai người, giờ phút này cũng là gật gật đầu. Xác thực, đi qua chuyện như thế kiện, nhớ lại, sao quên thống khổ hơn. Tần Trần giờ phút này, nghiêm túc quan sát đến Tề Bác biến hóa. Tam hồn thất phách, cuối cùng là an định lại, có thể là, vẫn y như cũ là có chút không ổn định, nhưng là tóm lại là sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Tần Trần thì thầm nói, Tề Bác trước đó đáp ứng giúp chúng ta tìm địch nguyên, hiện tại, làm không được. Cho nên ta nghĩ nghĩ, đã đều đến Đại Tề Thánh Quốc, vậy liền tự mình tìm, chỉ bất quá. Phương pháp liền phải biến, nếu như ba người các ngươi, tại Đại Tề Thánh Quốc bên trong, thanh danh vang dội, mặc kệ địch nguyên có phải hay không tại Diệp Vương quận, còn là cái nào quận thành bên trong, hẳn là đều sẽ tìm các ngươi a. Lời này vừa nói ra, Giản Bác cùng Tấn Chiết hai người, lại là đột nhiên sững sờ. Tổ sư thúc, muốn làm gì, mà ngay tại giờ phút này, bên ngoài đột nhiên rối bời, từng đạo cường hoành khí tức, bay lượn mà tới. Tần Trần lông mày nhíu lại, nên đến, đều sẽ tới. Một câu rơi xuống, Tần Trần thản nhiên nói, lần này, chỉ sợ muốn xen vào nhàn sự. Khánh Vương quận, Khánh Vương phủ, tiền đình đại điện bên trong, Tề Tư Tư giờ phút này một bộ hắc sắc váy dài, bình yên tĩnh tọa. Mà trước đại điện phương, tam đạo thân ảnh, lại là sắc mặt lạnh lùng đứng vững. Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp. Vào giờ phút này, Tề Diệp nhìn về phía Tề Tư Tư, ánh mắt mang theo mấy phần trêu tức. Tư Tư tỷ, thập hoàng tử điện hạ, có thể là cực kỳ tưởng niệm ngươi, hắn nhưng là tại Hồn Vương quận bên trong chờ ngươi. Tề Diệp khẽ mỉm cười nói, nghe đến lời này, Tề Tư Tư gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Đêm trước từng màn, thủy chung là vung đi không được. Nếu không phải là đệ đệ hiện tại sinh tử bất định, nàng có lẽ đã sớm đi chết. Tề Diệp, Tề Tư Tư giờ phút này ngữ khí lạnh lùng, nói, ngươi giết cha đoạt vị, không sợ thánh chủ vấn trách. Sợ, Tề Diệp giờ phút này lại là cười lạnh nói, thất hoàng tử hội đem hết thảy xử lý tốt, ngươi cho rằng, thánh chủ hội không tín nhiệm một vị hoàng tử, mà đặc biệt điều tra Tề Khánh bỏ mình chân chính nguyên nhân sao? Thập vương cũng tốt, nhị thập tứ tướng quân cũng tốt, thất thập nhị quận vương cũng được, đều chẳng qua là quân cờ thôi. Tề Khánh vương ra chết rồi, ta Tề Diệp đỉnh bên trên, đây chính là thất hoàng tử mục đích, hắn cần một cái nghe lời vương gia, mà không phải cái gọi là trung lập vương gia. Tề Tư Tư thần sắc lạnh lùng, quát, đây chính là ngươi làm chó lý do. Giết mình thân sinh phụ thân, làm người khác chó. Tề Tư Tư, Tề Diệp giờ phút này ngữ khí, lập tức nâng lên mấy phần. Cho ngươi đường sống, ngươi đừng tìm chết. Tề Diệp khẽ nói, Tề Bác đâu, còn chưa có chết sao? Tề Diệp, Tề Tư Tư giờ phút này thân thể khẽ run lên, lạnh lùng nói, ngươi làm quá tuyệt, liền không sợ bị thiên khiển sao? Thiên khiển, Tề Tư Tư, xem ra ngươi bị thập hoàng tử cho dùng ngốc, còn thiên khiển. Tề Diệp cười lạnh nói, ngươi tới, tìm kiếm cho ta, tìm ra Tề Bác, giết không tha. Hôm nay bắt đầu, Khánh Vương phủ trên dưới, nhưng phàm là người không phục, giết không tha. Lời này vừa nói ra, đứng vững tại Tề Tư Tư bên cạnh thân bọn hộ vệ, từng cái đều là thần sắc lạnh lùng, cầm thật chặt trong tay đao kiếm. Thế nào, còn nghĩ chống cự sao? Tề Diệp cười lạnh một tiếng, sau lưng mấy chục đạo thân ảnh, tại lúc này tới gần. Kia hơn 10 người, đều là trước đó bỏ binh khí xuống người, hơn 10 vị thiên thánh, vào giờ phút này, cho người khí chàng, tuyệt đối được xưng tụng là cường hoành. Tề Tư Tư bên cạnh thân mười mấy người, tuy có thiên thánh cao nhân, có thể là bất quá nhất phẩm nhị phẩm, vào giờ phút này, rất khó chống cự. Giờ khắc này, song phương cục diện lộ ra sát khí nghiêm nghị. A, ngươi nhóm đang làm gì a? Vào giờ phút này, nhất đạo hơi có vẻ ngây thơ thanh âm, tại lúc này vang lên. Sau đình, một thân ảnh, giờ phút này nhảy nhảy nhót nhót đi ra. Nhìn thấy kia một thân ảnh, Tề Tư Tư, Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp bốn người, đều là biểu lộ khác nhau. Tứ đệ, Tề Tư Tư vành mắt lập tức hồng, toàn bộ thân thể người hơi run run, đến Tề Bác thân trước, bàn tay nhẹ nhàng phất qua Tề Bác gương mặt, khóc không thành tiếng. Tứ đệ, Tư Tư tỷ, ngươi khóc cái gì a? Tề Bác giờ phút này, một mặt không hiểu, nhẹ nhàng vì tỷ tỷ lau khô nước mắt, Tề Bác nhếch miệng cười nói, cha đâu? Cha đi cái nào rồi? Nghe đến lời này, Tề Tư Tư lại là rốt cuộc nhịn không được, nước mắt rơi như mưa. Mà giờ khắc này, Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp ba người, lại là đứng tại chỗ. Tề Bác, cơ hồ là nhất định chết rồi, nhưng là bây giờ, thế mà sống tới. Chỉ là, cái này đầu óc, nhìn không đủ dùng a. Ngốc rồi, Tề Diệp giờ phút này ngạc nhiên nói. Cái này ra hỏa, sống tới, có thể là ngốc, Tam ca ngươi mới ngốc. Tề Bác giờ phút này quay người cười hắc hắc nói, ta mới không ngốc, ta hỏi cha đi nơi nào, là Tần công tử nói cho ta, ngủ tiếp giấc thẳng, cha liền muốn đánh ta, cha không tại, không ai đánh ta. Nghe được Tề Bác lời nói, Tề Diệp ba người triệt để sửng sốt. Thật ngốc rồi, còn là cố ý mê hoặc chúng ta. Tề Hồi Minh giờ phút này ngạc nhiên nói, quản hắn là thật là giả, giết chính là. Tề Phương Vũ khẽ nói, giết hắn, người chết mới là rất không có uy hiếp. Tề Diệp nghe vậy, ánh mắt lãnh ý, nhẹ gật đầu. Không sai, người chết mới là không có nhất uy hiếp. Giờ phút này, Tề Diệp sau lưng đám người, bước chân bước ra. Quá ác, cái này cũng không nguyện ý bỏ qua, người nhóm còn là người sao. Một thân ảnh, tại lúc này vang lên, Giản Bác, Tấn Chiết hai người, tại lúc này đi ra. Nhìn về phía Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp ba người, hai người ánh mắt mang theo một tia ẩn giấu lạnh lùng. Thật quá ác, người nhóm là người phương nào. Tề Diệp giờ phút này quát, cái này là chúng ta Khánh Vương phủ bên trong sự tình, ngoại nhân không được nhúng tay, bớt lo chuyện người, xen vào chuyện bao đồng, người cũng phải nhìn nhìn, quản là ai nhàn sự. Ta người này, liền thích xen vào việc của người khác. Vào giờ phút này, Tần Trần một bộ bạch y, bước chân phóng ra, nhìn về phía tiền đình đám người, ánh mắt mang theo mấy phần lạnh nhạt, mỉm cười nói, lần này, quản định. Vào giờ phút này, Tần Trần đứng tại phía trước, nhìn về phía Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp ba người, ánh mắt bình tĩnh. Ta cái này cá nhân, từ trước đến nay uể oải, có thể là lần này, không nghĩ tới, còn có thể bị ngươi nhóm làm sự tình cho buồn nôn đến. Có thể thấy được, ngươi nhóm làm, là cỡ nào không bằng cầm thú. Nghe đến lời này, Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp ba người, lại là hai mặt nhìn nhau. Xen vào chuyện bao đồng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi nghiêm túc, ba người nhìn xem Tần Trần. Ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc, có thể là từ từ, kia kinh ngạc lại là chuyển hóa thành chế nhạo. Ngươi là Tề Bác mang về a? Tề Diệp cười lạnh nói, thật đúng là giống như Tề Bác ngớ ngẩn. Xen vào chuyện bao đồng thật sao? Ngươi quản được chúng ta nhàn sự sao? Quản được Hồn Vương gia nhàn sự sao? Quản được Thất Hoàng tử Điện Hạ nhàn sự sao? Nghe đến lời này, Tần Trần hơi ngạc nhiên, sáng tỏ nói, ta minh bạch, ngươi nói mấy người kia, chính là lần này người khởi xướng đúng không? Ngươi yên tâm. Ta hội từng bước đi tìm bọn họ. Giờ phút này, Tần Trần ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh, nhìn về phía ba người, lạnh nhạt nói, nếu như thế, cái này cái nhàn sự, liền từ ba người các ngươi bắt đầu quản khởi đi. Muốn chết, Tề Diệp sắc mặt phát lạnh, kia Tề Phương Vũ cùng Tề Hồi Minh hai người, tại lúc này đã là giết ra. Hai người đều là thiên thánh tứ phẩm cảnh giới, nhìn thấy một cái chỉ là địa thánh thất phách cảnh tiểu tử, tại trước mặt bọn hắn cản rỡ, làm sao có thể nhẫn. Chỉ là, hai thân ảnh, đằng đằng sát khí bay thẳng Tần Trần ở giữa, Tấn Chiết tại lúc này, lại là trực tiếp xuất thủ ngăn cản. Thiên thánh tam phẩm Tấn Chiết, cùng Huyền Minh Vương xà phối hợp ở giữa, đại sảnh bên trong, dây lát ở giữa ô khí bao phủ, lệnh người cảm giác nội tâm khó chịu. Oanh, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện tại cái này cuồng bạo xung kích ở giữa, triệt để nổ bể ra tới. Tấn Chiết một bộ hắc sam, sắc mặt bình tĩnh, Huyền Minh Vương xà đầu rắn tại lúc này, trôi nổi trên không. Ngự thú sư Tề Phương Vũ cùng Tề Hồi Minh đều là sững sờ. Hắn nhóm có thể cảm giác được, Tấn Chiết so với bọn hắn yếu một bậc, có thể là cùng kia xà thú dung hợp, lực bộc phát lại là kinh người. Đại ca, nhị ca, xen vào chuyện bao đồng, có thể không cần thủ hạ lưu tình. Biết, minh bạch, vào giờ phút này, Tề Phương Vũ cùng Tề Hồi Minh hai người trực tiếp thẳng hướng Tấn Chiết. Tề Diệp lại là ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tần Trần. Chỉ là một cái địa thánh thất phách cảnh, ăn gan hùm mật báo, tại nơi này xen vào chuyện bao đồng. Muốn chết, Tề Tuyên Bắc, Tề Thăng Nam, giết hắn đi, Tề Diệp một câu rơi xuống, phía sau hai tên nam tử trung niên, tại lúc này đi ra. Hắn đã quyết định mưu đồ vương vị, tự nhiên không có khả năng một vị thiên thánh cao phẩm đều không thu phục. Tề Tuyên Bắc cùng Tề Thăng Nam, chính là Khánh Vương tâm phục, chỉ bất quá sớm đã bị hắn thu phục, cũng bởi vì cái này hai vị thiên thánh thất phẩm cao thủ tại, hắn mới dám mang theo đám người, trở về Khánh Vương quận, trở về Khánh Vương phủ, thu thập tàn cuộc. Giờ phút này, kia Tề Tuyên Bắc cùng Tề Thăng Nam tại lúc này, nhìn chằm chằm Tần Trần. Ra đến bồi ngươi nhóm chơi đùa, Giản Bác giờ phút này lại là cười hắc hắc, nhìn về phía Tần Trần, nói tổ sư thúc, ngươi nói ta đánh bọn hắn hai cái, có thể hay không làm thịt rồi. Đánh cược thế nào, Giản Bác nhìn về phía Tần Trần nói, chỉ là, nhìn thấy Tần Trần kia bình tĩnh đôi mắt, Giản Bác giờ phút này lại là rụt rụt đầu. Còn là được rồi. Vị tổ sư này thúc cùng bọn hắn thánh thú sơn bên trong thủ hộ thánh thú đều có thể ở cùng nhau, đừng trêu chọc. Giản Bác vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí, vọt thẳng ra. Kia Tề Tuyên Bắc cùng Tề Thăng Nam hai người, giờ phút này lại là hừ một tiếng, đều giết ra. Vào giờ phút này, Tề Diệp thấy cảnh này, ánh mắt lạnh lùng. Một cái thiên thánh thất phẩm, một cái thiên thánh tam phẩm, đây chính là ngươi có dũng khí xen vào chuyện bao đồng lực lượng. Buồn cười, ngươi hiểu lầm, Tần Trần giờ phút này, lại là bước chân bước ra, nhìn về phía Tề Diệp, thản nhiên nói, ta lực lượng, đến từ chính ta. Muốn chết, Tề Diệp giờ phút này bàn tay vung lên, sau lưng hơn 10 vị thiên thánh nhất phẩm đến tam phẩm cảnh giới những cao thủ, tại lúc này đều là nhìn chằm chằm, liền muốn giết ra. Tề Tư Tư giờ phút này thần sắc khẩn trương, bên cạnh hơn 10 vị trung thành cảnh cảnh thiên thánh cao thủ, cũng là đều trận địa sẵn sàng. Tần Trần giờ phút này, lại là bàn tay vung lên. Tiếng gió rít gào, nhất đạo cuồng bạo khí tức, tại lúc này phóng thích ra. Tần Trần lạnh nhạt lời nói, tại lúc này vang lên. Cửu Anh, cái này hơn 10 người, một cái cũng không thể lưu. Tuân lệnh, Cửu Anh giờ phút này thân thể tăng vọt, hóa thành trăm trượng, nhìn chằm chằm phía dưới. Tần gia để các ngươi chết, vậy các ngươi đều phải chết. Cửu Anh há mồm phun một cái, hỏa diễm bao phủ. Mấy chục đạo thân ảnh tại lúc này, đều lui lại. Nguyên lai ngươi cũng là ngự thú sư, Tề Diệp giờ phút này sắc mặt càng phát ra âm trầm. Chỉ là ba người, liền có dũng khí khiêu khích hắn uy nghiêm. Hắn nhưng là muốn thu phục Khánh Vương Phủ, tụ lại lòng người. Hôm nay, ba cái thiên thánh, mưu toan khiêu khích hắn uy nghiêm, vậy thì phải chết. Bản thế tử, tự mình ra tay giết ngươi. Một cái tiểu tiểu địa thánh. Tề Diệp vào giờ phút này, thể nội khí tức bộc phát ra. Nhan Như Họa thấy cảnh này, vội vàng liền muốn đi ngăn cản. Chỉ là, lại bị một cái tay tại lúc này kéo xuống. Ngươi làm gì? Tần Trần khó hiểu nói. Giúp ngươi a, tổ sư thúc, ngươi một cái thiên thánh nhất phẩm, giúp cái gì? Nhìn cho thật kỹ Tề Tư Tư cùng Tề Bác là được. Nhan Như Họa giờ phút này lui lại, bị khinh bỉ rồi, thật là khó chịu a. Nhan Như Họa lấy ra hồ lô rượu, buồn buồn uống một hớp lớn. Ngược lại, nhìn về phía Tề Tư Tư cùng Tề Bác, nói tổ sư thúc để ta nhìn ngươi nhóm, đừng có chạy lung tung. Tề Tư Tư giờ phút này lại là lo lắng nói, Tề Diệp mua chuộc hơn 10 vị thiên thánh. Chỉ sợ, yên tâm đi, Nhan Như Họa chân thành nói, chúng ta thánh thú tông bên trong, có một cái siêu cấp khủng bố thánh thú tại đâu, tổ sư thúc không có kêu đến, kia chính là chuẩn bị chính mình xuất thủ, cái này nói rõ tổ sư thúc là có lòng tin. Tề Tư Tư nhìn xem kia nhất đạo hơi có vẻ gầy gò dáng người, hơi kinh ngạc. Một vị địa thánh thất phách cảnh, là như thế nào có phần tự tin này? Tạ ơn, đừng cảm ơn ta, tạ ta tổ sư thúc là được. Nhan Như Họa vội vàng nói, tổ sư thúc xen vào chuyện bao đồng, chúng ta cũng phải nghe lệnh đâu. Tề Tư Tư giờ phút này, nội tâm cảm động, việc này đúng là cùng Tần Trần mấy người không quan hệ. Có thể là Tần Trần hết lần này tới lần khác xuất thủ. Chỉ là, có thể đến giúp cái tình trạng gì đâu. Cho dù Tề Diệp ba người chết rồi, có thể là kia thập hoàng tử. Tề Ngọc Phong, cùng với phía sau cuối cùng thất hoàng tử, đều không phải dễ trêu. Giờ khắc này, Tề Diệp nhìn về phía Tần Trần, lạnh lùng nói, người cũng đã biết, người đang làm cái gì. Làm cái gì sao? Tần Trần trở lại nhìn một chút Tề Tư Tư cùng Tề Bác, nói chính là thấy ngứa mắt, muốn vì cái này tỷ đệ hai người, đòi cái công đạo, chỉ thế thôi. Tần Trần cũng không phải là tự khoe là cái gì đại nghĩa đại thiện người. Có thể là lần này, đụng phải chuyện này, hắn chính là muốn quản. Xuất thủ lý do rất đơn giản, muốn quản liền quản, công đạo, hắn thì phải đòi lại, chịu chết đi. Tề Diệp sắc mặt lạnh lùng, thiên thánh tam phẩm khí tức, tại lúc này phóng thích ra, một quyền, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Chương 1770, nhìn thấy một quyền kia đánh tới, Tần Trần lại là sắc mặt nghiêm nghị, hừ lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, bàn tay nắm chặt, thể nội lôi đình bộc phát. Đoạt phách lôi quyết, lôi kiếm, một tay nắm tay, trực tiếp phung ra, quyền kình kia dây lát ở giữa càn quét mở, hóa thành một thanh lôi kiếm, tại lúc này xung kích mà ra. Lôi kiếm cùng Tề Diệp quyền phong va chạm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Tề Diệp giờ phút này, thần sắc nhất biến, sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy một cỗ lôi kình, trực tiếp chui vào đến bên trong thân thể của mình, tê liệt lấy thân thể của mình. Xuống phút chốc, bá một tiếng vang lên, Tần Trần giờ phút này thân thể đột nhiên tới gần Tề Diệp. Tề Diệp nhìn thấy Tần Trần tới gần, giây lát ở giữa biến sắc, cố nén thể nội tê liệt cảm giác, song quyền vung ra. Có thể tại giờ phút này, Tần Trần lại là thể nội dâng lên mà ra từng đạo lôi kình. Lôi hải, oanh, trong khoảnh khắc, dùng Tần Trần cùng Tề Diệp làm trung tâm, xuất hiện đạo đạo sấm rền nhấp nhô thanh âm. A, sau một khắc, Tề Diệp thất khiếu chảy máu, bộ dáng khủng bố, trong miệng phát ra đạo đạo kêu thảm thanh. Đau đớn, càn quét toàn thân. Giờ khắc này, Tần Trần bàn tay bên trong, ngưng tụ ra nhất đạo thánh khí chi kiếm, nhìn về phía Tề Diệp, đạm mạc nói, đối đãi chính mình phụ thân, huynh đệ mình tỉ muội, như thế quyết tâm, chết rồi, lợi cho ngươi quá. Phốc phốc phốc phốc, một giây lát ở giữa, trường kiếm vung ra. A, à, Tề Diệp giờ phút này, hai tay bị cùng nhau chặt đứt, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra, kêu thảm thanh không thôi. Tề Diệp, vào giờ phút này, Tề Phương Vũ cùng Tề Hồi Minh hai người, biến sắc. Nhan Như Họa thấy cảnh này, càng là ngẩn người. Thật mạnh, tổ sư thúc thật mạnh, xét đánh không kịp bưng tay tốc độ, địa thánh thất phách cảnh, trực tiếp chặt đứt Tề Diệp hai tay. Hai chiêu giải quyết, so với trước đó tại Thanh Châu thời điểm, nhìn thấy Tần Trần xuất thủ, càng cường đại. Kia thời điểm Tần Trần, cũng có thể chém giết thiên thánh nhất phẩm nhị phẩm, có thể là, không có nhanh như vậy. Hiện tại đến địa thánh thất phách cảnh, chế phục một vị trời sinh tam phẩm, tốc độ quá nhanh đi. Vào giờ phút này, Tề Tư Tư càng là trợn mắt hốc mồm. Địa thánh cảnh giới, đối mặt thiên thánh cao nhân, làm sao có thể hội thể hiện ra cường đại như thế lực bộc phát. Tề Diệp giờ phút này tự thân, cũng là hoàn toàn mộng. Hắn thiên luân thánh nhân thể cũng không kịp thi triển đâu. Liền bị Tần Trần chặt xuống hai tay. Ngươi, Tề Diệp sắc mặt lạnh lùng đáng sợ, giữ tợn khuôn mặt, đạo đạo huyết gân nổi trội, giận dữ hét, ngươi chết chắc, Tần Trần, ngươi chết chắc. Ngậm miệng, Tần Trần giờ phút này, bàn tay vung lên, thánh lực tụ tập trường kiếm, trực tiếp chống đỡ đến Tề Diệp miệng bên trong, thanh âm đạm mạc nói, tiếp tục nhiều chuyện, đem ngươi lưới cắt bỏ. Giờ khắc này, Tề Diệp toàn thân, mồ hôi một giây lát ở giữa thấm ra. Quá khủng bố, cái này cái Tần Trần, giống như ác ma, thật đáng sợ. Mà giờ khắc này, Tần Trần nhìn về phía Tấn Chiết, nhịn không được nói, túng dục quá độ, bây giờ đối phó hai cái thiên thánh tứ phẩm, đều như thế hao hết. Nghe đến lời này, Tấn Chiết lại là một mặt bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thiên thánh tam phẩm A, người thể chất cùng Huyền Minh Vương xà không hợp, nhưng là cái này loại không hợp, đối thân thể ngươi cả ngày lẫn đêm tạo thành thương tích, có thể là cũng làm cho ngươi cùng Huyền Minh Vương xà công kích, là đi hướng hai thái cực. Bạo lực cùng nhu hòa, hỗ trợ lẫn nhau, bộc phát ra uy lực, hội càng mạnh. Tần Trần thản nhiên nói, Tấn Chiết hình như có đam chiêu, trong khi xuất thủ, lực lượng lại không truy cầu hung mãnh, mà Huyền Minh Vương xà giờ phút này, lại là hung mãnh dị thường. Hai người một cương một nhu, trong lúc nhất thời, Tề Phương Vũ cùng Tề Hồi Minh huynh đệ hai người, đột nhiên bị Tấn Chiết áp chế. Vào giờ phút này, Giản Bác cùng kia Tề Tuyên Bắc Tề Thăng Nam hai người giao thủ, cùng Từ Kim Thôn linh thú liên thủ, ngược lại là không hề e ngại hai người. Đến mức Cửu Anh, hiện nay, càng là ngưng tụ đến thiên thánh tam phẩm. Chín khỏa đầu, tại lúc này hổ hổ sinh uy, bộc phát ra cường hoành khí tức. Kia hơn 10 vị thiên thánh nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm cảnh giới cao thủ, vào giờ phút này bị Cửu Anh ngăn cản, cho dù hơn 10 người liên thủ, lại là không làm gì được Cửu Anh. Quá chậm, giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía Tấn Chiết, thì thầm nói tốc độ quá chậm. Một câu rơi xuống, Tần Trần bước chân bước ra. Thể nội khí tức, phóng thích ra, kia một cỗ cường hoành hồn lực cùng phách lực, tại lúc này, làm cho bốn phía mọi người đều là cảm giác được. Này chỗ nào là địa thánh thất phách cảnh có thể tụ tập thành hồn lực phách lực. Cho dù Tần Trần không có đến thiên thánh cảnh giới, tam hồn thất phách không có bắt đầu dung hợp, cũng không có ngưng tụ thành hồn phách lực lượng, có thể là vẻn vẹn hồn lực cùng phách lực, lại là hoàn toàn siêu việt đồng dạng thiên thánh tam phẩm tứ phẩm cấp bậc. Khó trách, vừa rồi có thể giây lát ở giữa chế phục Tề Diệp. Vào giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía kia Tề Phương Vũ cùng Tề Hồi Minh hai người. Lôi phong, một câu uống xong, trong khoảnh khắc, lôi đình hội tụ, hóa thành nhất đạo sơn phong, tại lúc này thẳng tắp rớt xuống. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, lôi đình cuồn cuộn, giống như sơn phong, giây lát ở giữa ngăn chặn hai người khí tức. Hai người cảm nhận được Tần Trần xuất thủ, tại lúc này lật bàn tay một cái, liền muốn chống lại. Có thể là, kia lôi phong khủng bố giống như một tòa núi cao vạn trượng, áp xuống tới thời điểm. Lệnh người hít thở không thông khí tức, căn bản là không có cách chống cự. Thất thần làm cái gì? Tần Trần nhìn về phía Tấn Chiết, từ từ nói, phế hai tay. Vâng, Tấn Chiết không nói hai lời, bàn tay thành đao, phốc phốc phốc phốc thanh âm, liên tiếp vang lên. Lại là lưỡng đạo thê thảm tiếng gào thét vang lên, Tề Phương Vũ cùng Tề Hồi Minh hai người, cánh tay song song bị chặt xuống, bị Tấn Chiết ném đến Tề Diệp bên cạnh. Giờ phút này, đám người thần sắc hãi nhiên, Tần Trần thuần thục đem một vị thiên thánh tam phẩm, hai vị thiên thánh tứ phẩm cầm xuống, thực tại là làm người nội tâm khó có thể tin. Giờ khắc này, Tề Tư Tư, Nhan Như Họa, Tấn Chiết, đều là bất khả tư nghị nhìn về phía Tần Trần. Tổ sư thúc vô địch, Tấn Chiết vội vàng chắp tay nói, kia Tề Phương Vũ cùng Tề Hồi Minh có thể không tinh yếu. Còn nữa, càng là thiên thánh tứ phẩm, tổ sư thúc vừa ra tay, trực tiếp dùng lôi đình kình đạo, chấn nhiếp hai người căn bản là không có cách phản kháng. Cái này phần thực lực, ai có thể tại địa thánh cảnh giới liền làm đến. Tần Trần lại là không có nói nhiều, thản nhiên nói, cửu anh, sủa cái gì? Giờ phút này, cửu anh bay lượn mà lên, cười hắc hắc nói, Tần gia đừng nóng vội sao. Mau mau, Tần Trần giờ phút này đứng chắp tay, từ từ nói, còn có chính sự muốn làm. Cửu anh nghe vậy, không dám trì hoãn. Lão đại lên tiếng, ta được nhanh lên. Cửu anh giờ phút này, ngao ngao kêu lên vui mừng, xòe hai cánh, chín khỏa đầu, dị thường dữ tợn. Chịu chết đi, oanh, trong khoảnh khắc, kia từng khỏa đầu, phóng xuất ra cực nóng nham tương khí tức, tại lúc này dâng lên mà ra, đốt cháy bốn phía. Từng đạo kêu thảm âm thanh, tại lúc này vang lên. Hơn 10 vị thiên thánh, vào giờ phút này căn bản là không có cách phản kháng. Hung thú khủng bố, tại lúc này hiển lộ rõ ràng. Toàn bộ vương phủ, toàn bộ khánh vương quận, đều là cảm nhận được kia khí tức kinh khủng. Làm người sợ hãi, lệnh người bàng hoàng, dễ chịu, không bao lâu, cửu anh rơi xuống, hóa thành lớn chừng bàn tay, chớp lấy hai cánh, nhìn về phía Tần Trần, cười hắc hắc nói, Tần gia, hài lòng không? Bình thường đi, Tần Trần liếc qua cửu anh, từ từ nói, ta còn tưởng rằng ngươi nuốt một cái cửu giai thánh thú trứng, có thể rất nhanh tấn thăng làm thánh vương cấp bậc thực lực đâu. Nghe đến lời này, cửu anh đầu rũ, ngắn như vậy thời gian, đến thiên thánh tam phẩm, tốc độ đã rất nhanh tốt sao? Cửu giai thánh thú trứng bên trong ẩn chứa lấy lực lượng cường đại, hắn lại không thể một hơi trực tiếp nuốt xong, dù sao cũng phải chậm rãi tiến bộ. Chỉ là đối mặt Tần Trần chất vấn, hắn cũng không dám phản bác. Dưới mắt, chỉ có Giản Bác cùng Tề Tuyên Bắc, Tề Thăng Nam hai người, còn tại giao thủ. Cơ hồ thời gian một nén nhang không đến, hơn 10 vị thiên thánh cao thủ, đều là đền tội. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà hết thảy này, nguồn gốc từ Tần Trần, Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp Tam huynh đệ, hai tay đều là bị chém đứt, giờ phút này bị nhan như họa trói cùng một chỗ, chật vật không chịu nổi. Tần Trần ánh mắt, nhìn về phía Giản Bác, thiên thánh thất phẩm cảnh giới. Tần Trần thì thầm nói, Giản Bác, đưa ngươi thể nội thánh lực, phóng thích ra, mỗi ngày thích cược, không yêu thích vơ vét của cải, đánh cược gì. Tử Kim thôn linh thú, đưa ngươi thể nội ngưng tụ kim linh thánh lực, quán chú đến Giản Bác thể nội, trợ Giản Bác đến thiên thánh bát phẩm đi. Tần Trần lời này rơi xuống, kia Tử Kim thôn linh thú giờ phút này lại là không tình nguyện. Có thể là, kia là thánh thú tông tổ sư thúc. Không tình nguyện, cũng không có cách nào. Tử Kim thôn linh thú phát ra nhất đạo thanh âm trầm thấp, trong khoảnh khắc, thể nội đạo đạo kim quang, xông vào đến Giản Bác thể nội. Giản Bác cảm nhận được lực lượng kinh khủng kia, càn quét nhập thể bên trong, đánh thẳng vào chính mình tam hồn thất phách, tại lúc này cấu kết lên. Hảo ngươi cái tiểu kim kim, vơ vét của cải, đối ta đều kia keo kiệt. Ngươi chờ, việc này qua đi, ta nhất định hội hảo hảo giáo huấn ngươi. Giản Bác vào giờ phút này, một câu uống xong, nhất thời ở giữa, thể nội khí tràng, tại lúc này bộc phát ra. Oanh, trong chốc lát, Giản Bác đấm ra một quyền, tại này trước người Tề Tuyên Bắc, giờ phút này cuống quýt ứng đối, có thể là quyền phong gào thét, Tề Tuyên Bắc giờ phút này lại là một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch. Quá mạnh, thiên thánh bát phẩm, Giản Bác chỉ chớp mắt, liền đạt tới thiên thánh bát phẩm cảnh giới. Giờ phút này, Tề Thăng Nam sắc mặt cũng là khó coi, có thể là Tử Kim thôn linh thú giờ phút này lại là quấn lấy hắn, căn bản không cho hắn thoát thân cơ hội. Giờ khắc này, Tấn Chiết nhìn một chút bên cạnh mình Huyền Minh Vương xà. Nhìn ta làm gì? Huyền Minh Vương xà đầu trôi nổi bất định, khẽ nói, ta cũng không phải Tử Kim thôn linh thú loại kia tham lam tính tình, đừng hy vọng ta cho ngươi nhất đạo lực lượng, để ngươi đề thăng, ta cho ngươi một cái, tiễn ngươi Tây Thiên còn tạm được. Nghe đến lời này, Tấn Chiết ho khan một cái nói, không có ý kia. Chỉ là, lời tuy như thế, có thể là thật hâm mộ Giản Bác a. Còn có thể lâm trận đột phá, đến thiên thánh bát phẩm. Bành, nhất đạo bành tiếng vang, tại lúc này vang lên, Giản Bác cách không một quyền, đem kia Tề Tuyên Bắc triệt để oanh xuống dưới. Bành, lại là nhất đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Tề Thăng Nam vào giờ phút này, cũng là thân ảnh rơi xuống. Hai vị thiên thánh thất phẩm, giờ phút này sắc mặt hoảng sợ nhìn lên bầu trời phía trên. Giản Bác đứng lơ lửng trên không, hai tay nắm lấy nắm, cười nói, thiên thánh bát phẩm cảnh giới, cảm giác đều thoải mái. Đừng nhúc nhích, nhìn thấy kia Tề Tuyên Bắc cùng Tề Thăng Nam còn nghĩ dãy giụa, Giản Bác dứt khoát một người một quyền, đem hai người đầu chùy chóng mặt. Giờ phút này, hai người quỳ rạp xuống đất, khóc giống không thôi. Quận chúa, tiểu thế tử, là ba vị công tử bức hiếp chúng ta làm như vậy. Tề Tuyên Bắc giờ phút này khóc giống không chỉ nói, chúng ta cũng không muốn phản bội vương gia a. Tề Tư Tư nghe đến lời này, sắc mặt lạnh lùng. Tề Bác lại là một mặt đơn thuần nói, tỷ tỷ, hắn nhóm vì cái gì khóc a? bởi vì bọn hắn đã làm sai chuyện. Tề Tư Tư hừ lạnh nói, đã làm sai chuyện, nhận lầm liền hảo a. Tề Tư Tư nghe đến lời này, nước mắt kém chút tuôn ra, nhìn về phía Tề Bác nói, đã làm sai chuyện, nhận lầm liền hảo, nhưng là một ít sai, không phải cái kia hảo nhận. Tề Tuyên Bắc, nhìn ngươi điểm kia tiền đồ, vào giờ phút này, Tề Phương Vũ lại là khẽ nói, cầu xin tha thứ hữu dụng không? Phế vật, gia hỏa này, cuồng vọng tự đại, nếu là bị thất hoàng tử biết, hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại cầu xin tha thứ, căn bản không có dùng. Mà nghe đến lời này, Tần Trần lại hơi hơi cười nói, ngươi là tại khích tướng ta đi tìm thất hoàng tử sao? Ngươi dám không? Tề Phương Vũ cười nhạo nói, thất hoàng tử bên cạnh thân, cao thủ nhiều như mây, giết ngươi như giết một con chó. Tần Trần lập tức nở nụ cười, phép khích tướng rất tốt, đối ta hữu hiệu, ta dám đi tìm hắn, đừng nói một vị hoàng tử, chính là đại tề thánh quốc thánh chủ, ta cũng dám đi tìm. Tần Trần thì thầm nói, nhưng là ngươi khích tướng ta giận vậy sẽ phải giết người, cho nên, ngươi phải chết. Ngươi yên tâm, ngươi phép khích tướng rất có tác dụng, ta sẽ dẫn lấy Tề Hồi Minh cùng Tề Diệp đi tìm thất hoàng tử, để bọn hắn làm chứng, đến ngươi, liền an tâm lên đường. Lời này vừa nói ra, Tề Phương Vũ sắc mặt trắng bệch. Hắn cược Tần Trần không dám giết hắn, cho nên mới sẽ khích tướng như thế Tần Trần. Có thể là không nghĩ tới. Phốc, Cửu Anh giờ phút này, một cái đầu, trực tiếp há mồm, đem kia Tề Phương Vũ đầu xách lên, tiên huyết cuồn cuộn toát ra. Bị bắt cùng một chỗ Tề Hồi Minh cùng Tề Diệp hai người, sớm đã là dọa sợ. Cái này cái Tần Trần, quá ác a, quả thực là cười lên giống như Tư Thục tiên sinh, giết khởi người đến như Sa Trường Đồ Tể. Vào giờ phút này, kia theo ba người mà đến mấy trăm người, sớm đã là hồn bất phụ thể. Thiên thánh đều chết sạch sẽ, hắn nhóm một đám địa thánh tài giỏi sao? Lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này tán loạn trốn khỏi. Tần Trần cũng không có đuổi theo, nhìn về phía Tề Tư Tư cùng Tề Bác, Tần Trần khẽ cười nói, đi thôi. Đi, đi nơi nào? Tần Trần lần nữa nói, ta nói, cái này nhàn sự ta quản. Cho nên, liền muốn quản đến cùng. Một câu rơi xuống, Tần Trần vẫy tay một cái, Nguyên Hoàng cung tại lúc này xuất hiện. Cửu Anh, kéo cung. Vâng, Cửu Anh giờ phút này hưng phấn lao vùn vụt mà lên, khống chế lấy Nguyên Hoàng cung, đằng không mà ra. Xuất phát, Hồn Vương quận, Hồn Vương phủ, mà làm Tần Trần một đoàn người rời đi, toàn bộ Khánh Vương quận lại là triệt để vỡ tổ. Không quá ba ngày thời gian, Khánh Vương quận bên trong, quả thực là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khánh Vương gia bỏ mình, ba vị thế tử, trở về Khánh Vương quận, lại là bị người giết một cái, phế hai cái. Một ít địa thánh cùng thánh nhân, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Các phương xếp vào tại Khánh Vương quận bên trong nhãn tuyến, cũng là đều bắt đầu tìm hiểu tin tức, báo cáo nhanh cho chủ tử nhà mình. Mà nơi đây phát sinh hết thảy, cũng là dùng sét đánh không kịp bưng tai tốc độ, hướng phía các phương truyền bá mà đi. Nguyên Hoàng cung, ngự không mà đi, lần này cũng không phải là thiêu đốt thánh thạch, dùng thánh lực thôi động, mà là Cửu Anh thân thể to lớn, tại lúc này vút không kéo cung. Nguyên Hoàng cung bên trong, Tề Bác hiếu kỳ nhìn tới nhìn lui, giờ phút này mệt mỏi, an ổn ngủ ở Tề Tư Tư trên đùi, khuôn mặt bình tĩnh, hoàn toàn quên đi kia khủng bố một đêm, u ám một đêm đã phát sinh bất cứ chuyện gì. Tề Tư Tư nhìn về phía một bên Tần Trần, môi đỏ hé mở, tạ ơn ngươi, Tần công tử. Nàng biết, cái này không làm Tần Trần sự tình, có thể là Tần Trần vẫn y như cũ là nhúng tay. Mà lần này nhúng tay, đắc tội không chỉ là ba vị thế tử, càng là Hồn Vương gia, càng là kia thất hoàng tử. Sự tình nếu là làm lớn chuyện, đem đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tần Trần văn ngôn, thì thầm nói, tuy nói ta gặp qua nhân sinh muôn màu, có thể là, như thế thiên chu người oán sự tình, cho dù là ta. Cũng vô pháp yên diệt trong lòng nộ hỏa a. Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp ba người cầm thú cử chỉ, làm cho Tần Trần đúng là không có chút rung động nào tâm cảnh, xuất hiện ba động. Đệ đệ ngươi hiện tại tâm trí không được đầy đủ, cũng là chuyện tốt, có thể là, hắn cần người chiếu cố, ngươi minh bạch ta a. Trải qua cực khổ, cũng sẽ trưởng thành. Tần Trần thản nhiên nói, dù sao, muốn hướng nhìn đằng trước. Nói, Tần Trần từ từ, quay người rời đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tề Tư Tư tinh xảo gương mặt bên trên, xuất hiện một vòng nước mắt. Trong vòng một đêm, long trời lở đất, có thể là nàng hay là muốn sống sót, vì Tề Bác, cũng phải sống sót. Vào giờ phút này, Nguyên Hoàng Cung, đại sảnh bên trong. Tề Hồi Minh cùng Tề Diệp hai người, đã ngất đi. Tần Trần đi ra, nhìn về phía hai người, lẩm bẩm nói, không chết đi. Không chết được, Nhan Như Họa giờ phút này tùy ý nói, tổ sư thúc, thật muốn đi Hồn Vương quận sao? Ừm, Tần Trần gật đầu, Tấn Chiết lại là nói, vẻn vẹn bằng vào chúng ta bốn người, chỉ sợ khó mà ứng đối Hồn Vương quận một đám cao thủ a. bằng không kêu lên Phệ Thiên Giảo, kia ngốc chó, quên đi thôi. Tần Trần nhắc lên Phệ Thiên Giảo, chính là một mặt đau đầu. Không cần Phệ Thiên Giảo, chúng ta cũng có thể. Tần Trần cười nhạt một cái nói, chúng ta là giảng đạo lý. Giảng đạo lý, chúng ta giảng đạo lý, có thể là nhân gia cùng chúng ta giảng vũ lực a. Giản Bác giờ phút này gãi đầu một cái nói, tổ sư thúc, chúng ta có phải hay không quản được nhiều lắm. Sư tổ nói qua, để chúng ta Thánh Thú Tông đệ tử khiêm tốn một chút. Điệu thấp đại gia ngươi, Tần Trần giờ phút này lại là đột nhiên mắng một cái. Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, giờ phút này đều là ngậm miệng. Tần Trần thở ra một hơi, bình phục hạ tâm tình, nói, đừng có lại đề cập với ta điệu thấp hai chữ. Ba người một mặt mộng bức, không biết thế nào chọc vị tổ sư này thúc. Trên thực tế, cũng không tính là xen vào chuyện bao đồng. Tề Bác đáp ứng ta tìm người, bây giờ bị người hại thành bộ dáng này, ta người cũng không tìm tới, đương nhiên phải hại hắn người trả giá đắt. Mà Tề Khánh Vương gia là bệnh nhân của ta, cái này chữa khỏi một nửa, bị người cho giết, ta được tìm giết hắn người tính sổ sách. Tần Trần chân thành nói, đây cũng là chuyện của ta. Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người xem như triệt để nghe rõ. Nói cho cùng, tổ sư thúc chính là muốn quản chuyện này. Nhan Như Họa khẽ nói, một đám người mặt thú tâm đồ vật, đều nên giết, nên quản. Không sai, Tấn Chiết cũng là khẽ nói, cho dù là kia cái gì cầu thí thánh chủ xuất hiện, chúng ta cũng phải đòi cái công đạo. Giản Bác nhìn xem hai người lòng đầy căm phẫn bộ dáng, nội tâm thầm mắng vô sỉ. Yên tâm, ta tự có mưu đoạn. Tần Trần thì thầm nói, kia Tề Hạo thánh chủ, nếu là không xuất hiện liền thôi, nếu là xuất hiện, việc này, không quỳ xuống nói lời xin lỗi, không xong. Nghe đến lời này, ba người lạnh cả tim, quỳ xuống, nói lời xin lỗi. Tổ sư thúc cái này nhiêu, thổi có chút lớn a. Đại Tề Thánh Quốc thánh chủ, là một vị thánh vương. Thánh vương vô địch, chính là hắn nhóm tổ sư ở đây, cũng không tiện nói như vậy. Tần Trần lại là mặc kệ, lẳng lặng ngồi ở kia đại sảnh trên ghế ngồi, chờ đợi. Tại Cửu Anh toàn lực ứng phó phía dưới, không cần nửa ngày thời gian, Nguyên Hoàng Cung, trùng trùng điệp điệp xuất hiện tại Hồn Vương Quận, Hồn Vương Phủ trên không. Chỉ là, vào giờ phút này Hồn Vương Phủ, lại là lộ ra vỡ vụn không chịu nổi, 10 điểm lộn xộn. Một số người, tại lúc này dọn dẹp phế tích, đánh thật đúng là kịch liệt. Nhan Như Họa thấy cảnh này, nói tổ sư thúc, ta đi hỏi một chút, hiện tại Hồn Vương Phủ cao thủ đều ở nơi nào. Còn phải hỏi, Tần Trần giờ phút này, lại là vừa sải bước ra. Đi ra Nguyên Hoàng Cung, xuất hiện tại Nguyên Hoàng Cung bên ngoài trên cầu thang, nhìn về phía dưới. Tề Hồn, Tề Ngọc Phong, ở nơi nào? Nhất đạo tiếng quát, truyền khắp trăm dặm. Phía dưới, giám sát những cái kia võ giả thu thập Hồn Vương Phủ một vị thống lĩnh, tại lúc này nhìn về phía giữa không trung. Cao trăm trượng Nguyên Hoàng Cung, biểu lộ ra khá là mấy phần uy nghiêm. Kia thống lĩnh quát lớn, có dũng khí cuồng đồ, nơi đây là. Bành, chỉ là kia thống lĩnh một câu còn không nói ra, Tần Trần một quyền. Cách không trực tiếp nện xuống. Địa thánh thất phách cảnh thống lĩnh, tại lúc này miệng mũi ra huyết, sắc mặt tái nhợt. Hỏi ngươi, người ở đâu, trực tiếp trả lời là được. Vào giờ phút này, bốn phía võ giả, đều là sắc mặt phát lạnh. Đây cũng là người nào, không muốn sống sao, kia thống lĩnh giờ phút này, sắc mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy nói, tại hành cung bên trong, khoảng cách nơi đây. Là ai nháo sự, vào giờ phút này, nhất đạo hờ hững thanh âm, từ xa mà đến gần. Tại lúc này truyền lại mà tới. Theo thanh âm kia vang lên, sáu thân ảnh, tại lúc này vút không mà tới. Hai vị đại nhân, cứu mạng. Giờ phút này, kia thống lĩnh lập tức hô lớn. Hai vị đại nhân, xem ra chức vị không thấp. Tần Trần giờ phút này, liếc sáu người kia một ánh mắt dừng lại tại phía trước nhất trên thân hai người. Hai cái thiên thánh tam phẩm cảnh giới. Vào giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía hai người, khẽ mỉm cười nói, nghe nói Tề Khánh Vương gia bị Tề Hồn Vương gia giết chết. Tại hạ Tần Trần, là đến báo thù, Tề Hồn đâu? Tề Ngọc Phong đâu? Còn có cái kia thập hoàng tử, thất hoàng tử, đều ở đây sao? Nghe đến lời này, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, khóe miệng đều là kinh được không ngừng run run. Lời này, nói quá trực tiếp đi, cái này nói gì, có thể là muốn chết à? Giờ phút này, hai người kia sắc mặt phát lạnh, Tề Tuyên Đức đại nhân, Tề Văn Hiên đại nhân, cái này tên hỗn đản, quá cản rỡ, thuộc hạ chỉ bất quá hỏi một câu. Hắn liền ra tay đánh nhau. Tề Tuyên Đức, Tề Văn Hiên, vào giờ phút này, Tề Tư Tư nhìn về phía hai người, tại Tần Trần bên cạnh mở miệng nói, là Tề Hồn Phủ đệ hai vị hộ vệ thống lĩnh đại nhân, thiên thánh tam phẩm. Tần Trần nghe đến lời này, ánh mắt sáng lên, cười nói, đã như vậy, vậy nên là biết, Tề Hồn Tề Ngọc Phong phụ tử bây giờ ở nơi nào. Tần Trần nói, liền muốn xuất thủ, Tấn Chiết giờ phút này lại là vừa sải bước ra, nói, hai cái tiểu mao tặc, ta đại tổ sư thúc xuất thủ là đủ. Tấn Chiết giờ phút này, vừa sải bước ra, Giản Bác giờ phút này nội tâm xem thường, thực sẽ vuốt mông ngựa, có thể hắn hiện tại là thiên thánh bát phẩm, đối phó hai cái thiên thánh tam phẩm, không đáng hắn xuất thủ. Vào giờ phút này, Tấn Chiết trong khi xuất thủ, Huyền Minh Vương xà tại lúc này, cũng là giây lát ở giữa giết ra. Ngự thú sư, kia Tề Tuyên Đức cùng Tề Văn Hiên hai người, giờ phút này sắc mặt biến hóa. Tần Trần mở miệng nói, Tấn Chiết, lưu một người sống, hỏi một chút hiện tại Tề Hồn cùng Tề Ngọc Phong phụ tử ở chỗ nào. Minh Bạch, oanh, từng đạo tiếng nổ đùng đoàng, tại lúc này vang lên. Tấn Chiết giờ phút này, xuất thủ càng thêm quả quyết. Đã tổ sư thúc quyết định tiếp tục quản xuống dưới, kia liền tiếp tục quản, dùng hết thảy chính là. Dù sao tới cuối cùng, gây không nên dây vào người, cũng là tổ sư thúc đỉnh lấy. Sư tổ ngày khác trở về, cũng không thể trách đến hắn nhóm trên đầu không phải. Tiếng oanh minh, tại lúc này không ngừng vang lên ở giữa, Tấn Chiết rất nhanh liền chiếm thượng phong. Thân là thánh thú tông đệ tử, cũng không phải mỗi ngày múa mép khua môi. Bành, nhất đạo trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Theo tiếng nổ tung vang lên ở giữa, kia Tề Tuyên Đức bị Tấn Chiết nhất trưởng trực kích trái tim sụp đổ, sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui. Mà Huyền Minh Vương xà giờ phút này một cái hút ra, trực tiếp đem kia Tề Tuyên Đức hồn phách nuốt mất. Một bên khác, Tề Văn Hiên thấy cảnh này, sắc mặt trắng nhợt. Chạy, Tề Văn Hiên giờ phút này, nơi nào còn dám cùng Tấn Chiết giao thủ. Vị này ngự thú sư bản thân thực lực không yếu, phối hợp Huyền Minh Vương xà, bộc phát ra thực lực, đối phó bọn hắn hai người, quả thực là dễ như trở bàn tay. Muốn chạy, Tấn Chiết giờ phút này lại là hừ một tiếng, Huyền Minh Vương xà dây lát ở giữa thoát ly Tấn Chiết thân thể, tại lúc này quấn buộc hướng kia Tề Văn Hiên. Tề Văn Hiên muốn trốn tránh, có thể căn bản trốn không thoát. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm người sợ hãi khí tức, dần dần phóng thích ra, Tề Văn Hiên chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng gian nan. Tề Hồn cùng Tề Ngọc Phong phụ tử ở nơi nào? Tấn Chiết giờ phút này trực tiếp mở miệng hỏi. Tề Văn Hiên giờ phút này, không thể hô hấp, chỉ nơi xa. Người nào ở chỗ này nháo sự? Chỉ là ngay tại giờ phút này, nhất đạo tiếng quát khẽ vang lên. Âm vang ở giữa, kia khủng bố khí tràng, trực tiếp nghiền ép bốn phía. Toàn bộ hồn vương quận bên trong, không ít người đều là cảm nhận được kia khí tức kinh khủng. Chỉ thấy một đội nhân mã, tại lúc này đạp không mà tới. Mà kia một người cầm đầu, bất ngờ chính là Tề Hồn Vương gia. Thiên thánh bát phẩm cường giả. Vào giờ phút này, Tề Hồn Vương gia nhìn về phía Nguyên Hoàng Cung, ánh mắt co rụt lại. Nguyên Hoàng Cung trước, Tề Tư Tư cùng Tề Bác hai người, giờ phút này đều là đứng vững. Kia bị trói lấy Tề Hồi Minh cùng Tề Diệp hai người, giờ phút này càng là vô cùng thê thảm. Chính là hắn, Tề Tư Tư giờ phút này thanh âm đều là trở nên âm lãnh lên. Nha, Tần Trần giờ phút này, cười nhìn về phía nhóm người kia. Tề Ngọc Phong đâu, cái kia, thập hoàng tử đâu, vị kia, Tần Trần nghe đến lời này, cười nói, đều tại, xem ra cái kia thất hoàng tử, không tại Hồn Vương quận A. Hẳn là tại Tề Đô bên trong, Tần Trần cười cười, không ngại nói, tiếp xuống lại đi tìm chính là. Tề Tư Tư nghe vậy, lại là sững sờ, Tần Trần thật chẳng lẽ dự định truy cứu tới cùng sao? Nhưng nếu là tra được thất hoàng tử trên thân, đại Tề thánh quốc vị kia thánh chủ, tuyệt đối không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Giờ phút này, Tề Hồn ngục quang lãnh lệ, hai tay phụ về sau, nhìn về phía Tần Trần. Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp ba người, thật là phế vật. Thế mà không thể giải quyết Tề Tư Tư cùng Tề Bác hai người. Ngược lại là bị người cho cầm, có dũng khí cuồng đồ, tự ý sấm ta Hồn Vương quận nháo sự, tội đáng nên tru. Tề Hồn giờ phút này trực tiếp quát lớn, thu hồi ngươi những cái kia méo mó tâm tư đi. Tần Trần giờ phút này lại là nói thẳng, giết người diệt khẩu a. Gặp mặt liền có dũng khí cuồng đồ, đáng giết. Tần Trần giờ phút này cười nói, Tề Hồn Vương gia đúng không? Người là ngươi giết, sự tình là ngươi làm, ta đến báo thù. Nghe đến lời này, Tề Hồn lại là nhìn về phía Tần Trần. Người này là ai? Hắn cũng chưa gặp qua Tần Trần, cũng không biết Tần Trần. Ngươi là ai? Tần Trần. Tần Trần giờ phút này thản nhiên nói, một cái gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ người mà thôi. Tề Hồn giờ phút này lạnh lùng nói, kia ngươi cũng đã biết, ngươi muốn trợ giúp hai người này, đắc tội là ai chăng? Ngươi, Tần Trần ho khan một cái nói, đắc tội ngươi, ta cũng không sợ. Cái kia thập hoàng tử, ta còn muốn nắm lấy, đắc tội thất hoàng tử nha. Ta tới, chính là vì đắc tội thất hoàng tử. Vào giờ phút này, nghe đến lời này, Tề Hồn ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi biết ngươi đang tìm cái chết sao? Không sai, muốn chết, tìm ngươi mệnh, giết chết. Oanh, một giây lát ở giữa, Tề Hồn thể nội, thiên thánh bát phẩm cường hoành khí tức, tại lúc này bộc phát ra. Thân là Đại Tề Thánh Quốc Thập Vương một trong, hắn thực lực cũng không phải bài trí. Cái này vương vị có thể là thực lực đạt được. Tần Trần nhìn thấy Tề Hồn, mỉm cười. Giản Bác, bắt sống, ta không muốn chết người. Giản Bác nghe vậy, lông mày nhíu lại. Hắn cũng là vừa tới thiên thánh bát phẩm, giết một cái uy tín lâu năm thiên thánh bát phẩm. Nào có đơn giản như vậy a? Đừng nói giết, bắt sống đều khó. Đệ tử minh bạch, Giản Bác giờ phút này mang theo Tử Kim thôn linh thú, giây lát ở giữa giết ra. Thiên thánh bát phẩm, thấy cảnh này, Tề Hồn cũng là ánh mắt ngẩn ngơ. Tần Trần bên cạnh, lại có một vị thiên thánh bát phẩm cao nhân cùng đi. Kẻ này đến cùng là người nào? Chỉ là dưới mắt, chẳng cần biết người nọ là ai, nên giết vẫn là muốn giết. Oanh, nhất đạo tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Hai thân ảnh, giờ phút này va chạm đến cùng một chỗ. Hai vị thiên thánh bát phẩm ở giữa giao chiến, hướng phía trên bầu trời mà đi. Hai người ai cũng biết, nếu là tại cái này hồn vương quận bên trong, trực tiếp đánh lên, kia hồn vương quận mấy trăm vạn sinh mệnh, đều sẽ tử thương hơn phân nửa. Giờ phút này, Tề Ngọc Phong nhìn về phía Tề Tư Tư, ánh mắt bình tĩnh. Tần Trần đá đá kia Tề Hồi Minh cùng Tề Diệp hai người, thản nhiên nói, trên hoàng tuyền lộ, mang theo đại ca ngươi, cùng các ngươi phụ thân nói lời xin lỗi, kiếp sau. Làm người đi, một câu rơi xuống, Tần Trần đem hai người một cước đá xuống. Chỉ là ngược lại, Tần Trần lại là lẩm bẩm nói, còn là đừng làm người, làm người. Cũng không phải vật gì tốt, bàn tay một nắm, phanh phanh, hai người thân thể, tại lúc này nổ bể ra tới. Nhìn thấy hai người bỏ mình, Tề Tư Tư sắc mặt đạm mạc, không có bất kỳ biểu lộ gì. Tần Trần ánh mắt, tiếp theo nhìn về phía còn dư đám người. Cuối cùng, thì là dừng lại tại kia Tề Ngọc Phong trên thân. Lúc này, Tần Trần bước chân bước ra, Tề Ngọc Phong, thập hoàng tử, chuẩn bị nhận lấy cái chết được chứ. Lời này vừa nói ra, cái kia một đội người vây quanh Tề Ngọc Phong cùng Tề Hạo Vũ hai người, sắc mặt đều là trầm xuống. Tề Ngọc Phong, người nhóm làm việc, thật đúng là không bền chắc. Thập hoàng tử Tề Hạo Vũ giờ phút này hừ lạnh nói, cái dạng gì mặt hàng, đều có thể tại bản hoàng tử trước mắt nhảy nhót rồi. Tề Ngọc Phong lại là sắc mặt nghiêm nghị, thập hoàng tử điện hạ yên tâm, kẻ này nhất định chết. Tề Ngọc Phong còn chưa thấy qua như thế tùy tiện người. Chỉ là một cái địa thánh, mang theo ba cái thiên thánh, liền dám đến hắn nhóm hồn vương quận, khiêu khích hắn nhóm hồn vương phủ. Cái này là ngu xuẩn. Lý Thuần Cương đại nhân, Đỗ Khiếu Minh đại nhân, hai người các ngươi, bảo hộ thập hoàng tử an nguy. Sảo Vân đại nhân, Mạc Thanh Cốc đại nhân, hai người các ngươi, chu sát kia Tần Trần. Lý Thuần Cương, Đỗ Khiếu Minh, Sảo Vân, Mạc Thanh Cốc. Bốn vị này, chính là hồn vương gia tướng tài đắc lực, bốn vị thiên thánh thất phẩm cường giả. Tại toàn bộ hồn vương quận bên trong, cũng gần bằng với hồn vương gia một người mà thôi. Vào giờ phút này, một nam một nữ, bước chân bước ra, nhìn chằm chằm Tần Trần. Tần Chiết, Nhan Như Hỏa thấy cảnh này, có một ít đau đầu. Hắn nhóm có một cái thiên thánh bát phẩm, có thể là nhân gia có một đống thiên thánh. Tổ sư thúc làm như thế, quá lỗ mãng a, có thể là lỗ mãng, cũng phải đỉnh lấy hướng phía trước lên a. Tần Chiết cùng Nhan Như Hỏa giờ phút này, đều đi ra. Làm cái gì? Tần Trần nhìn về phía hai người, lại là sắc mặt mang theo một tia không hiểu. Hai cái thiên thánh thất phẩm, người nhóm cho là các ngươi có thể đối phó sao? Tần Trần trực tiếp hỏi, lui ra đi, Tần Trần nhìn về phía hai người, nói tiếp xuống, ta tự mình xuất thủ. Giờ khắc này, hai người đều là sững sờ, có thể là lúc này, Tần Trần lại là đã từ Nguyên Hoàng Cung đi về trước ra. Không có đắc lực giúp đỡ ở bên người, đúng là cần chính mình xuất thủ, thật sự là phiền phức a. Tần Trần giờ phút này, nhìn về phía kia Sảo Vân đại nhân cùng Mạc Thanh Cốc đại nhân, khẽ cười nói, hai vị hai cái thiên thánh thất phẩm, muốn giết ta một cái địa thánh thất phách cảnh, có thể chờ một hồi hay không? Chờ cái gì? Hai người biểu lộ đều là ngạc nhiên, chờ ta trước đột phá cái cảnh giới. Tần Trần giờ phút này, một câu rơi xuống, thân thể bên trong, một cỗ cuồng bạo khí thế, tại lúc này bốc lên. Oanh, kinh thiên động địa tiếng oanh minh, tại thời khắc này vang vọng. Vào giờ phút này Tần Trần, một cái địa thánh đỉnh phong cảnh giới, lại phảng phất thể nội ẩn giấu đi vô cùng cuồng bạo hung mãnh cự thú. Mọi người đều là nhìn thấy, Tần Trần tam hồn thất phách ngưng tụ. Mà tại lúc, kia tam hồn thất phách ở giữa, xuất hiện nhất đạo sợi tơ, bắt đầu liên quan lên. Cái này, hiển nhiên là hướng phía thiên thánh cảnh giới thuế biến. Không chỉ như vậy, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm đến thiên địa vì đó biến hóa lúc, hư không ở giữa, trong lúc mơ hồ, hình như có sấm chớp dày đặc, như muốn phá toái hư không, hạ xuống tới. Mà thật lâu, kia sấm chớp thật rơi xuống, ầm ầm, răng rắc, đạo đạo lôi đình, đạo đạo thiểm điện, phóng thích ra. từng đạo lôi điện trực tiếp chém vào đến Tần Trần thân thể phía trên. Mà giờ khắc này Tần Trần thể nội, Long hồn cùng Phượng hồn cũng là đang thuế biến. Hắn tam hồn thất phách, bắt đầu quán thông liên tiếp, đi hướng thiên thánh con đường. Mà Long hồn cùng Phượng hồn cũng là tự chủ đem hồn phách bên trong tam hồn thất phách tụ tập lại. Ba cái tề động, thanh thế rung trời, đây chính là Long Phượng song hồn chỗ đáng sợ. Người bên ngoài là một, có thể là Tần Trần là ba. Mà cái này cái ba, bỏ qua một bên hắn tự thân hồn phách bên ngoài, kia Long Phượng song hồn phách, càng thêm bá đạo, viễn siêu người bên ngoài một. Tam hồn thất phách, cấu kết lên, ngưng tụ thành hoàn chỉnh hồn phách thể, tổng cộng có 10 đạo kết nối, mà đây cũng là thiên thánh thập phẩm phân chia tồn tại. Làm tam hồn cùng thất phách ở giữa, liên tiếp lên thời khắc, hồn lực cùng phách lực, sẽ thống hợp, ngưng tụ thành hồn phách lực lượng. Hai hợp một, là lực lượng dung hợp, không phải một cộng một bằng hai, mà là gấp đôi điệp ra. Vào giờ phút này, Tần Trần thể nội, lực lượng phóng thích ra, khí tức bá đạo, ầm vang ở giữa hội tụ, phảng phất đang hắn thân thể va chạm lên. Kia tam hồn thất phách khí thế, tại lúc này cất cao. Nhan Như Họa giờ phút này, lẩm bẩm nói, thiên thánh nhất phẩm. Nhan Như Họa là thật sự rất khiếp sợ, nàng ngay tại trước đó không lâu đột phá đến thiên thánh nhất phẩm. Có thể là, hình thành ba động rất nhỏ a, tam hồn thất phách, bắt đầu đạo thứ nhất kết nối, bước vào thiên thánh nhất phẩm. Thế nào, Tần Trần đột phá, động tĩnh lớn như vậy, giờ khắc này, Nhan Như Họa cảm giác, đột phá của mình, chẳng lẽ là giả. Mà cùng lúc đó, giờ phút này vừa sải bước ra, thể nội khí thế cùng vừa rồi, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiên thánh nhất phẩm, đến, giờ khắc này, Tần Trần nhìn về phía kia chạm mặt tới Xảo Vân cùng Mạc Thanh Cốc hai người, khóe miệng khẽ nhếch. Hai vị thiên thánh thất phẩm, nhất phẩm cùng thất phẩm, chênh lệch bao lớn. Hắn biết, nhưng là, hắn nhất phẩm cùng thất phẩm chênh lệch, lại là không có lớn như vậy. Vào giờ phút này, kia Xảo Vân nhìn về phía Tần Trần, lại là lãnh miệt cười một tiếng, cho ngươi thời gian, để ngươi đến thiên thánh nhất phẩm, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ, còn có thể lật trời? Thiên thánh thập phẩm, mỗi nhất phẩm đều là hồn phách lực lượng một lần điệp ra. Thất phẩm so với nhất phẩm, điệp ra không biết bao nhiêu lần. Tần Trần mưu toan dùng thiên thánh nhất phẩm, chống lại bọn họ hai vị thiên thánh thất phẩm, quả thực là người si nói mộng. Xảo Vân giờ phút này, một tay nắm chặt, tiện tay một quyền, tại lúc này trực tiếp oanh ra. Tại một quyền này, đủ để muốn Tần Trần mạng nhỏ. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, lôi phong, giáng lâm, Tần Trần một quyền ném ra, lôi đình thành sơn phong, tại lúc này thẳng tắp rớt xuống. Âm âm tiếng nổ tung truyền ra ở giữa, Xảo Vân giờ phút này, thân thể có chút dừng lại. Hiển nhiên, công kích bị ngăn trở, mà giờ khắc này, nhìn về phía Tần Trần, Xảo Vân lại là sắc mặt thận trọng. Vừa rồi va chạm phía dưới, nàng cảm giác được rõ ràng, thể nội lực lượng, xuất hiện một tia ba động. Đúng là bị Tần Trần thánh lực cùng hồn phách lực lượng dẫn động, xuất hiện vẻ run rẩy. Đó căn bản không có khả năng, hồn phách của hắn lực lượng, vượt xa Tần Trần, mà Thanh Cốc giờ phút này, cũng là lông mày nhíu lại. Xảo Vân, không thể chủ quan. Mạc Thanh Cốc giờ phút này mở miệng nói, kẻ này không phải người ngu, có dũng khí ngạnh kháng hai người chúng ta, chỉ sợ có một ít bản lĩnh. Có bản lĩnh lại như thế nào? Xảo Vân giờ phút này khẽ nói, thất phẩm nếu là giết không chết nhất phẩm, ta tự sát được rồi. Hừ lạnh một tiếng, Xảo Vân tại lúc này, thân ảnh giết ra. Toái Ngọc Thánh Quyền, đấm ra một quyền, bốn phía không khí đều là tại lúc này bị nghiền ép, bị đánh nát. Thánh Quyền công kích mà ra, phóng thích ra lực bộc phát, vô cùng cường hoành. Thấy cảnh này, Tần Trần lại là cười nhạt một tiếng. Trên bầu trời, kia ngưng tụ lôi điện, tại lúc này chưa tiêu tán. Cho ngươi mượn dùng một lát, Tần Trần giờ phút này, lại lần bước ra một bước, ngón tay tại lúc này, nhẹ nhàng điểm ra. Kia đầu ngón tay, hiện ra thanh sắc quang mang, thậm chí mang theo đạo đạo sấm rền thanh âm, truyền ra tới. Đoạt phách lôi quyết lôi chỉ, một chỉ điểm ra, lôi đình gào thét, tiếng oanh minh tại lúc này vang lên, kia lôi chỉ trực tiếp điểm hướng quyền ngân. Một tiếng ầm vang, nổ tung vang lên, lôi chỉ tại lúc này, giây lát ở giữa bị đánh tan. Xảo Vân giờ phút này, lạnh lùng cười một tiếng, có thể là tại lúc này, Tần Trần lại là khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, ngươi xong. Xảo Vân nụ cười trên mặt, vừa mới hiển hiện, có thể là sau một khắc, Xảo Vân lại là thần sắc nhất biến. Cẩn thận, mà giờ khắc này, Mạc Thanh Cốc cũng là quát khẽ một tiếng, muốn cưỡi trên tới trước. Có thể là, muộn, oanh, trong khoảnh khắc, trên đường chân trời. Nhất đạo lôi trụ, trăm trượng đẹp đẽ, một tiếng ầm vang vang lên, tại lúc này trực tiếp oanh xuống dưới. Kia lôi trụ, giống như thiên địa trụ cột, tại lúc này, thẳng tắp rơi xuống thời khắc, phóng xuất ra một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt. Ầm ầm, giờ khắc này, Sảo Vân thân thể bị lôi trụ bao trùm. Trăm mét đường kính bên trong đã là triệt để biến thành lôi trận. Mà kia Mạc Thanh Cốc tới gần biên giới, bàn tay dò xét ra, vội vàng lùi về thời khắc, đã là máu tươi chảy đầm đìa. Lôi đình bạo liệt, dần dần tiêu tán. Có thể là, Sảo Vân thân thể cũng đã là biến mất không thấy gì nữa. Hư không ở giữa, còn mang theo một tia mùi khét lẹt. Vào giờ phút này, Mạc Thanh Cốc thần sắc hãi nhiên. Nhất đạo thiên hàng thánh lôi, trực tiếp đem một vị thiên thánh thất phẩm oanh không còn sót lại một chút cạn. Giờ khắc này, Mạc Thanh Cốc thần sắc lạnh lùng đáng sợ. Hỗn trướng, Mạc Thanh Cốc quát lớn, dựa vào thiên địa chi thế, có gì tài ba? Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười. Ngươi có mau bệnh a? Tần Trần nhịn không được nói, tốt đẹp như vậy thiên thời, ta không lợi dụng, chẳng phải là đồ đần rồi. Nghe đến lời này, Mạc Thanh Cốc lại là sững sờ. Mà giờ khắc này, bốn phía võ giả cũng là thần sắc hoảng sợ nhìn về phía Tần Trần. Chưa bao giờ thấy qua, địa thánh đột phá thiên thánh cảnh giới, hội dẫn tới thiên địa ở giữa, xuất hiện lôi điện kiếp nạn. Càng không gặp qua, có thiên thánh có thể trích dẫn cái này thiên địa lôi kiếp. Tần Trần là cái quái thai, mà giờ khắc này, Tấn Chiết, Nhan Như Họa, Tề Tư Tư các loại, thấy cảnh này, thì là hoàn toàn bị rung động. Đây chính là Tần Trần lực lượng, có lẽ, Tần Trần đã sớm là nghĩ kỹ, kế tiếp, là ngươi. Tần Trần giờ phút này bàn tay trực chỉ Mạc Thanh Cốc. Giờ khắc này, Mạc Thanh Cốc nhịn không được bước chân thối lui. Cùng Tần Trần cứng đối cứng, sẽ chết sao? Hắn không biết, nhưng là không hề nghi ngờ, hiện tại Tần Trần, đáng sợ. Chỉ là không biết, cái này lôi đình, Tần Trần đến cùng có thể dẫn động mấy lần. Hừ, Mạc Thanh Cốc giờ phút này hừ một tiếng, lấy can đảm nói, sấm chớp, chính là thiên địa sinh ra, từ trước đến nay bá đạo, người dẫn động lôi đình, nhất định thương bản thân. Ta ngược lại là muốn nhìn, người đến tột cùng có thể dẫn động mấy lần. Tần Trần nghe vậy, lại là cười. Vậy phải xem người có bao nhiêu cái mạng đi thử một chút. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào giờ phút này, Tần Trần thân ảnh lù lù bất động. Mạc Thanh Cốc lại là đứng tại chỗ, do dự không tiến. Người nhóm, lên, Mạc Thanh Cốc giờ phút này bàn tay vung lên, mấy tên thiên thánh tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm cảnh giới võ giả, bị Mạc Thanh Cốc trong ngón tay. Những người kia giờ phút này biến sắc, bước chân lảo đảo, nhăn nhăn nhó nhó trước. Vừa rồi Sảo Vân chính là chết tại kia lôi trụ bạo phát xuống, hắn nhóm cũng không có đến thất phẩm cảnh giới. Thiên thánh thất phẩm, đã là thiên thánh cao phẩm cảnh giới, tại cái này đại tề thánh quốc cảnh nội, thiên thánh cao phẩm, mỗi một vị đều là tuyệt đối cường giả hàng ngũ. Nhanh đi, giờ phút này, Mạc Thanh Cốc lại là quát, nghĩ chống lại mệnh lệnh hay sao? Vào giờ phút này, mấy thân ảnh, căn bản không dám không tiến tiến. Bốn năm đạo thân ảnh, tại lúc này trình lấy hình quạt, đứng vững tại Tần Trần phía trước trăm mét chỗ, cẩn thận từng ly từng tí. Tướng quân của các người đại nhân còn sợ, để các ngươi đi tìm cái chết, người nhóm thật đúng là đến. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, thôi được, người nhóm vị tướng quân này cho rằng, ta chỉ có thể thi triển một lần, vậy liền để hắn nhìn xem, ta đến cùng có thể thi triển mấy lần. Vào giờ phút này, Tần Trần hai tay ở giữa, lôi đình ngưng tụ. Cái này lôi đình là hắn đem kia bát dược liệt dương giao lôi đình chi lực dung hợp mà thành. Cái này là kiếp nổ, dẫn xuất cửu thiên thánh lôi kiếp nổ, lôi kiếm, một câu uống xong, Tần Trần trong tay, thánh lực hội tụ lôi đình chi lực, tại lúc này ngưng tụ thành một thanh kiếm. Kiếm dài ba thước có dư, là bỗng dưng dùng thánh lực cùng lôi lực ngưng tụ. Có thể là tại lúc này, lại là cho người một loại phát ra từ phế phủ hồi hộp cảm giác. Mấy vị kia thiên thánh, giờ phút này đều là toàn thần cảnh giới, đều thi triển tuyệt học. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đi chết đi, nhìn xem năm sáu người, Tần Trần giờ phút này, lôi kiếm quét ngang mà ra. Ban đầu lôi kiếm, chỉ là dài hơn ba thước, có thể là, làm lôi kiếm bộc phát ra thời khắc, lại là dây lát ở giữa mở rộng mấy lần, càn quét mà ra, chém về phía một người trong đó. Kia thiên thánh tứ phẩm cao thủ, tại lúc này thân trước lập tức thánh lực tràn ngập, hóa thành nhất đạo thiết thuẫn, bao trùm trước người. Chỉ là, thổi phù một tiếng vang lên, thiết thuẫn tại lúc này, vỡ vụn ra. Lôi kiếm trực tiếp đem thiết thuẫn mở ra, tiện thể, đem kia thiên thánh tứ phẩm cao thủ thân thể mở ra. Giờ khắc này, Tần Trần bộc phát, không chỉ là tự thân lực lượng, càng có trên đường chân trời thánh lôi ngưng tụ dung hợp. Tứ lạng bạc thiên cân, dùng tự thân làm dẫn tử, dẫn động thiên địa lôi đình. Hơi không cẩn thận, hắn khả năng sẽ bị lôi đình bạo chết. Có thể là, không có vô ý. Đối với điểm này, Tần Trần đối với mình lực khống chế lượng, tự tin vô cùng. Mà giờ khắc này, mấy người còn lại, sắc mặt trắng bệch. Một vị thiên thánh thất phẩm trực tiếp bị nổ không còn sót lại một chút cặn. Hiện tại một vị thiên thánh tứ phẩm, càng là bị nhất kiếm mở ra. Phảng phất chém dưa thái rau đồng dạng, bị trực tiếp mở ra. Đây là người sao? Giờ khắc này, đám người nhìn về phía Tần Trần, đều là ánh mắt ngốc trệ. Mấy người còn lại, giờ phút này đã là dọa sợ. Tần Trần liếc những người khác một ánh mắt, thản nhiên nói, hôm nay ta tới, chỉ vì Tề Hồn, Tề Ngọc Phong phụ tử, cùng với thập hoàng tử Tề Hạo Vũ, cái khác không liên quan người, rời đi nơi đây, ta một mực mặc kệ, nhưng là, người nào nếu là tiếp tục phản kháng, kia liền đừng trách ta vô tình. Vào giờ phút này, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, mấy vị kia thiên thánh, thân thể mang theo vài phần run rẩy. Làm sao bây giờ, tiếp tục sao? Mạc Thanh Cốc giờ phút này gầm nhẹ nói, người đang tìm cái chết. Châm ngòi lòng người, Tần Trần đáng chết, một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên. Mạc Thanh Cốc vào giờ phút này, vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí. Là ngươi đang tìm cái chết, Tần Trần giờ phút này, lại là bàn tay nắm chặt, nhất thời ở giữa buông ra. Đoạt phách lôi quyết lôi hải, một câu rơi xuống, lôi đình ngưng tụ thành một mảnh, tràn ngập tại Tần Trần bốn phía. Mà tại lúc này, cái kia thiên không phía trên, lôi đình lại lần hội tụ. Oanh, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng, tại lúc này vang lên. Tần Trần dưới chân, tựa hồ ngưng tụ thành một phiến uông dương đại hải. Có thể là cái này uông dương đại hải, lại là lôi đình ngưng tụ mà thành, có được khủng bố khí tức hủy diệt. Hướng, lôi đình gào thét, giống như hóa thân thành cự long, vọt thẳng ra. Mạc Thanh Cốc giờ phút này, thánh lực hội tụ, hóa thành hung mãnh cự thú, trực tiếp nhào về trước tới. Chỉ là sau một khắc, kia khí tức kinh khủng, lại là nhất thời ở giữa tán loạn. Ầm ầm, Mạc Thanh Cốc thân trước, hết thảy tan thành mây khói. Lôi long quấn buộc mà lên, trực tiếp đem Mạc Thanh Cốc thân thể xé rách thành từng mảnh từng mảnh. Kêu thảm âm thanh, tại lúc này không dứt bên tai. Tư vị như thế nào? Tần Trần giờ phút này thản nhiên nói. Chỉ là, đáp lại hắn, chỉ có Mạc Thanh Cốc kia dần dần tiêu thất kêu thảm thanh. Giờ khắc này, Tề Ngọc Phong biến sắc. Tần Trần, là cái gì quái thai? Cái này ra hỏa, từ nơi nào nhảy nhót ra? Mà lại, tại sao lại lẫn vào Tề Tư Tư cùng Tề Bác sự tình? Vào giờ phút này, Tề Ngọc Phong nhìn về phía Tần Trần, ngữ khí trở nên khách khí không ít, nói Tần Trần công tử, cái này là chúng ta Đại Tề Thánh Quốc bên trong sự tình. Tề Khánh Vương ra bỏ mình, Khánh Vương nhất mạch, đã không có lật bàn khả năng, Tần công tử cần gì trợ giúp hắn nhóm. Nếu là Tần công tử chịu gia nhập vào chúng ta Hồn Vương Phủ, hoặc là Thất Hoàng tử Điện Hạ môn hạ, tất nhiên là có thể thu hoạch được rộng lớn tiền đồ. Nói không chừng tương lai, còn có thể thành vị đệ nhị vị khác họ Vương. Dưới mắt, Đại Tề Thánh Quốc bên trong, thập đại vương ra bên trong, chỉ có Diệp Quân Uy chính là khác họ Vương, cái này là vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Tần Trần nghe đến lời này, lại là cười cười nói, khác họ Vương. Không hứng thú, người Đại Tề Thánh Quốc Thánh Chủ cho ta làm, ta đều không hứng thú. Làm càn, nghe được Tần Trần lời này, kia thập hoàng tử lại là quát, người nhất giới dân đen, làm Thánh Chủ. Nói ra như thế đại nghịch bất đạo, chung người cửu tộc đều không quá đáng. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười nhạt một tiếng, cũng không ngại. Chu cửu tộc, ngươi xứng sao? Tần Trần hừ một tiếng, thân thể bên trong, cái kia đạo đạo lôi đình, ngưng tụ thành điểm, khuếch tán tại bốn phương tám hướng. Mà lúc này giờ phút này, thiên thượng lôi đình, cũng là hàng lâm xuống. Âm âm thanh âm, từng đạo vang lên ở giữa, dùng Tần Trần làm trung tâm, dưới chân đại địa, khuếch tán mấy chục dặm, đều là thành vì lôi hải. Giờ khắc này, Tần Trần nhìn về phía kia đông đảo thân ảnh, lạnh nhạt nói, hiện tại bắt đầu, rời đi nơi đây, ta tha các ngươi một mạng. Không đi, kia nhất định phải chết. Giờ phút này, Tần Trần truyền đạt mệnh lệnh tối hậu thư. Không đi, liền chết. Giờ khắc này, từng vị tại Tề Ngọc Phong cùng thập hoàng tử bên cạnh thân võ giả, sắc mặt khó coi. Có đi hay không, đi khả năng bị hồn vương ra tính sổ sách sau. Không đi, nhưng là bây giờ liền sẽ chết. Cùng tiến lên, giết kẻ này. Tề Ngọc Phong giờ phút này lại là hừ một tiếng nói. Cái này cái thập hoàng tử, thật là một cái ngu ngốc. Tề Ngọc Phong nội tâm thầm mắng. Đều lúc này, còn khích tướng Tần Trần, đây không phải là muốn chết sao? Mà theo Tề Ngọc Phong lời nói rơi xuống, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này đều là giết ra. Dù sao, trước mắt thiên thánh nhóm, là hồn vương phủ bên trong tinh nhuệ cùng hạch tâm. Giờ phút này Tề Ngọc Phong ở đây, tuyệt đại đa số người, còn là không đi. Tần Trần thấy cảnh này, ánh mắt lạnh lùng, là lựa chọn của chính các ngươi. Tần Trần đạm mạc lời nói rơi xuống, ầm ầm, trong khoảnh khắc, thanh âm niếc tai nhức óc, tại lúc này vang lên. Dùng Tần Trần làm trung tâm trong biển lôi, từng tòa lôi phong, tại lúc này đập xuống. Mỗi một đạo lôi phong phóng thích xuống tới thời khắc, đều có một thân ảnh, tại lúc này bị trực tiếp đạp nát. Đạo đạo lôi phong, mang theo lần lượt từng thân ảnh mất mạng. Phảng phất là thiên thượng giáng lâm lôi thiên thạch, thu những người này tính mệnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy cảnh này, Tấn Chiết cùng Nhan Như Hòa hai người, triệt để bị kinh ngạc đến ngây người. Tổ sư thúc, Ngưu bức a, Tấn Chiết nhịn không được nói. Nhan Như Hòa giờ phút này lại là liếc qua Tấn Chiết, cười nhạo nói, không bận rộn đọc sách, ngươi nhìn giản bác, tán dương tổ sư thúc, kia bốn chữ thành ngữ, đều là một bộ, ngươi thời khắc mấu chốt này, liền sẽ nói Ngưu bức, liền sẽ nói hoa tào, quá không có phần. Tấn Chiết nghe vậy, nghiêm túc gật đầu. Nhan Như Họa lần nữa nói, tổ sư thúc thế nào dẫn động cái này thiên địa lôi kiếp. Mà lại, dẫn động mà ra lôi kiếp, thế mà hắn còn có thể dùng tự thân làm dẫn, dẫn đạo kia lôi kiếp lực lượng, trợ hắn giết địch. Tấn Chiết cũng là một mặt buồn bực, dù sao chúng ta Thánh Thú Tông lão tổ tông đệ tử, đều là thần nhân. Tổ sư là thần nhân, tổ sư thúc cũng là thần nhân. Nhan Như Họa gật gật đầu, lời này ngược lại là đồng ý, tuy nói vị tổ sư nào, rất không đáng tin cậy. Có thể là... mỗi ngày nói ngự thú nhất đạo, vị tổ sư nào cường đại, không ai bằng. Mà thực khó tưởng tượng, dạy bảo ra tổ sư nhân vật bậc này ngự thiên thánh tôn, lại là cỡ nào phong thái. Âm âm thanh âm, không ngừng vang lên, lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này mất mạng. Tề Tư Tư thấy cảnh này, giữ chặt Tề Bác tay, lẩm bẩm nói, tứ đệ, ngươi vị bằng hữu này, báo thù cho ngươi. Cha, Tề Tư Tư giờ phút này, nhãn bên trong nước mắt tràn ngập. Hết thảy khuất nhục, tựa hồ tại thời khắc này, bắt đầu phát tiết. Mà lúc này giờ phút này, thập hoàng tử Tề Hạo Vũ cùng Tề Ngọc Phong hai người, lại là sắc mặt vô cùng khó coi. Bên người thiên thánh, từng cái chết đi, không ít người giờ phút này ở đâu còn quản cái gì mệnh lệnh, trốn khỏi nơi đây. Cái kia đạo đạo lôi phong, rơi vào hai người bốn phía, có thể là không có nhất đạo, là rơi vào hai người trên không. Tần Trần, cố ý như thế, giết người chu tâm, thời gian như từng giọt nước trôi qua, nương theo lấy cuối cùng nhất đạo kêu thảm thanh tại lúc này vang lên. Lôi hải chỗ, tử thương thảm trọng, mà giờ khắc này, hồn vương quận bên trong rất nhiều đám võ giả, đều là rời xa nơi đây vạn mét, xa xa nhìn xem hết thảy. Cho dù là hồn vương phủ bọn hộ vệ, vào giờ phút này, cũng không dám tới gần. Tới gần làm gì, chịu chết sao, vào giờ phút này, Tần Trần ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng vô tình. Tề Ngọc Phong, một câu uống xong, nhất thời ở giữa, Tần Trần bàn tay vung lên, chậm rãi nắm chặt. Tại Tề Ngọc Phong thân thể bốn phía, xuất hiện đạo đạo lôi đình xúc tu, đem Tề Ngọc Phong thân thể cho tóm chặt lấy. Ngươi, Tần Trần, phụ vương ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, thất hoàng tử điện hạ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tề Ngọc Phong giờ phút này quát lạnh nói, thất hoàng tử sao, Tần Trần thì thầm nói, ta sẽ đi tìm hắn. Mà giờ khắc này, Tần Trần nhìn về phía Tề Ngọc Phong, từ từ nói, hiện tại, nên tội lỗi của ngươi. Vào giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía Tề Tư Tư. Tề Tư Tư sắc mặt sững sờ, lập tức đi lên phía trước. Tần Trần bàn tay vung lên, nhất đạo lôi kiếm xuất hiện tại Tề Tư Tư thân trước. Tần Trần chậm rãi nói, thân thể thương tích không tính vấn đề, có thể là tâm linh thương tích lại là cực kỳ khó mà giải trừ. Tề Ngọc Phong, chính là của ngươi tâm lý thương tích. Tần Trần nhìn về phía Tề Tư Tư nói, xử trí như thế nào chính ngươi quyết định. Nghe đến lời này, Tề Tư Tư thần sắc khẽ giật mình, bàn tay chậm rãi cầm lôi kiếm. Tư Tư, Tề Ngọc Phong giờ phút này sắc mặt sợ hãi, hô lớn, Tư Tư, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a, phụ thân cùng thất hoàng tử liên hợp, ta chỉ là thế tử, ta cũng không có cách nào a, ta không có pháp phản kháng phụ thân ta, không có pháp phản kháng thất hoàng tử, ngươi biết, ta là ưa thích ngươi. Nghe đến lời này, Tề Tư Tư lại là lộ ra một vòng tự giễu cười khổ. Thích ta, Tề Tư Tư cười cười nói, kia ngươi thích, ta không thể thừa nhận, đêm hôm đó. Ta nhìn thấy ngươi liền đứng ở ngoài cửa, nét mặt của ngươi nói cho ta, ngươi căn bản không có một tia áy náy. Phốc phốc, trường kiếm xuyên thấu Tề Ngọc Phong thân thể. A, nhất đạo kêu thảm âm thanh tại lúc này vang lên. Tề Ngọc Phong thân thể phảng phất bị thiêu đốt, nhói nhói cốt tủy. Tề Tư Tư, người cái tiện nữ nhân, người gieo gió gặt bão, đáng đời. Tề Ngọc Phong thần sắc dữ tợn mắng, thập hoàng tử nhìn chúng ngươi là phúc phận của ngươi, ngươi cho rằng ta thích ngươi, ta một mực coi ngươi là đồ đần đùa nghịch, đáng đời ngươi. Tề Ngọc Phong vào giờ phút này triệt để điên cuồng. Tề Tư Tư thần sắc càng phát ra tái nhợt, bàn tay run nhẹ nhẹ. Ta đáng chết, Tề Tư Tư lẩm bẩm nói, cho nên hiện tại ngươi cũng là gieo gió gặt bão. Phốc phốc, lại là nhất kiếm giết ra. Mà tại lúc này, nhất kiếm lại nhất kiếm ở giữa, Tề Ngọc Phong tiếng quát mắng dần dần suy yếu, thẳng đến cuối cùng tiếng quát mắng biến mất không thấy gì nữa. Tề Ngọc Phong mặt ngoài thân thể sớm đã là thành cái sàng. Thấy cảnh này, Tần Trần thần sắc bình thản, kia Tấn Chiết cùng Nhan Như Họa lại là nội tâm cảm thán. Có lẽ đối với Tề Tư Tư mà nói, Tề Khánh Vương gia cùng Tề Hồn Vương gia quan hệ cực tốt, hai nhà chí giao, 10 điểm thân cận. Một buổi sáng biến cố, đổi lại là người nào, chỉ sợ cũng không thể nào tiếp thu được đi. Vào giờ phút này, Tần Trần ánh mắt mang theo mấy phần vẻ lạnh lùng, nhìn về phía kia thập hoàng tử. Thập hoàng tử giờ phút này, sắc mặt đã sớm là thảm bạch. Muốn chạy, có thể là giờ phút này, hai chân như hãm vũng bùn, căn bản chạy không thoát. Ngươi đừng làm ẩu, thập hoàng tử giờ phút này run rẩy nói, huynh trưởng ta là thất hoàng tử Tề Nhạc, ngươi dám giết ta. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, toàn bộ đại tề thánh quốc đều biết, ta thất ca đối ta cỡ nào quan tâm. Liền xem như thái tử cùng tam hoàng tử, cũng không dám ra tay với ta, bức hiếp ta thất ca. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười. Thật sao? Tần Trần cười nhạt nói, hắn nhóm không dám, có thể là ta có dũng khí. Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, cứ như vậy giết ngươi, đáng tiếc. Vào giờ phút này, thập hoàng tử chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Tần Trần lại là nhìn về phía Tề Tư Tư, nói ác ma cuối cùng là cái này cái, giao cho ngươi, đừng chơi chết, lưu một hơi là đủ. Ta hy vọng ngươi minh bạch, làm như thế, là hy vọng ngươi có thể đem trong lòng biệt khuất, phóng xuất ra, ngươi còn có Tề bác cần chiếu cố. Tề Tư Tư gật đầu, nhìn về phía Tần Trần, Tề Tư Tư do dự nói, tạ ơn ngươi, Tần Trần. Lời này, phát ra từ phế phủ, trận này tao ngộ, là đại tề thánh quốc bên trong quyền lợi đấu tranh. Việc này bản không có quan hệ gì với Tần Trần, có thể là Tần Trần lại là nhúng tay, chỉ là vì trợ giúp nàng tỷ đệ hai người mà thôi. Vì đây, không tiếc đắc tội thập hoàng tử, đắc tội thất hoàng tử, thậm chí khả năng sẽ có được đương kim thánh chủ. Tần Trần nghe vậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tề Tư Tư bả vai. Ánh mắt nhìn về phía kia nguyên hoàng cung bên trong Tề bác, Tần Trần khẽ nói còn tốt, người sống. Lời này vừa nói ra, Tề Tư Tư nước mắt rơi như mưa. Tần Trần giờ phút này, cũng là thật dài thở ra một hơi. Đúng vậy a, còn tốt người sống, mất đi ký ức, lấy được lại là mất đi ký ức giải thoát. Nếu như năm đó, tại Đại Minh Thượng Quốc thời điểm, hắn có thể ở lại nơi đó, nhìn xem Tần Hâm Hâm. Có lẽ, hiện tại Tần Hâm Hâm, cũng sẽ cùng với Minh Thanh Thanh, tại ngàn vạn đại lục phía trên, sinh con dưỡng cái, một đời an tường. Nếu như, đáng tiếc không có nếu như, làm hắn đệ 10 thế mở ra, lần đầu tiên nhìn thấy, là nhát gan mà trọng tình nghĩa Hâm Hâm. Kia thời điểm hắn, vừa mới khôi phục cửu sinh cửu thế ký ức, kia thời điểm Tần Hâm Hâm, có lẽ nghĩ chỉ là, làm một cái đơn giản người vui sướng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể là, giờ phút này, Tần Trần hơi nhắm lại hai con ngươi, hai tay phụ sau. Tề bác sự tình, cùng Tần Hâm Hâm năm đó sao mà tương tự. Cái này câu lên đáy lòng của hắn kia phần tự trách. Cho nên việc này, hắn hội nhúng tay, mà lại hội nhúng tay đến cùng. Oanh, vào giờ phút này, trên đường chân trời, Giản Bác cùng Tề Hồn giao thủ, cũng là cuồng bạo đến cực hạn. Mà giờ khắc này, Tần Trần ngẩng đầu nhìn lên trời, hô lớn, Giản Bác, ngươi thân là Thánh Thú Tông đệ tử, thiên thánh bát phẩm, cái này cái lão lưu manh đều giết không được sao. Cái này vừa uống, truyền ra tới. Trên không trung, Giản Bác một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất. Hắn là thiên thánh bát phẩm không tệ, có thể là. Hắn cũng vừa tấn thăng không bao lâu a. Cái này Tề Hồn, có thể là uy tín lâu năm thiên thánh bát phẩm, thánh quyết trưởng khống độ cao, thể nội thánh lực cũng là liên tục không ngừng. Mà lại hồn phách lực lượng phá lệ cường đại. Oanh, đạo đạo tiếng nổ đùng đoàng, tại lúc này vang lên. Giản Bác vào giờ phút này, biểu lộ ra khá là chật vật. Tổ sư thúc giúp ngươi một cái. Tần Trần giờ phút này hét to nói. Tốt tốt, Giản Bác giờ phút này vội vàng đáp lại nói. Thực sự giúp một cái. Hắn mới vừa đột phá thiên thánh bát phẩm, có thể chống đến hiện tại, đã là không tầm thường. Tần Trần giờ phút này, hai tay nắm chặt, bốn phía lôi hải. Tại lúc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang không ngừng thu nhỏ. Mà cuối cùng, làm lôi hải thu nhỏ đến cực hạn thời điểm, kia khủng bố lôi đình chi lực, ngừng tụ tại Tần Trần đầu ngón tay. Vào giờ phút này, có thể nhìn thấy, Tần Trần đầu ngón tay, đỏ tươi như máu, phảng phất lúc nào cũng có thể không chịu nổi kia khủng bố lôi đình lực bộc phát, vỡ ra. Thiên lôi chỉ, giờ phút này, một chỉ điểm ra, oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, kia lôi chỉ. Trực tiếp thẳng hướng Tề Hồn. Tề Hồn vào giờ phút này, sắc mặt lạnh lùng. Tề Ngọc Phong chết rồi, hắn tự nhiên là có thể cảm giác được. Có thể là trước mắt cái này cái Giản Bác, lại là từ đầu đến cuối quấn lấy hắn, khiến cho hắn vô pháp phân thân. Mà giờ khắc này, Tần Trần công kích kia đánh tới, Tề Hồn thần sắc càng là lạnh lùng. Trốn không thoát, chỉ có thể ngạnh kháng. Mà ngay tại giờ phút này, Giản Bác cũng là nắm lấy cơ hội, trực tiếp giết ra. Oanh, trong lúc nhất thời, thiên địa ở giữa, tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Đạo đạo tiếng oanh minh phóng thích ra ở giữa, mang theo lực lượng kinh khủng, cho người cảm giác, quả thực là đinh tai nhức óc. Giờ khắc này, thiên địa ở giữa lôi đình, cũng là từ từ tiêu tán. Tần Trần dẫn động lôi kiếp, hoàn toàn biến mất, chỉ có trên không trung, kia khủng bố thánh lực ba động, cơ hồ là vặn vẹo không gian, đem hết thảy, đều là triệt để ngăn cách. Thật lâu, tiếng nổ lắng lại, mà giờ khắc này, Giản Bác thân ảnh, từ từ rơi xuống. Chỉ thấy hắn trong tay, một thân ảnh, tóc dài lộn xộn, máu tươi chảy đầm đìa. Chính là Tề Hồn, giờ khắc này, thấy cảnh này đám người, ánh mắt sợ hãi. Tề Hồn vương gia, thiên thánh bát phẩm, bị đánh bại, giờ khắc này, kia bốn phía không dám đến gần Hồn Vương quận võ giả bọn hộ vệ, từng cái ánh mắt hãi nhiên. Đa tạ tổ sư thúc xuất thủ tương trợ, cầm nã này tặc nhân. Vào giờ phút này, Giản Bác chắp tay nói, Tần Trần phất phất tay, một ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Mang theo Tề Hồn, mang theo vị này thập hoàng tử Tề Hạo Vũ, chúng ta xuất phát. Tần Trần không có dừng lại lâu, tổ sư thúc, đi nơi nào? Giờ phút này, Giản Bác một mặt hưng phấn nói, có thể không hưng phấn sao? Đoạn đường này đánh tới, quả thực là đổi mới hắn nhận biết. Tổ sư thúc quá lợi hại, cái này loại tự tin lạnh nhạt, không phải bỗng dưng mà tới. Là cực kỳ tự tin, vài ba câu, để hắn đạt được tấn thăng, mà tổ sư thúc chính mình, càng là nói đột phá đã đột phá. Giống như không có nan quan giống như, vẻn vẹn như thế cũng liền thôi, Tần Trần tự thân đột phá thiên thánh nhất phẩm cảnh giới, lại có thể dẫn lôi mà ra. Cái này là thủ đoạn gì? Hắn căn bản không biết. Vào giờ phút này, Tần Trần thản nhiên nói, chuyện tốt làm đến cùng, tiếp xuống. Tự nhiên là đi Tề Đô, tìm vị này thập hoàng tử huynh trưởng, thất hoàng tử Tề Nhạc. Nghe đến lời này, Giản Bác ánh mắt cực nóng, thật muốn đi, cái này nếu là đi, khả năng liền đụng phải vị kia đại Tề Thánh Quốc Thánh Chủ. Chẳng lẽ, tổ sư thúc thật dự định, cùng vị kia Thánh Vương cấp bậc Thánh Chủ, cứng đối cứng, liều một phen sao? Mà lại, dùng đại Tề Thánh Quốc qua nhiều năm như vậy nội tình, khẳng định là không chỉ một vị Thánh Vương. Thánh Vương, hắn đương nhiên gặp qua, Thánh Thú Tông bên trong liền có A, có thể là kia là nhà mình người, không phải nhàn rỗi không chuyện gì ra tay với hắn, nhưng là cái khác Thánh Vương. Cũng không phải cái kia hảo trêu đến, Thánh Vương giận dữ, thây nằm trăm vạn, kia cũng là nhẹ. Thế nào, sợ rồi, Tần Trần thản nhiên nói, sợ cái gì, Giản Bác cười ha ha một tiếng nói, cùng sư tổ cùng một đời chưa từng va chạm xã hội, đi theo tổ sư thúc thấy chút việc đời. Nói không chừng ta tiếp xuống đã đột phá thiên thánh cửu phẩm, thiên thánh thập phẩm, đến thẳng Thánh Vương. Tần Trần liếc Giản Bác cười ha ha bộ dáng một ánh mắt, lạnh nhạt nói, vậy là ngươi nằm mơ. Giản Bác tiếu dung, lập tức kẹp lại, một bên Tấn Chiết cùng Nhan Như Họa lại là nhịn không được bật cười. Vào giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía kia Tề Tư Tư, nói thập hoàng tử Tề Hạo Vũ cùng vị này Tề Hồn Vương ra, dọc đường liền từ ngươi chiếu cố, chỉ một đầu, đến Tề Đô trước, đừng để hai người bọn họ chết rồi. Tề Tư Tư vào giờ phút này, trong mắt chứa nộ hỏa, nhìn về phía hai người, nhẹ gật đầu. Tề Hồn giờ phút này, tóc tai bù xù, thân thể thương tích, cơ hồ đem hắn khí tức yên diệt. Tần Trần, người biết người đang làm cái gì sao? Tề Hồn giận dữ hết, người đắc tội thất hoàng tử, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Thất hoàng tử phía sau là người nào? Là thánh chủ, người dám đi Tề Đô, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Trần nhìn một chút Tề Hồn, lại là nói, người không cần kích ta. Ta chính là muốn đi Tề Đô, mà lại không chỉ đi, còn muốn bình oan giải tội. Cái này Hạ Tam Thiên lớn như vậy địa vực bên trong, còn chưa có ta Tần Trần đi không được địa phương. Một tay vung ra, trở về Nguyên Hoàng Cung bên trong. Cửu Anh giờ phút này thân thể to lớn, lôi kéo Nguyên Hoàng Cung, lại lần xuất phát. Mục đích, Tề Đô, Đại Tề Thánh Quốc Đế Đô. Giờ phút này, Tề Tư Tư mang theo Tề Hạo Vũ cùng Tề Hồn hai người, vào điện bên trong một tòa trong mật thất, không bao lâu. Kêu thảm âm thanh, từng đạo vang lên. Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, thấy cảnh này, rụt cổ một cái. Tổ sư thúc thật sự là cuồng vọng, nhưng là, rất thích ha, Nhan Như Họa hiện ra hoa si nói. Hắc hắc, tiểu họa họa, người cái này lôi thôi lếch thếch bộ dáng, thiên sinh lệ chất, đoán chừng tổ sư thúc cũng không phải nhìn chúng ngươi. Giản Bác cười hắc hắc nói, Nhan Như Họa trợn nhìn Giản Bác một ánh mắt, không có mở miệng. Mà lúc này giờ phút này, Tấn Chiết lại là cực kỳ chân thành nói, tổ sư thúc tuy nói là nhúng tay xen vào chuyện bao đồng, có thể là. Chuyện này, đổi lại là chúng ta nhìn thấy, chẳng lẽ liền mặc kệ sao? Tề Tư Tư cùng Tề Bác, đều là tâm tư đơn thuần người, nhận như thế kịch biến, không giúp một cái, chúng ta cũng là lương tâm khó có thể bình an. Đúng vậy a, Tần Trần cuồng, cuồng tốt, mà làm Tần Trần một nhóm mấy người rời đi Hồn Vương quận ở giữa, từng đầu tin tức, lại lần truyền ra tới. Tề Khánh Vương ra bỏ mình. Tề Hồn Vương ra bỏ mình, Bạn đang nghe truyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong lúc này, từng đầu tin tức truyền ra đến ở giữa, dẫn tới toàn bộ Đại Tề Thánh Quốc cảnh nội đều là triệt để náo nhiệt lên. Thế lực khắp nơi đều là vận dụng gián điệp tình báo lưới, điều tra lấy hết thảy. Mà cùng lúc đó, Đại Tề Thánh Quốc, Tề Đô. Tề Đô chính là toàn bộ Đại Tề Thánh Quốc, thậm chí là toàn bộ Tề Châu cảnh nội, rộng lớn nhất một tòa thành trì. Nhân khẩu quá ngàn vạn không nói, mỗi một nhà kiến trúc, mỗi một đạo quảng trường đều là đi qua tin tưởng tạo dựng. Mà Tề Đô bên trong, làm người khác chú ý nhất, tự nhiên là Đại Tề Thánh Quốc Hoàng Cung. Toàn bộ Hoàng Cung, tọa lạc tại Tề Đô bên trong, tứ phương bát ổn. Mà Hoàng Cung bốn phía, chính là từng tòa tường cao quay chung quanh. Tường cao trên không trăm trượng, đều là thánh trận quang mang bao phủ. Bình thường Tề Đô con dân, căn bản không thể tới gần Hoàng Cung thành cung phạm vi trăm trượng, nếu không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lớn như vậy Hoàng Cung, cơ hồ là chiếm cứ toàn bộ Tề Đô một nửa địa vực. Cùng loại với một loại thành trung tông môn, mà trên thực tế, Đại Tề Thánh Quốc cũng đúng là toàn bộ Tề Châu cảnh nội, cường đại nhất tông môn. Đương kim thánh chủ Tề Hạo chủ thượng, một vị chân chính thánh vương vô địch tồn tại. Tại toàn bộ Đại Tề Thánh Quốc cảnh nội, nói 102. Thập đại vương gia, nhị thập tứ tướng quân, thất thập nhị quận trưởng, cùng với ngàn to to nhỏ nhỏ tông môn, đây hết thảy đều ở vào vị này thánh chủ trưởng khống bên trong. Vào giờ phút này, Đại Tề Hoàng Cung bên trong, tầng tầng tiến dần lên cung viện, lui tới hộ vệ, cung nữ cùng bọn thái giám, xen vào nhau tinh tế làm lấy chính mình sự tình. Ở vào Hoàng Cung vị trí trung ương, một tòa đại điện bên trong. Tam đạo thân ảnh, khom người mà đứng. Ba người này, bên trái một người, thân mang thanh sắc trường sam, bên ngoài khoác một kiện mãng bào, đầu đội ngọc quan, mặt có một ít hơi dài, có thể là tinh xảo đôi mắt cùng bờ môi, làm cho hắn nhìn lại, vẫn y như cũng là một vị soái khí bức người thanh niên tuấn tài bộ dáng. Phía bên phải một người, chính là lúc trước xuất hiện tại Hồn Vương quận vị kia thất hoàng tử Tề Nhạc. Mà ở giữa một tên thanh niên, khuôn mặt mang theo vài phần tái nhợt, thần sắc nhìn, tựa hồ cũng là có chút tối nhạt. Ba người giờ phút này, đứng vững tại đại điện kia hoàng tọa phía dưới, bầu không khí có vẻ hơi ngưng kết. Từ từ, kia bên trái thanh niên mỉm cười nói, thất đệ quả nhiên là hảo thủ đoạn a, Tề Hồn Vương gia cùng Tề Khánh Vương gia vốn là ai cũng không giúp, không nghĩ tới, Tề Hồn Vương gia đã bị thất đệ bỏ vào trong túi. Mà bây giờ, mượn Tề Hồn Vương ra tay, giết Tề Khánh Vương gia, lại đến cái vụ oan giá họa, không có chứng cứ, Hồn Vương quận cùng Khánh Vương quận, quy hết về ngươi. Tam ca, ngươi cái này bêu xấu thủ đoạn, ngược lại là tăng trưởng a. Tề Nhạc giờ phút này lại là mỉm cười nói, Tề Khánh giết tới Hồn Vương phủ, chuyện này, chẳng lẽ cũng là ta bày kế sao? Người nào biết đâu, Tề Hoàn giờ phút này lại là cười nhạo một tiếng, tam đệ, thất đệ, chớ quấy rầy. Giờ phút này, ở giữa thanh niên khuyên giải nói, đợi chút nữa phụ hoàng gia, lại nên tức giận. Khánh Vương gia thủ hộ thất quận chỗ, trung thành cảnh cảnh, lần này chết rồi, phụ hoàng không tức giận mới là lạ. Tề Hoàn giờ phút này hừ lạnh một tiếng, lười nhác nói nhiều. Mà ngay tại giờ phút này, đại điện hậu phương, một đám thái giám cung nữ, từng cái đi ra. Tại kia rất nhiều thái giám cung nữ sau khi đứng vững, một thân ảnh, nện bước ưu nhã bộ pháp, tại lúc này bước ra. Vào giờ phút này, đông đảo thân ảnh, từng cái khom người. Ba vị hoàng tử tại lúc này, cũng là quỳ xuống thi lễ. Tham kiến thánh chủ, tham kiến thánh chủ, mà cùng lúc đó, kia một thân ảnh, lại là đến hoàng tọa trước, thản nhiên ngồi xuống. Nhìn kỹ lại, người này một thân quần áo màu trắng. Quần áo lần sau, kéo trên mặt đất, tóc dài, hơi buộc lên, lại là rất nhiều lộn xộn, tán ở sau ót. Mà hắn dung nhan, cũng là mang theo vài phần lười nhác ung dung hương vị. Đại Tề Thánh Quốc, Thánh Chủ Tề Hạo, này nhìn một cái, người này lại là không có nửa điểm Thánh Chủ tư thế. Có thể là ba vị hoàng tử tại đứng trước người này thời điểm, lại là tất cả đều cúi đầu nghe theo, không dám ngôn ngữ. Đều đến, mang theo từ tính thanh âm, tại lúc này vang lên. Tề Hạo Thánh Chủ giờ phút này thản nhiên nói đi, chuyện gì? Vậy mà ba người các ngươi đều cùng đi. Nghe đến lời này, Tam Hoàng tử Tề Hoàn lại là dẫn đầu nói, khởi bẩm Phụ Hoàng, Tề Khánh Vương gia, bị Tề Hồn Vương gia giết chết, hiện tại, Khánh Vương sở thuộc thất quận, lòng người bàng hoàng. Lần này, Tề Hồn xuất thủ giết chết một vị vương gia, tội đáng chết, mà kia Tề Kiện Vương gia cùng Tề Hủ Vương gia, thân là đồng lõa, cũng làm nghiêm trị. Nghe đến lời này, Tề Hạo Thánh Chủ liếc qua Tề Hoàn Hoàng tử. Cười nói, lão tam cho rằng làm như thế nào xử trí đâu. Xóa đi hai vị vương gia thân phận, Tề Hoàn sắc mặt nghiêm nghị nói. Không thể, mà giờ khắc này, Tề Nhạc lại là chắp tay nói, Phụ Hoàng, việc này kỳ quặc. Tề Khánh Vương gia không biết lên cơn điên gì, thế mà trực tiếp thẳng hướng Hồn Vương phủ, Tề Hồn Vương gia cũng là bất đắc dĩ, mới đối địch, mà lúc đó, Tề Kiện cùng Tề Hủ hai người, vừa vặn tại Hồn Vương phủ bên trong, ba người không có cách, mới ra tay giết chết Tề Khánh Vương gia. Đến tại Tề Khánh Vương gia vì cái gì nổi điên, hiện tại còn không biết. Nghe đến lời này, Tề Hoàn lại là cười lạnh nói, vì cái gì? Bởi vì Tề Khánh Vương gia chi nữ Tề Tư Tư, bị thập hoàng tử Tề Hạo Vũ vũ nhục, mà Tề Khánh Vương gia nhi tử Tề Bác, trung ý Tề Hồn Vương gia chi nữ Tề Uyển Nhi, thế nhưng lại bị Tề Diệp vượt lên trước, ở trước mặt mình, nhìn xem nữ nhân mình yêu thích, bị huynh trưởng của mình vũ nhục. Tề Khánh Vương gia đứng trước việc này, nếu là không nổi điên, kia hắn còn là Tề Khánh Vương gia sao? Nghe đến lời này, Tề Nhạc lại là quát, Tam ca, nói chuyện phải có chứng cứ, ngươi có chứng cứ sao? Chứng cứ, Tề Khánh Vương gia chết rồi, kia Tề Tư Tư cùng Tề Bác hai người, chỉ sợ cũng bị Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp Tam huynh đệ giết người diệt khẩu, không có chứng cứ, làm sao có thể có chứng cứ? Tề Hoàn giờ phút này lạnh lùng nói, Tề Nhạc lần này động thủ, tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản không có thời gian nhúng tay liền kết thúc. Nhưng dù cho như thế, hiện tại cũng không thể để Tề Hoàn như vậy đắc thủ. Không có chứng cứ chính là ngậm máu phun người, Tề Nhạc giờ phút này lãnh miệt nói, thất đệ, những chuyện ngươi làm, không có khả năng giọt nước không lọt a. Chỉ cần phụ hoàng phái ra Tề quân vệ đi thăm dò, tuyệt đối có thể tra ra cái gì. Tề quân vệ, đại Tề Thánh quốc cảnh nội, thực lực tối cường một nhóm hộ vệ, càng là đại Tề Thánh quốc thánh chủ người tâm phúc tạo thành. Giờ phút này, Tề Nhạc chắp tay nói, phụ hoàng, nếu là không tin được ta, cha liền cha. Nhi tử nguyện ý tử chứng thanh bạch, đã thất đệ có này quyết tâm, ta nghĩ phụ hoàng nhất định hội đáp ứng ngươi. Tề Hoàn giờ phút này lãnh miệt nói, vào giờ phút này, giữa hai người hỏa khí, tựa hồ tại dần dần cất cao. Mà đối mặt một màn này, ở giữa thái tử điện hạ Tề Hành, thì là có một ít bất đắc dĩ. Tam hoàng tử Tề Hoàn, thất hoàng tử Tề Nhạc, hai người này, đối hắn cái này cái thái tử chi vị, 10 điểm quan tâm. Ngày thường bên trong, hai người cũng là tranh đấu rất nhiều. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà hắn thân là thái tử, kẹp ở giữa, cha không thương nương không yêu, 10 điểm khó chịu. Liền nói thập đại vương ra đi, Tề Vân Kính cùng Tề Nhất Phong hai vị vương ra, đều là thiên thánh thập phẩm đỉnh tiêm tu vi, là tam hoàng tử Tề Hoàn tâm phục. Mà Tề Kiện vương ra, Tề Hủ vương ra, hiện tại lại thêm một cái Tề Hồn vương ra, hai vị thiên thánh cửu phẩm, một cái thiên thánh bát phẩm, là thất hoàng tử Tề Nhạc người. Hắn đâu, hắn thân là thái tử, chỉ có ba vị vương gia quy hàng. Hơn nữa còn là Tề Mặc, Tề Ngạo, Tề Diễm ba vị thiên thánh thất phẩm cảnh giới. Cùng hai vị đệ đệ so ra, thực tại là quá thê thảm. Vào giờ phút này, đại sảnh bên trong, an tĩnh lại. Tề Hoán cùng Tề Nhạc đều là không nói lời gì nữa. Mà Tề Hạo thánh chủ lại là thản nhiên nói, thái tử, người thế nào nhìn? Giờ khắc này, Tề Hành nội tâm càng là phát khổ. Mỗi lần loại vấn đề này, đều là vứt cho hắn. Chuyện đắc tội với người, đều là hắn làm. Tề Hành giờ phút này chắp tay nói, khởi bẩm phụ hoàng, việc này, đúng là có một ít kỳ quặc, nhi tử cho rằng, còn là cần tra một chút, chỉ là vận dụng Tề quân vệ, lại là quá khoa trương. Giờ phút này, Tề Hoàn cùng Tề Nhạc nghe đến lời này, đều là nội tâm xem thường. Đối với Tề Hoàn đến nói, muốn tra việc này, không sử dụng Tề quân vệ, những người khác, người nào dám đi xâm nhập điều tra thất hoàng tử Tề Nhạc. Cuối cùng vẫn là chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa, mà đối với Tề Nhạc đến nói, phái người đi thăm dò, khó tránh khỏi sẽ lộ ra chân ngựa, chỉ là, không phải Tề quân vệ, tốt xấu tốt một chút. Không cần tra, Tề Hạo Thánh chủ giờ phút này thản nhiên nói, Tề Khánh Vương gia bỏ mình, Tề Hồn Vương gia cũng đã chết rồi, mà lại, Tề Khánh Phủ Vương gia ba vị thế tử, đều là mất mạng. Lời này vừa nói ra, Tề Nhạc biến sắc, làm sao có thể, phụ hoàng. Tề Hạo Thánh chủ lại là thản nhiên nói, xem ra, người nhóm còn không được đến tin tức. Ta còn tưởng rằng, tin tức của các ngươi hội so với ta tin tức càng nhanh đâu. Vào giờ phút này, Tề Hoàn cũng là có một ít sững sờ. Tề Hồn chết rồi, Tề Khánh ba cái kia thế tử cũng chết rồi. Chuyện gì xảy ra, thật chẳng lẽ là hắn hiểu lầm Tề Nhạc. Giờ khắc này, Tề Nhạc càng là sắc mặt mang theo ngạc nhiên. Hỗn đản, phế vật đồ vật, đến cùng là thế nào làm việc? Tề Nhạc, giờ phút này, Tề Hạo chủ thượng khẽ gọi một tiếng. Cái này một hô, lại là làm cho Tề Nhạc lập tức nằm dạp trên mặt đất, đại khí không dám thở. Bình thường mà nói, phụ hoàng gọi bọn họ đều là lão thất, lão tam, lại không tốt cũng là thất hoàng tử, tam hoàng tử, mà một khi kêu lên danh tự, kia chính là triệt để tức giận. Ta nhận được tin tức, là một vị tên là Tần Trần thanh niên làm, tựa hồ là vì Tề Khánh Vương ra một nhà xuất đầu. Một vị thiên thánh nhất phẩm, có thể là trêu đến Tề Hồn cùng Tề Khánh hai người quản 14 quận thành. đều là truyền bá ra, tạo thành như thế đại ảnh hưởng, trách nhiệm tại ngươi. Việc này, ngươi đi xử lý không tốt, liền lấy Tề Kiện cùng Tề Hủ Vương ra đầu người tả tội đi. Nghe đến lời này, Tề Nhạc hoàng tử thân thể run lên. Cầm Tề Hủ cùng Tề Kiện mệnh tả tội, phụ hoàng ý tứ đã rất rõ ràng. Xử lý không tốt, liền chặt hắn phụ tá đắc lực. Tề Kiện cùng Tề Hủ, có thể là hắn rất tâm phục người, nếu là mất đi, hắn sẽ mất đi cùng Tề Hoàn đối kháng tư cách. Tề Hoàn, Tề Hành, hai người các ngươi, liền phụ trách giám sát đi. Tề Hạo chủ thượng thản nhiên nói, nếu là Tề Nhạc làm việc bất lợi, hai người các ngươi, có thể đem hắn chụp xuống, mang tội xử lý. Giờ khắc này, Tề Nhạc ánh mắt kinh biến, phụ hoàng hết thảy đều biết, có thể là hắn hiểu được, phụ hoàng cũng không tức giận chính mình giết Tề Khánh, mà là tức giận tại, chính mình không có đem sự tình phía sau xử lý tốt, xuất hiện lớn như vậy nhiễu loạn. Có thể là, Tề Nhạc từ đầu đến cuối cũng không nghĩ minh bạch, chỗ nào có vấn đề. Tần Trần, là người nào, từ nơi nào nhảy nhót ra? Vào giờ phút này, Tề Hạo chủ thượng đứng dậy, thản nhiên nói, trước mắt, Tần Trần một đoàn người, đã là hướng phía Tề Đô mà đến, Tề Nhạc, người tự đi xử lý đi. Xử lý tốt, tha thứ ngươi vô tội, xử lý không tốt, chính ngươi. Cũng chờ đi, giờ khắc này, Tề Nhạc quỳ trên mặt đất, không dám thở mạnh. Thẳng đến Tề Hạo chủ thượng rời đi đã lâu, Tề Nhạc mới đứng dậy. Mà giờ khắc này, Tề Hoàn lại là nhếch miệng cười nói, xem ra, thất đệ thuộc hạ của ngươi làm việc, không hề kiên cố a. Đại ca, Tề Hoàn nhìn về phía Tề Hành, cười nói, chúng ta liền cùng một chỗ giám sát, nhìn một chút, thất đệ là như thế nào cho mình chùi đít a. Ha ha ha, Tề Hoàn vào giờ phút này, tâm tình thật tốt, cất bước rời đi. Mà lúc này thời khắc này Tề Hành, nhìn một chút Tề Nhạc một ánh mắt, không nói gì thêm, quay người rời đi. Thật lâu, Tề Nhạc đi ra đại điện, Tần Trần, là người nào, Tề Hồn chết rồi, Tề Diệp cũng chết rồi, ba cái kia phế vật, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thập đệ đâu, Tề Nhạc thì thầm ở giữa, bước chân tăng tốc, đại Tề Hoàng Cung, kiến tạo rất là phóng khoáng, mà rất nhiều hoàng tử, cũng là dinh thự tại Hoàng Cung bốn phía. Giờ phút này, Tề Nhạc trở về đến phủ đệ bên trong. Lưu Bình tiên sinh cùng Lưu Nguyên tiên sinh đâu? Tề Nhạc vào giờ phút này mở miệng nói, khởi bẩm điện hạ, hai vị tiên sinh trong phủ mật thất bế quan. Lập tức triệu tập mà tới, Tề Nhạc lạnh lùng nói, đi, đem Tề Kiện cùng Tề Hủ Vương ra cũng tìm đến. Nghe đến lời này, mấy tên thuộc hạ đều là biến sắc. Sự tình gì, gấp gáp như vậy, thế mà làm cho điện hạ thủ hạ bốn vị tướng tài đắc lực, đều muốn đến. Tề Nhạc giờ phút này tâm phiền ý loạn, nhìn xem mấy người còn đứng ở chỗ, lập tức gầm thét lên, nhanh đi a. Vâng vâng vâng, lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này rời đi. Đại Tề Thánh Quốc cảnh nội, Nguyên Hoàng Cung, Cửu Anh kéo cung mà đi. Trên đường đi, Tề Hồn cùng thập hoàng tử Tề Hạo Vũ kêu thảm âm thanh, dần dần suy yếu, tới cuối cùng, triệt để mất đi thanh âm. Mà Tề Tư Tư từ trong phòng đi ra thời khắc, ánh mắt dường như khôi phục vài tia thanh minh hương vị. Sắp đến đủ đều, Tề Tư Tư nhìn về phía Tần Trần, nói, Tần công tử, ngài thật suy nghĩ kỹ chưa? Bước vào Tề Đô cảnh nội, khả năng liền gặp phải thánh chủ, vị kia thánh vương. Tần Trần nghe vậy, lại là cười cười nói, chúng ta đã đối mặt vị kia thánh chủ. Dọc theo con đường này, đi theo tầm mắt của chúng ta, cũng không ít đâu. Tần Trần nhìn một chút Tề Tư Tư, lần nữa nói, xả giận, tâm lý dễ chịu nhiều đi. Đi xem một chút Tề bác đi. Ừm, Tề Tư Tư quay người rời đi. Mà giờ khắc này, Tần Trần nhìn về phía trước, hai mắt lấp lóe quang mang. Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, giờ phút này cũng là từng cái khẩn trương lên. Thật muốn giết tới Tề Đô a, Đại Tề Thánh Quốc, Thiên Hồng Thánh Vực bên trong, bá chủ một trong Đại Tề Thánh Quốc a. Không nghĩ tới, ba người bọn hắn, thế mà đi theo vị này tiểu tổ sư thúc, đi thẳng tới nơi đây. Có thể là tiếp xuống đã phát sinh sự tình, thật là sẽ không là nói đùa.